Các bạn đang nghe bộ truyện Vạn Cổ Chi Vương trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 425, triển lộ phong mang Hải Ma Cung Thiên Tài Lộc Nguyệt. Tiện tay ở giữa đạt được ấn ký bằng chứng, tốc độ nhanh chóng, khiến cho người líu lưỡi, thậm chí, mấy tên ngay tại tiếp cận vật thông quan thiên tài, bị nàng tiện tay công kích. Cho tác động đến đánh bay, lâm vào trong vòng xoáy nguy hiểm, thủ đoạn thật là lợi hại, không hổ là Hải Ma Cung thiên tài, không hổ là Hải Liệp tộc, quá mạnh, phụ cận thiên tài, đều là kinh hô cảm thán, võ các bên ngoài rất nhiều người xem, cũng là một mặt phấn chấn, dù sao, Hải Ma Cung thiên tài, cũng không phải phổ biến như vậy, Lộc Nguyệt rất có thể leo lên võ các tầng thứ 9. Thật đáng tiếc, nơi này không thể ác ý đả thương người. Nếu không ngươi khả năng không cách nào còn sống đi ra. Lộc Nguyệt ánh mắt âm u lãnh liếc nhìn La Thiên. Trên lệnh bài màu vàng tuôn ra một mảnh kim quang, đưa nàng bao khỏa, truyền tống đến tầng thứ 2. Hoàn toàn chính xác đáng tiếc, tình huống nơi này, bên ngoài có thể nhìn thấy. Nếu không, ta sẽ để cho ngươi táng thân nơi đây. La Thiên trong lòng thầm nghĩ, Thanh Giáp tộc sở dĩ muốn tiến đánh Đông Thần Đại Lục. Chính là Hải Ma Cung thủ ý. Hắn xem như đắc tội Hải Ma Cung sâu nhất một cái. Đến giới ngoại hư không bao lâu, liền bị đã từng Hải Ma Cung cửu nhân đụng tới. Đây cũng không phải là chuyện tốt a. Nhanh xong, vượt quan thời gian, cũng là cân nhắc thành tích tiêu chuẩn. Một đám thiên tài, chen chúc mà tới, tỉ như có mấy người đều xông vào tầng thứ 7. Như vậy liền theo vượt quan thời gian, đến tiến hành xếp hạng, Ngô Hách tốc độ dẫn trước đám người, một đầu đâm vào trong biển, rất nhanh cũng thông qua. La Thiên, ngươi xong đời, vậy mà đắc tội Hải Ma Cung đệ tử. Từ giờ trở đi, chúng ta không biết. Tôn Tuấn cùng La Thiên phân rõ quan hệ, cùng Triệu Ngọc Nhiên cùng một chỗ hành động, phóng tới vật thông quan. Đối với Tôn Tuấn cùng Triệu Ngọc Nhiên thái độ, La Thiên không quan trọng. Hắn rất nhanh cũng tới gần vật thông quan, đạt được ấn ký bằng chứng. Tầng thứ nhất rất đơn giản, có nắm chắc tham gia võ các hoạt động, cơ bản đều có thể thông qua. La Thiên bị một tầng kim quang bao khỏa, truyền tống đến tầng thứ 2, oanh hô hô, nơi này là thế giới gió bão, trước mắt có 7-8 cái gió lốc vòi rồng, điên cuồng quấy, đông đảo gió xoáy trung tâm, có một cái chùm sáng màu xanh vui sướng du tẩu. La Thiên đến lúc, nhìn thấy rất nhiều thiên tài, đều ngưng tụ chân nguyên cháo, hướng bên trong sông, gió xoáy dày đặc, muốn thuận lợi xông vào, không nhỏ độ khó, một khi lâm vào trong gió xoáy, liền nguy hiểm. Coi như không có bị đào thải, muốn lao ra cũng muốn hao phí đại lượng chân nguyên, ít người mà nói, vấn đề không lớn, thời khắc này tình huống, người vượt quan ở giữa lẫn nhau có quấy nhiễu, trong lúc vô hình tăng lên độ khó, nhưng vì trong thời gian ngắn nhất xông tầng cao hơn, ai cũng sẽ không nhượng bộ, cũng may võ các hoạt động có quy định, không được ác ý đả thương người, nếu không nhất định tử thương thảm trọng, tránh ra, Lộc Nguyệt quát chói tai một tiếng. Chúng thiên tài đều có chút e ngại nhường đường, dù sao tầng thứ nhất thời điểm, liền có không ít người bị Lộc Nguyệt tiện tay một kích cho tác động đến. Lâm vào trong vòng xoáy, siêu, Lộc Nguyệt rất nhẹ nhàng liền xông vào, thông qua tầng thứ hai, theo sát phía sau là Ngô Hách, quanh thân chân nguyên cháo, phát ra nhàn nhạt kim trạch, gió lốc va chạm mà đến, phát ra kim loại cắt chém âm thanh, hắn thẳng tắp xông vào, không nhìn gió xoáy quấy nhiễu. Thông qua tầng thứ hai, ngoại giới, Lộc Nguyệt cùng Ngô Hách biểu hiện, có thụ chú mục, hai người vượt quan tốc độ, cũng là dẫn trước toàn trường, còn có không ít người, bởi vì Lộc Nguyệt một câu, hơi chú ý La Thiên, kẻ này rất bình thường a, địa nguyên cảnh nhị trọng, nhiều lắm là xông đến tầng thứ tư liền bị đào thải. Trước mắt La Thiên biểu hiện thường thường không có gì lạ, có thật nhiều kinh diễm thiên tài, biểu hiện đều tốt hơn hắn. Mục Ly nhìn cũng ít nhiều có chút thất vọng, lúc trước hắn đoán chừng, La Thiên thành tích khả năng sánh vai Tôn Tuấn, hiện tại xem ra là không cần trông cậy vào, chỉ hy vọng La Thiên không cần quá củi bắp, làm mất mặt Phi Vân Môn. A, La Thiên như thế nào đi vào tầng thứ ba rồi? Có người bỗng nhiên lên tiếng, vừa rồi, trong tầng thứ hai, còn lại thiên tài đều tranh nhau chen lấn xông vào gió bão khu vực. La Thiên rất dễ thấy quanh quẩn một chỗ ở bên ngoài duyên. Một bộ lười nhác thản nhiên dáng vẻ, một cái không có chú ý, La Thiên bỗng nhiên liền truyền tống đến tầng thứ ba, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Mục Ly vừa rồi đi chú ý Tôn Tuấn cùng Triệu Ngọc Nhiên biểu hiện, cũng không chút lưu ý La Thiên, ngược lại là Nghiêm Lập Huy, Dịch Tĩnh Văn bọn người, đối với La Thiên biểu hiện rất rõ ràng. Vừa rồi một chớp mắt kia, La Thiên lấy tinh diệu tuyệt luân thân pháp, cấp tốc vọt vào, phảng phất hóa thân thành gió, phiêu giật linh động, tránh đi những thiên tài khác, thuận lợi tới gần vật thông quan. Có mấy tên thiên tài cùng La Thiên cùng một chỗ vượt quan, đều không có thấy rõ La Thiên hành động. La Thiên tốc độ, đứng tại một cái điểm cao, huống chi tại có gió hoàn cảnh còn có tăng phúc, võ các tầng thứ ba, mộc tác, trước mắt là một cái cự đại không gì sánh được dây leo quái vật. Phảng phất có ngàn cái tay chân, lan tràn tứ phương, vật thông quan, thì tại dây leo quái vật cổ vị trí, có chút ý tứ, La Thiên mặt lộ ý cười. Võ các hoạt động mỗi một tầng khảo nghiệm cũng khác nhau. Có thể gọi tắt là thủy, phong, mộc, hỏa, điện, băng, vân, địa, thiên. Từ tầng thứ ba, mộc tác, bắt đầu, mức độ nguy hiểm tăng lên. Tôn Tuấn từ đằng xa đi tới, có chút ngoài ý muốn mà nói, tốc độ của ngươi, ngược lại là thật mau. Bất quá trước hai tầng, đều là trò trẻ con. Tầng thứ ba mới là chứng kiến bản lĩnh thật sự thời điểm. Tôn Tuấn coi là La Thiên vừa tới, nhưng lại không biết, hắn là tại La Thiên đằng sau đến. Ngọc Nhiên, hành động đi, để hắn mở mang kiến thức một chút. Tôn Tuấn cười nhạt mở miệng. Siêu, siêu, hai người phóng tới dây leo quái vật, phối hợp của bọn hắn hết sức ăn ý, phân biệt phụ trách một bên dây leo công kích, hữu kinh vô hiểm tới gần vật thông quan, không sai, không đến 20 hơi thở, chúng ta liền có thể đắc thủ. Tôn Tuấn cười nói, dù sao tham gia hoạt động trước, bọn hắn liền diễn luyện qua. Tôn Tuấn cùng Triệu Ngọc Nhiên, lấy ra lệnh bài, chuẩn bị thu hoạch ấn ký bằng chứng, có thể lúc này, bọn hắn nhìn thấy. Dây leo quái vật chỗ cổ xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc, chính là La Thiên. Ông La Thiên thu hoạch ấn ký bằng chứng, tại trong một trận kim quang truyền tống đến tầng thứ tư. Tôn Tuấn cùng Triệu Ngọc Nhiên đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn so La Thiên đi đầu động, lẫn nhau phối hợp, hiệu suất cực cao. Nhưng vì sao La Thiên trước một bước đã tới? Đùng bồng, bởi vì phân tâm, Triệu Ngọc Nhiên bị một sợi dây leo đập trúng, chân nguyên cháo phá toái, trên thân lưu lại một đạo vết máu. Hai người vội vàng tập hợp lại, phí hết điểm kinh mới thông qua tầng thứ ba. Tầng thứ tư, mặt đất cháy khét, trong hư không liệt hỏa bừng bừng, bầu trời thỉnh thoảng có nóng rực ánh lửa to lớn đập xuống. Tầng này, bao giờ cũng đều muốn dùng chân nguyên cháo ngăn cản nóng bức liệt hỏa, nếu không chẳng mấy chốc sẽ bị đốt cháy khét. Tôn Tuấn đến về sau, lập tức chất vấn La Thiên, tầng thứ ba, ngươi có phải hay không gian lận? Làm sao có thể nhanh hơn chúng ta thông qua? Nhanh hơn các ngươi, liền nhất định là gian lận sao? La Thiên cười nhạo một tiếng, không thèm để ý, cái này Tôn Tuấn rất có ý tứ. Bọn hắn rõ ràng là đồng đội, lại khắp nơi nhằm vào La Thiên. Tôn Tuấn sầm mặt lại, quát lạnh nói, ngươi không cần rảo biện, không có gian lận mà nói, ngươi không có khả năng nhanh như vậy. Hắn nhận định La Thiên sử dụng gian lận thủ đoạn, tầng này, ngươi không có khả năng nhanh hơn chúng ta. Tôn Tuấn lòng tin 10 phần, chỉ gặp hắn cùng Triệu Ngọc Nhiên, trên tay đều đeo một cái màu trắng vòng tay, thôi động về sau, vòng tay phóng xuất ra nhàn nhạt hàn ý, bao khỏa toàn thân, vòng ngọc này, là bọn hắn trước đó chuẩn bị, có thể hữu hiệu ứng đối, hỏa các, khảo nghiệm, siêu, siêu. Tôn Tuấn cùng Triệu Ngọc Nhiên, cấp tốc bay về phương xa, chỉ gặp trong một mảnh ngập trời liệt hỏa, có một cái xích hồng trùm sáng, tại vui sướng nhảy lên. Chúng thiên tài, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xông vào trong liệt hỏa. La Thiên mới địa nguyên cảnh nhị trọng, chân nguyên phòng ngự yếu, muốn đến vật thông quan, nhất định 10 phần khó khăn, nói không chừng sẽ đốt một mặt đen. Tôn Tuấn đắc ý cười to, ngươi nói ai một mặt đen? Một thanh âm bỗng nhiên từ bên cạnh truyền đến, Tôn Tuấn cùng Triệu Ngọc Nhiên cứng ngắc nghiêng đầu sang chỗ khác. Liền thấy La Thiên nhẹ nhàng phi hành mà qua. Càng làm cho người ta trợn mắt hốc mồm là La Thiên đều không có ngưng tụ chân nguyên cháo, một bộ nhẹ nhõm thản nhiên tư thái. Ngươi, Tôn Tuấn trong lòng cực kỳ chấn động, nói năng lộn xộn, còn muốn nói ta gian lận sao? La Thiên cười nhạo một tiếng, vượt qua Tôn Tuấn cùng Triệu Ngọc Nhiên, thẳng đến trong biển lửa, lấy La Thiên thể phách phòng ngự, bốn phía hỏa diễm nhiệt độ cao, khó thương hắn mảy may. Khi tới gần vật thông quan phụ cận ngập trời liệt hỏa về sau, La Thiên cảm nhận được một cỗ nóng rực, thôi động tiên lô bảo thể, bên ngoài thân hiển hiện một tầng như thủy tinh ngân trạch. Đối với hỏa diễm chống cự lực cực mạnh, hắn vẫn như cũ không có thôi động chân nguyên cháo, tốc độ không giảm, xông vào ngập trời trong liệt hỏa. Một màn này, rung động bốn phía vượt quan thiên tài, cũng chấn kinh võ các bên ngoài người xem. Ngay cả chân nguyên cháo đều không có ngưng tụ, xông vào đến tầng thứ tư hạch tâm địa khu, lợi hại, coi như tu luyện công pháp luyện thể, có thể làm được loại trình độ này, cũng rất đáng gờm. Bất quá, hắn cùng Lộc Nguyệt, Ngô Hách bọn người so sánh, còn kém xa lắm. Lộc Nguyệt cùng Ngô Hách đều đã tiến vào tầng thứ năm, chung quanh nghị luận ầm ĩ. Đúng lúc này, sắp tới gần tầng thứ tư vật thông quan La Thiên, bỗng nhiên nhận một tên thiên tài cố ý quấy nhiễu, là Nhiếp Nỗ. Có người hô, Nhiếp Nỗ cũng là tương đối nổi danh thiên tài. Nếu như nói Lộc Nguyệt, Ngô Hách bọn người thuộc về nấc thang thứ nhất, như vậy Nhiếp Nỗ có thể tính làm nấc thang thứ hai thiên tài, có hy vọng tiến vào 20 vị trí đầu. Ông chỉ gặp Nhiếp Nỗ toàn thân chân khí sôi trào, hình thành một tầng hỏa diễm vòng sáng, đem ngoại giới hỏa diễm ngăn cản ở bên ngoài. Nhưng Nhiếp Nỗ cố ý tới gần La Thiên, đem hỏa diễm vòng sáng phạm vi tăng lên, đối với La Thiên hình thành nhất định thiêu đốt ảnh hưởng. Đổi lại Triệu Ngọc Nhiên, tại hỏa các bị một tên khác hỏa đạo thiên tài như vậy nhằm vào, sợ là sẽ phải sứt đầu mẻ trán, thậm chí bị đào thải. Tránh ra, La Thiên nhíu mày vừa quát, Nhiếp Nỗ cười lạnh một tiếng, không để ý đến La Thiên, làm theo ý mình. Võ các bên ngoài, Mục Ly nhìn thấy La Thiên biểu hiện về sau, mười phần kinh hỉ, nguyên lai hắn am hiểu nhất là luyện thể a. Phòng ngự cường đại thể tu, tại võ các trong khảo nghiệm, có nhất định ưu thế. Có thể ngay sau đó, hắn liền nhìn thấy Nhiếp Nỗ cố ý nhằm vào La Thiên. Sắc mặt bỗng nhiên chìm, võ các trong khảo nghiệm, tất cả người vượt quan là cạnh tranh quan hệ, nhìn thấy hữu lực uy hiếp cố ý quấy nhiễu rất bình thường. Chỉ cần không ác ý đả thương người là đủ. Ngoài ra, Nhiếp Nỗ chỗ thế lực, cùng bọn hắn Phi Vân Môn là quan hệ thù địch. Tôn Tuấn cùng Triệu Ngọc Nhiên đang làm cái gì? Mục Ly nhíu mày, hai người này tại tầng thứ ba, liền xuất hiện ngoài ý muốn. Biểu hiện so Mục Ly theo dự liệu phải kém. Giờ phút này La Thiên bị quân địch thế lực thiên tài cố ý quấy nhiễu. Hai người bọn họ thế mà trên mặt ý cười, ở phía sau xem náo nhiệt. Mục Ly suýt nữa phun ra một ngụm lão huyết. Chương 426, hết thảy cút ngay trong thế giới hỏa diễm. Nhiếp Nỗ cố ý tới gần La Thiên phụ cận, quanh thân một tầng xích hồng sắc hỏa diễm vòng sáng, tản mát ra nóng rực viêm lực, ảnh hưởng La Thiên. Hậu phương, Tôn Tuấn nhếch miệng lên, việc không liên quan đến mình xem náo nhiệt, thậm chí cảm thấy thoải mái, để hắn thích ra đầu ngọn gió, bị Nhiếp Nỗ để mắt tới đi, ta nhìn hắn làm sao bây giờ. Tôn Tuấn cười lạnh, liền xem như hắn bị Nhiếp Nỗ làm như vậy nhiễu, cũng sẽ cảm giác khó giải quyết khó làm. Tôn sư huynh, hắn dù sao cũng là đại biểu Phi Vân Môn tham gia võ các hoạt động, chúng ta ngồi nhìn không cứu chỉ sợ không tốt a. Triệu Ngọc Nhiên có chút xoắn xuýt, Ngọc Nhiên sư muội, người này đắc tội Hải Ma cung thiên tài, chúng ta hay là không cần cùng hắn có quan hệ, nếu không chỉ là hại chính mình. Tôn Tuấn khuyên. Triệu Ngọc Nhiên gật đầu, đối với Hải Ma cung thiên tài nàng cũng mười phần e ngại. Lan, phía trước La Thiên sắc mặt băng lãnh quát lớn, ngươi có bệnh sao, ta lại không cản con đường của ngươi. Nhiếp Nỗ sắc mặt kiêu căng, trên mặt vẻ đăm chiêu, lấy La Thiên địa nguyên cảnh nhị trọng tu vi, còn không phải bị chính mình tùy ý đùa bỡn nắm. La Thiên khó chịu, thì phải làm thế nào đây? Ông, La Thiên như thủy tinh màu bạc thân thể, tản mát ra một cỗ bành trướng mãnh liệt lực phách uy áp. Hắn sắc mặt lãnh đạm, thân pháp tốc độ đột nhiên tăng tốc, phảng phất hóa thành một đạo lưu quang màu bạc, thẳng tắp bắn ra, khí thế như hồng. Nhiếp Nỗ không nghĩ tới, La Thiên trực tiếp liền lao đến, hắn không sợ chút nào, chân nguyên trong cơ thể quay cuồng mà ra, quanh thân một vòng xích hồng hỏa diễm kia, tản mát ra càng thêm hỏa diễm nóng rực nhiệt độ cao. Chỉ cần La Thiên dám đụng tới, hắn liền đem La Thiên đốt thành trọng thương. Bồng, oanh, La Thiên tốc độ không giảm trái lại còn tăng, trong nháy mắt liền đánh tới, đem tầng kia xích hồng hỏa diễm cho trực tiếp đánh xuyên. Cái gì? Nhiếp Nỗ giật nảy cả mình, võ kỹ của mình thế mà bị La Thiên ngạnh sinh sinh đụng mặc vào, lại nhìn La Thiên toàn thân trên dưới bóng loáng thủy ngân, không có một tia vết cháy. Tiếp theo một cái chớp mắt, La Thiên đánh tới Nhiếp Nỗ, Nhiếp Nỗ cảm giác La Thiên phảng phất một đầu hồng hoang mãnh thú, hung mãnh vô địch, hắn lập tức ngưng tụ chân nguyên cháo, lại bị La Thiên cho cường thế đụng nát. Bồng, răng rác, La Thiên đụng trúng Nhiếp Nỗ, xương vỡ vụn thanh âm truyền ra, Nhiếp Nỗ bay ra hơn 30m ra, rơi vào trong ngập trời liệt hỏa kia, trong nháy mắt đốt sắc mặt cháy đen, tóc đều đốt rụi mảng lớn. Ngươi, Nhiếp Nỗ tức giận chỉ vào La Thiên, oán khí ngập trời, hắn không nghĩ tới, La Thiên thể phách phòng ngự mạnh như vậy, lực lượng khủng bố như vậy, dưới sự va chạm kia, hắn xương sườn gãy mất 3 cây, ngươi cản đường ta, La Thiên lãnh đạm trả lời một câu, thẳng tắp bay về phía vật thông quan, chặn đường, lý do rất hợp lý, ngoạn tàu, nhanh chóng lui lại, vật thông quan phụ cận mấy tên thiên tài, lập tức kinh hô né tránh, mạnh như Nhiếp Nỗ, bị La Thiên cho trực tiếp đụng bay, xương sườn đứt gãy, bọn hắn nếu như bị La Thiên đụng phải, cũng không tốt gì, giờ khắc này, La Thiên hưởng thụ lấy hải ma cung thiên tài Lộc Nguyệt đãi ngộ. Không người ngăn cản, nhao nhao nhượng bộ, hắn đi thẳng tới ngập trời liệt hỏa trung tâm, lấy được ấn ký bằng chứng, sau đó biến mất tại tầng thứ 4. Hậu phương xem kịch vui Tôn Tuấn cùng Triệu Ngọc Nhiên, trực tiếp trợn tròn mắt. Không có khả năng, Nhiếp Nỗ thực lực mạnh như vậy, thế mà bại bởi La Thiên. Tôn Tuấn khó mà tin được, ngoại giới lập tức một mảnh xôn xao. La Thiên cường thế bá đạo, Nhiếp Nỗ bị trực tiếp đụng bay, gây nên mãnh liệt tiếng vọng. Ta đánh giá thấp hắn, kẻ này nhất định tu luyện cực kỳ lợi hại công pháp luyện thể. Không nhìn, hỏa các, khảo nghiệm, trực tiếp đụng bay Nhiếp Nỗ. La Thiên tại trong nấc thang thứ 2, cũng là rất mạnh tồn tại, có cực lớn hy vọng, tiến vào 20 vị trí đầu. Đám người sợ hãi thán phục, không ít người đối với La Thiên lau mắt mà nhìn, cảm thấy hắn là một nhóm đại hắc mã. Mục Ly càng là mừng rỡ, lão phu quả nhiên không nhìn lầm người. Võ các tầng thứ 5, La Thiên đến lúc, phảng phất đặt mình vào trong một tòa trận pháp khổng lồ. Bốn phía trận văn lấp lóe, bắn ra từng đạo điện quang, lít nhà lít nhít điện quang, tung hoành toàn bộ không gian thu hẹp. Nơi đây trung tâm, có một cái màu xanh lôi điện trùm sáng, chính là vật thông quan. Nhưng vật thông quan bốn phía, điện quang dày đặc nhất, hoa mát, mỗi một đạo điện quang đều có cực mạnh lực xuyên thấu, có thể tùy tiện xuyên thủng đồng dạng địa nguyên cảnh tam trọng chân nguyên cháo. Cửa này không chỉ là nguy hiểm, không cẩn thận thậm chí khả năng mất mạng. Tầng thứ 5 thiên tài cũng không nhiều, chỉ có 10 mấy người. La Thiên xuất hiện đặc biệt để người chú ý. Địa nguyên cảnh nhị trọng cũng có thể xông đến tầng thứ 5. Một tên nam tử áo trắng chất vấn. Võ các bên ngoài người xem có thể nhìn thấy mỗi một tầng tình huống, nhưng bên trong vượt quan thiên tài, đối với những khác mấy tầng tình huống cũng không rõ ràng. Là hắn, Ngô Hách nhìn thấy La Thiên, cũng không có quá ngoài ý muốn, có thể nhận biết Lộc Nguyệt, quả nhiên cũng không phải hạng người hời hợt. Bất quá, đối thủ chân chính của ta, hay là Lộc Nguyệt, người này không cần thiết quá quan tâm. Ngô Hách thầm nghĩ trong lòng, hắn sẽ một mực dẫn trước La Thiên, cho đến một đoạn thời khắc, La Thiên chính mình biến mất. La Thiên nhìn chăm chú phía trước, nơi điện quang tung hoành kia, một đạo u lục thân ảnh, vừa đi vừa về bay vọt du tẩu, cho dù là Lộc Nguyệt, đối mặt cửa này, cũng không dám chủ quan, rất khó bảo trì trước đó hiệu suất. Bạch, La Thiên cũng nhích tới gần, hắn phóng xuất ra linh thức, bốn phía cực nhanh không gì sánh được điện quang, tại trong cảm giác chậm chạp 10 mấy lần, lại thêm nửa chân đạp đến tiến cảnh giới viên mãn, ngự phong quyết, vấn đề không lớn. Bạch, cọ, La Thiên thân hình bốn chỗ nhảy nhót Nazi, thản nhiên tránh đi từng đạo điện quang, hướng trung tâm tiếp cận. Lúc này, Lộc Nguyệt vượt qua trở ngại, tới gần vật thông quan. La Thiên, lần này ngươi liền ngước nhìn bóng lưng của ta đi. Lộc Nguyệt bị truyền tống đến tầng thứ 6 trước, mặt lộ cười lạnh, lòng tin 10 phần nói. Từng tại truyền thừa bảo địa tiếp nhận khảo nghiệm lúc, nàng cùng Ô Giả đều bại bởi La Thiên. Lộc Nguyệt trong lòng cực không phục. Trở lại Hải Ma Cung về sau, nàng tiến hành qua tính nhắm vào huấn luyện, thực lực đã xưa đâu bằng nay, bóng lưng của ngươi quá xấu. La Thiên bất thình lình trả lời một câu, để Lộc Nguyệt khóe miệng co giật, trong lúc nhất thời không biết như thế nào phản bác. Lộc cô nương, người này liền giao cho chúng ta mấy cái. Trong tầng thứ 5, một tên nam tử áo trắng nhếch miệng lên, bọn chuột nhắt vô tri lại dám nhục mạ Hải Ma Cung đệ tử, hôm nay ngươi mơ tưởng thông qua tầng thứ 5. Một người khác nam tử cao lớn quát, Trong mười mấy người đang tiến hành khảo nghiệm, bỗng nhiên có ba người nhìn chăm chú về phía La Thiên. Cấp tốc tới gần, cũng lộ ra rõ ràng địch ý. Ba người này là võ thị linh điện sân thi đấu khách quen. Thậm chí còn kết nghĩa Kim Lan, xưng là hổ đấu ba huynh đệ. Giờ phút này, cái này hổ đấu ba huynh đệ, vì nịnh nọt Hải Ma Cung thiên tài, muốn liên thủ đối phó La Thiên. La Thiên, hy vọng đợi chút nữa, còn có thể nhìn thấy ngươi, nói mạnh miệng. Lộc Nguyệt lộ ra nhẹ nhàng ý cười, sau đó liền bị truyền tống đến tầng thứ 6. Suy, suy, không gian bốn phía, điện quang tung hoành, hổ đấu ba huynh đệ từ bốn phía vây quanh mà tới. Bọn hắn ba huynh đệ, lão đại và lão nhị đều là địa nguyên cảnh tam trọng. Lão tam là địa nguyên cảnh nhị trọng đỉnh phong, võ các hoạt động quy định, không được ác ý đả thương người, hợp lý cạnh tranh cùng đánh nhau là cho phép. Bọn hắn ba huynh đệ liền vây quanh tại La Thiên bốn phía, thu nhỏ La Thiên có thể né tránh không gian. Bồng, trong ba huynh đệ lão đại thi triển kiếm pháp ngạnh hãn điện quang lúc, cố ý để mấy đạo kiếm khí thẳng hướng La Thiên, mặt khác hai huynh đệ lập tức bắt trước, đang nháy tránh không gian thu nhỏ tình huống dưới, còn gặp đến từ ba tên địa nguyên cảnh thiên tài công kích quấy nhiễu. Bình thường địa nguyên cảnh tam trọng sớm đã bị đào thải ra khỏi cục. Ai, Ngô Hách nhìn xem một màn này, hít một tiếng, không có quản nhiều, tới gần vật thông quan truyền tống đến tầng thứ 6. Ha ha, tiểu tử, ngươi ở đâu ra gan chó, thế mà đắc tội Hải Ma Cung đệ tử. Ta khuyên ngươi chính mình rời khỏi, đừng không cẩn thận vẫn lạc nơi này. Hổ đấu ba huynh đệ tiến công quấy nhiễu La Thiên, đồng thời còn trào phúng giễu cợt ba đầu chó săn, không nhường nữa đường, đừng trách ta không khách khí. La Thiên sắc mặt trầm tĩnh, ánh mắt u hàn, tiểu tạp chủng, ngươi mắng ai đây? Lão nhị sắc mặt lạnh lẽo, cầm trong tay một cây búa to, hướng La Thiên bổ tới. Suy, to lớn lờ mờ phủ quang bổ tới, truyền ra chói tai kinh khiếu âm thanh, uy thế hung mãnh, trực tiếp chặt đứt một đạo điện quang, uy lực cũng không giảm phân nửa phân. Lão đại và lão tam thì phong tỏa La Thiên đường lui, đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh. Đây là các ngươi tự tìm. La Thiên sắc mặt phát lạnh, U Long thần mạch thôi động năm thành. Hàn Phong trưởng, La Thiên như thủy ngân bàn tay, tản mát ra khủng bố hàn ý, đập nện mà ra, bồng cạch, La Thiên bàn tay ngạnh hãn hổ đấu lão nhị công kích. Đem phủ mang cực đại nặng nề kia, chính diện đánh nát, một cỗ lạnh thấu xương băng hàn gió bão quét sạch mà ra. Hổ đấu lão nhị bên ngoài thân trong nháy mắt ngưng kết một tầng xương lạnh. Thân hình cứng ngắc chậm chạp, tại điện các, hắn thời khắc này tình huống, ảnh hưởng quá lớn. Suy, suy, trong nháy mắt liền có hai đạo điện quang, phân biệt xuyên qua chân của hắn cùng cánh tay, ngay sau đó, hắn liền bị truyền tống ra ngoài. Cái gì? Lão nhị, lão đại và lão tam kinh hô. Đúng lúc này, La Thiên hướng bọn hắn phát khởi tiến công, hai đạo hàn phong trường quét sạch mà ra, hàn phong lạnh thấu xương, băng tuyết tung bay, đông tận xương tủy, bồng, lão tam bị La Thiên một trường đánh bay mười mấy mét. Bản thân bị trọng thương, trực tiếp đào thải ra khỏi cục, hổ đấu lão đại quét ra một đạo kiếm quang đỏ ngầu. Cùng trường pháp cuồng bảo băng lãnh kia va chạm, không đến một hơi, hắn thi triển ra hỏa diễm kiếm quang, thế mà bị dập tắt. Cọ, cọ, hổ đấu lão đại bị một cỗ băng hàn khí kình đánh trúng. Thân hình phiêu thối mười mấy mét, mặt ngoài ngưng kết một tầng xương lạnh, thật là đáng sợ hàn ý. Hổ đấu lão đại trong lòng run lên, La Thiên thực lực lại cường hãn như vậy. Đúng lúc này, Tôn Tuấn cùng Triệu Ngọc Nhiên đi vào tầng thứ 6, bọn hắn trùng hợp nhìn thấy hổ đấu lão nhị cùng lão tam bị La Thiên đá ra khỏi cục một màn. Sau đó, La Thiên lại tới gần hổ đấu lão đại, vài dưới lòng bàn tay, người sau cũng bị đào thải ra khỏi cục. Cái này, hai người một mặt ngốc trệ. Tại tầng thứ 4, La Thiên đụng bay nhiếp nỗ biểu hiện, để bọn hắn hiện tại cũng không có chậm tới. Vừa tới tầng thứ 5, lợi hại hơn hổ đấu ba huynh đệ, thế mà bị La Thiên toàn bộ đuổi ra khỏi võ các. Hai người trong lòng sóng biển ngập trời, hoàn toàn không biết nói cái gì. Chỉ gặp La Thiên lãnh mâu quét qua bốn phía, tất cả mọi người đều không do run lên, lộ ra ý sợ hãi. Bạch, bạch, bạch, La Thiên thân pháp như mây khói, đi vào giải đất trung tâm, lấy được ấn ký bằng chứng, sau đó truyền tống đến tầng thứ 6. Cường đại lãnh khốc, không ai có thể ngăn cản. Chương 427, ngươi thì tính là cái gì? Võ các tầng thứ 6, Băng tác, một mảnh băng thiên tuyết địa, hàn ý thấu xương, trong bão tuyết xen lẫn nắm đấm lớn mưa đá, như là sao chổi đập xuống, uy lực khủng bố. Tầng thứ 6, trước mắt chỉ có 5 người, có thể đi đến bước này, cơ hồ đều là trong địa nguyên cảnh tam trọng đỉnh tiêm tồn tại. Cách đó không xa có một cái cự đại cái hố, trong đó hàn ý là phía ngoài mấy lần, rất nhiều mưa đá đánh tới hướng trong đó. Vật thông quan, ngay tại trong cái hố này, La Thiên nhìn thấy, ngay tại vượt qua 5 người, hoặc là chuẩn bị đặc thù đạo cụ, hoặc là tu luyện đặc thù bí pháp, có thể hữu hiệu ngăn cản hàn ý ăn mòn. Đây đều là có chuẩn bị mà đến. Lộc Nguyệt không tại hàng ngũ đó, nàng toàn bằng thực lực bản thân, đi đến một bước này, tầng thứ 6 băng các, đối với ta mà nói, ngược lại dễ dàng nhất. La Thiên thôi động U Long thần mạch, một tầng u ám hàn lưu phun trào mà ra, hình thành một tầng phòng hộ, ngăn cản nơi đây hàn ý. Bình thường khu vực, hắn U Long thần mạch hàn lực càng thêm băng lãnh bá đạo. La Thiên chậm rãi tới gần cái hố, hấp dẫn còn lại 5 người chú ý. La Thiên, Lộc Nguyệt khó nén trong thần sắc kinh ngạc, không phải mới vừa có cái gì hổ đấu ba huynh đệ muốn giúp nàng giải quyết La Thiên sao? Lúc này mới qua bao lâu, La Thiên liền đi tới tầng thứ 6, mà hổ đấu ba huynh đệ không biết tung tích. Ngô Hách đồng dạng giật mình, La Thiên đi vào tầng thứ 6 tốc độ quá nhanh, hắn là như thế nào xông phá hổ đấu ba huynh đệ ngăn cản? A, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến hét thảm một tiếng, chỉ gặp một tên nam tử bị hàn ý ăn mòn, toàn thân cứng ngắc băng hàn, động tác chậm chạp, bị trên bầu trời mưa đá đập trúng, ngực lập tức huyết quang văng khắp nơi, sau đó bị truyền tống ra ngoài. Ngô Hách thấy vậy, điều động ra càng nhiều chân nguyên ngăn cản hàn ý, cũng cấp tốc tiếp cận vật thông quan, liền xem như hắn, ở chỗ này quá lâu, cũng có khả năng bị đào thải. Ngoài ra, tại tầng thứ 6 tiêu hao quá nhiều tinh lực, phía sau mấy tầng thì càng khó khăn. Bạch, bạch, Ngô Hách cùng Lộc Nguyệt, dần dần tới gần vật thông quan, hai người đều xem đối phương là đối thủ cạnh tranh, không hổ là hải ma cung thiên tài, nhưng ta sẽ không thua. Ngô Hách hừ nhẹ một tiếng, cao lớn to con trong thân thể, phảng phất một cái cự đại lò luyện, tản mát ra mạnh cương mãnh chí dương khí tức cường đại. Quanh người hắn chân nguyên cháo, phảng phất một tầng kim loại, đem hết thảy ngoại vật ngăn cách, phòng ngự cực kỳ xuất sắc. Cọ, cọ, Ngô Hách bay vọt lên, bước nhanh, một bên khác Lộc Nguyệt, cũng không có yếu thế, thân pháp càng thêm linh mẫn, kiếm pháp cường hãn tuyệt luân, đem quanh thân mưa đá trực tiếp xoắn nát, hai người gần như không phân trước sau tới gần vật thông quan. Đúng lúc này, Ngô Hách bên cạnh xuất hiện một bóng người, chính là La Thiên. Ông, ba người gần như đồng thời tới gần vật thông quan, thu hoạch ấn ký bằng chứng, Lộc Nguyệt cùng Ngô Hách lập tức nhìn chăm chú về phía La Thiên, trong lòng có chút giật mình, La Thiên là về sau, thế mà cùng bọn hắn đồng thời vượt quan thành công, so sánh xuống, lập tức phân cao thấp, võ các bên ngoài, giờ phút này cũng bộc phát ra xôn xao, ai cũng không ngờ tới, La Thiên một cái địa nguyên cảnh nhị trọng, ngay từ đầu rớt lại phía sau, lại cấp tốc đuổi kịp Ngô Hách cùng Lộc Nguyệt hai vị này kinh diễm thiên kiêu. Có ý tứ, võ thị linh điện điện chủ, vuốt vuốt sợi râu, cái này La Thiên, trước kia làm sao chưa nghe nói qua, là thế lực nào thiên tài? Điện chủ hỏi, người này hẳn là chỉ là một tên tán tu, lâm thời đại biểu Phi Vân Môn, tham gia võ các hoạt động, bên cạnh một tên người hầu cung kính nói, La Thiên, Lộc Nguyệt, Ngô Hách ba người, đồng thời truyền tống đến võ các tầng thứ 7, Vân Các, tầng này, trước mắt chỉ có một người, là sớm hơn tiến đến vượt quan, tên thiên tài này, tại Vân Các ngây người trọn vẹn một nén nhang, còn không có thành công, bốn phía một mảnh trắng xóa, mây mù quay cuồng, cái gì khác đều không nhìn thấy, vật thông quan, La Thiên trước mắt, bỗng nhiên có một cái chùm sáng màu trắng mơ hồ lấp lóe, cấp tốc đi xa, hắn theo bản năng liền muốn đuổi theo ra đi, lại phát giác được không thích hợp, vật thông quan sao lại đơn giản như vậy xuất hiện ở trước mắt. Huyễn tượng, La Thiên thôi động bốn thành tả hữu tiên nhãn lực lượng, mi tâm hiển hiện một cái màu xanh nhạt hư vô dựng thẳng đồng từ. Thiên nhãn, có thể dòm ra các loại hư ảo, thẳng vào bản chất, huyễn tượng không thể gạt được tiên nhãn. Ông, trước mắt mây mù dần dần mờ nhạt, nguyên bản chỉ có thể nhìn thấy xa mười mấy mét, bây giờ lại có thể thấy rõ hơn 100 mét xa cảnh tượng. Trong Vân Các hơn phân nửa tràng cảnh, tất cả đều nhất thanh nhị sở. La Thiên nhìn thấy, ba người khác đều là tại nguyên chỗ vòng quanh. Còn đối với không khí mãnh liệt tiến công, Vân Các là huyễn cảnh khảo nghiệm sao? Tránh thoát ảo cảnh độ khó khá lớn, mà tầng thứ bảy vật thông quan còn 10 phần mịt mờ khó tìm. La Thiên mơ hồ bắt được một tầng màu trắng hư không, tại bốn phía cấp tốc tán loạn, cùng mây mù hòa là một thể, mắt thường cơ hồ nhìn không thấy. Trốn chỗ nào? La Thiên đuổi theo, Hàn Phong trưởng, băng lãnh gió bão quét sạch mà ra, vật thông quan bị liên lụy, tốc độ chậm lại mấy phần, lại là một đạo Hàn Phong trưởng, vật thông quan tốc độ lại giảm. La Thiên mặt lộ ý cười, bay đi. Đúng lúc này, nguyên địa xoay quanh Ngô Hách, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, ánh mắt khôi phục thanh minh. Còn tốt, trước đó hao phí 50,000 linh nguyên tệ mua viên này, chữ tâm châu. Ngô Hách sờ lên bên hông một viên màu bạc trong suốt hạt châu, đang tản ra nhàn nhạt huỳnh quang, khiến người tâm thần yên tĩnh. Ta hẳn là nhanh hơn bọn họ tránh thoát huyễn cảnh, Ngô Hách nghĩ thầm. Lộc Nguyệt là đi ngang qua nơi này, trước đó đối với võ các hoạt động không quen, không có sớm làm chuẩn bị. La Thiên tu vi thấp, tựa hồ cũng không có trước đó làm chuẩn bị. Vừa nghĩ đến nơi này, Ngô Hách ánh mắt sững sờ, chỉ gặp cách đó không xa, La Thiên một mặt ý cười tới gần vật thông quan. La Thiên thế mà nhanh hơn hắn tránh thoát, lại đã tìm được vật thông quan, lập tức liền có thể vượt quan thành công, tiến vào tầng thứ 8. Ngô Hách rốt cục trên người La Thiên, cảm nhận được vô cùng mãnh liệt uy hiếp. Dừng tay, lui ra, để cho ta trước tiến vào tầng thứ 8, nếu không đừng trách ta không khách khí. Ngô Hách lập tức hét lớn, thanh âm điếc tai. La Thiên liếc qua bên cạnh Ngô Hách, cười lạnh nói, ngươi thì tính là cái gì? Hắn không có chút nào dừng lại, bay về phía vật thông quan. Ngô Hách cũng không có một chút do dự, trong nháy mắt liền đối với La Thiên khởi xướng tiến công. Đây là cạnh tranh thứ tự giao thủ, không phải ác ý đả thương người. Bồng, Ngô Hách quả đấm to lớn lập lòe kim quang óng ánh. Một quyền ném ra, kim quang nổ tung, hóa thành một đầu màu vàng hùng sư, hung mãnh bá đạo, nhào về phía La Thiên. Ngô Hách tại sân thi đấu đê giai địa nguyên cảnh khu vực, thế nhưng là duy trì kinh khủng 60 tháng liên tiếp. Trong cùng giai, chưa gặp được địch thủ. La Thiên sắc mặt bình tĩnh, thân thể mặt ngoài ngân quang lưu động, thiên lô bảo thể thôi động. Bồng, ầm ầm, một tầng u ám hàn lưu bao khỏa nắm đấm màu bạc, đồng dạng một quyền ném ra, ngạnh hãn Ngô Hách quyền pháp công kích. U ám mùng kim hoàng xen lẫn, khí lãng quét sạch bát phương. Võ các bên ngoài, rất nhiều người xem ngừng thở. La Thiên chuyện gì xảy ra? Không nhận ảo cảnh ảnh hưởng sao? Ngô Hách đối với La Thiên động thủ. Đó là kim sư quyền, Ngô Hách thông qua sân thi đấu chém giết ma luyện. Quyền pháp này tu luyện tới tầng thứ 10 cảnh giới đại thành. 10 phần khủng bố. La Thiên thế mà cùng Ngô Hách ngạnh hãn quyền pháp, hắn nhất định phải thua. Sau một khắc, La Thiên cùng Ngô Hách giao thủ, kết quả rốt cuộc, cả hai đúng là bất phân cao thấp. Không có khả năng, La Thiên thực lực thế mà cùng Ngô Hách tương đương, hắn không phải mới địa nguyên cảnh nhị trọng sao? Có trong lòng người chấn kinh, mãnh liệt chất vấn, Ngô Hách thế nhưng là có thể vượt cấp khiêu chiến thiên tài. Tốt, ta quả nhiên không nhìn lầm người. Mục Ly vỗ tay bảo hay. La Thiên biểu hiện vượt qua dự liệu của hắn, chiếu dưới tình huống này đi, chỉ cần không bị Ngô Hách trọng thương, La Thiên liền có thể tiến vào tầng thứ 8. Kỳ trước võ các hoạt động, có thể đi vào tầng thứ 8 đều lác đác không có mấy, đều có thể đứng vào 20 vị trí đầu, thậm chí top 10, nhưng bỗng nhiên, bốn phía người xem đều là giật mình, đôi mắt mở to, nhìn không chuyển mắt, nhìn chăm chú về phía võ các tầng thứ 7. Không tốt, là Lộc Nguyệt. Mục Ly biến sắc, chỉ gặp tầng thứ 7, La Thiên đang cùng Ngô Hách giao thủ, hậu phương chợt bổ tới một đạo thâm trầm màu xanh sẫm kiếm quang, băng lãnh cuồng bạo, bổ ra mây mù, lực sát thương thắng qua Ngô Hách quyền pháp. La Thiên, ngoan ngoãn lui ra, để cho ta trước thông qua, nếu không ta chỉ có thể đưa ngươi đánh lui. Lộc Nguyệt thanh âm, từ phía sau tham thẳm truyền đến, ngươi lại là thứ gì? La Thiên nhìn về phía Lộc Nguyệt, không chút khách khí nói. Ngô Hách không khỏi lắc đầu, La Thiên đối mặt hai đại tuyệt đỉnh thiên kiêu vây công, thế mà còn cuồng vọng như vậy, coi là thật tự đại vô tri. Nhưng La Thiên câu nói tiếp theo, lại làm cho Ngô Hách thể xác tinh thần chấn động, bại tướng dưới tay mà thôi, còn dám ở trước mặt ta hô to gọi nhỏ. La Thiên quát lạnh, tiếp theo một cái chớp mắt, một tầng băng lãnh u hàn hàn lưu khuếch tán, quét sạch phương viên trăm mét, ăn mòn Lộc Nguyệt cùng Ngô Hách. Băng ngấn kiếm ra khỏi vỏ, kiếm ý hình thức ban đầu bộc phát, thiên kiếm quyết thôi động, lấy một địch hai thì như thế nào? Một cỗ kinh thiên lăng lệ kiếm thế bắn ra, Lộc Nguyệt bảo kiếm trong tay không khỏi phát ra tiếng rung. Suy suy, La Thiên thi triển kiếm pháp, óng ánh kiếm quang sáng chói, giống như như chớp giật, bay về phía hai bên, lộ ra lạnh thấu xương không gì sánh được hàn ý. Ngô Hách vừa mới chuẩn bị giễu cợt La Thiên, lại chuẩn bị lấy một địch hai, nhưng khi kiếm quang lăng lệ băng lãnh kia chém bay mà khi đến, sắc mặt hắn lập tức ngưng trọng. Bồng, hắn ném ra một đạo màu vàng sư tử hình dạng quyền quang, chấn vỡ hơn 10 đạo băng hàn kiếm khí, vẫn còn lọt hơn 10 đạo kiếm khí, lấy 10 phần xảo trá góc độ đánh tới. Ngô Hách thi triển chân nguyên phòng hộ, quanh thân ngưng tụ một tầng lồng ánh sáng màu vàng, đinh đinh đinh, kiếm khí chém tới, truyền ra trận trận thanh thúy tiếng kim loại. Bỗng nhiên, hắn chân nguyên phòng hộ bị cắt mở một đường vết rách, sau đó phá tan đến. Cái gì? Thế mà phá hết ta kim sư cháo? Ngô Hách khó có thể tin. Kim sư cháo là phổ thông chân nguyên cháo gia cường phiên bản, phòng ngự tăng lên một cái cấp độ, địa ngung cảnh tam trọng đỉnh phong công kích đều có thể ngăn cản. Nhưng La Thiên lấy một địch hai, còn phá hết hắn kim sư cháo, cái này làm sao không làm hắn chấn kinh. Một bên khác, Lộc Nguyệt không rơi vào thế hạ phong, bản thân cái này liền khiến người cực kỳ chấn kinh. Lộc Nguyệt thế nhưng là tam đại thế lực cấp độ bá chủ thiên tài, cửu tiêu thức thứ bảy, kiếm hải ba đào. La Thiên trong tay băng ngấn kiếm cuồng vũ mà lên, lúc trước tại trong truyền thừa khảo nghiệm, La Thiên hoàn toàn chính xác vượt qua Ô Dạ cùng Lộc Nguyệt cái thứ nhất thông qua, nhưng này lúc nếu như cùng Lộc Nguyệt đơn đấu, La Thiên nói không chừng còn không phải đối thủ. Nhưng bây giờ hắn đã xưa đâu bằng nay. Suy suy suy, một mảnh u ám băng hàn kiếm khí xếp sóng cả sóng biển phóng lên tận trời, tầng tầng lớp lớp băng hàn kiếm khí hóa thành kiếm khí hải dương, sóng cả mãnh liệt hiện lên hình quạt quét ngang mà đi. Thật là lợi hại kiếm chiêu. Lộc Nguyệt sắc mặt đột biến, toàn lực xuất thủ, cuồn cuộn màu xanh sẫm kiếm quang mang theo bàng bạc kiếm khí dòng nước điên cuồng giết ra. Ngô Hách cũng cảm nhận được lớn lao áp lực, song quyền mang theo vô tận uy thế đập tới. Ầm ầm, giữa không trung truyền đến kinh thiên bạo hưởng, dư ba trùng kích bát phương, trong toàn bộ vân các mây mù kịch liệt quay cuồng. Ngô Hách cùng Lộc Nguyệt đều lui về phía sau mấy bước, chân nguyên trong cơ thể khí huyết sôi trào khi tan thành mây khói. Hai người nhìn thấy La Thiên tay cầm một khối lệnh bài màu vàng đặt ở vật thông quan trước mặt. Tiếp theo một cái chớp mắt, La Thiên thu hoạch được ấn ký bằng chứng tại một tầng trong kim quang truyền tống đến tầng thứ 8. Chương 428, một người biểu diễn võ các bên ngoài. Hàng ngàn hàng vạn người xem, nhìn thấy La Thiên cái thứ nhất đi vào tầng thứ 8 về sau, bộc phát ra nhiệt liệt nổ vang, lấy một địch hai, đánh lui Ngô Hách cùng Lộc Nguyệt, trước một bước thông quan. Lợi hại, ông trời của ta, Hải Ma cung đệ tử đều bị phản siêu, lần này võ các hoạt động, thế mà đại bảo ít lưu ý, La Thiên có thể leo lên tầng thứ 9 sao? Người xem khí thế ngất trời nghị luận, bị trong võ các kịch chiến đốt lên nhiệt tình. Lúc này, Tôn Tuấn cùng Triệu Ngọc Nhiên bị truyền tống đi ra. Tầng thứ 7 chuyện gì xảy ra? Mới vừa đi vào không lâu liền bị đào thải. Tôn Tuấn cùng Triệu Ngọc Nhiên có chút mờ mịt, bọn hắn chỉ nhớ rõ tiến vào tầng thứ 7 về sau gặp một tầng mãnh liệt năng lượng trùng kích, hai người thân phụ thương thế. Ngay sau đó bọn hắn nhìn thấy vật thông quan, cố gắng truy tìm làm thế nào cũng không chiếm được, cuối cùng lại gặp phải thần bí cường địch, bị đánh bại truyền tống đi ra. Bọn hắn nghe bốn phía nghị luận, quay người nhìn lên võ các. Tầng thứ 8 được thắp sáng, bên trong chỉ có một người, chính là La Thiên, mà Ngô Hách cùng Lộc Nguyệt còn tại tầng thứ 7. Tôn Tuấn hai người ngây ra như phỗng, ánh mắt cứng ngắc, La Thiên thế mà siêu việt Ngô Hách, Lộc Nguyệt dẫn đầu tiến nhập tầng thứ 8. Nghe bốn phía nghị luận, Tôn Tuấn cùng Triệu Ngọc Nhiên cũng rốt cuộc minh bạch, bọn hắn vừa tiến vào tầng thứ 7 lúc bị La Thiên ba người chiến đấu bị tác động đến, thân phụ thương thế, sau đó thật sâu lâm vào trong huyễn tưởng, phán định thất bại bị truyền tống đi ra. Hai người các ngươi vừa tiến vào tầng thứ 7 liền đào thải, bực này thành tích tiến vào 20 vị trí đầu cũng khó khăn a. Mục Ly nhìn thấy Tôn Tuấn hai người sắc mặt nghiêm khắc, Tôn Tuấn, Triệu Ngọc Nhiên cúi đầu xuống, cũng cảm giác hổ thẹn. Tôn Tuấn nguyên bản mục tiêu là top 10, hiện tại ngay cả 20 vị trí đầu cũng khó khăn. Nhớ tới trước đó chính mình đối với La Thiên đủ loại chế giễu, Tôn Tuấn liền xấu hổ không thôi, hận không thể tìm cái lỗ chui vào. Hiện tại, La Thiên trở thành toàn trường nhất chú mục một người. Hắn là giới này võ các hoạt động lớn nhất hắc mã, cái thứ nhất xông đến tầng thứ 8. Hắn có thể hay không tiếp tục dẫn trước, áp chế Ngô Hách, Lộc Nguyệt, thậm chí là vấn đỉnh tầng thứ 9. Võ các tầng thứ 8, tên là Địa Các. La Thiên đến lúc, cảm giác trên thân phảng phất đè ép vạn cân cự thạch. Khó mà bay lên, không thể bay. La Thiên khảo nghiệm một chút, muốn chân chính bay lên cũng được, nhưng cần hao phí so bình thường nhiều gấp 4-5 lần chân nguyên. Ngóng nhìn bốn phía, đây là một cái chật hẹp không gian, chỉ có 200 mét dài. La Thiên cùng vật thông quan, phân biệt tại hai đầu. La Thiên đi ra mấy bước, lập tức cảm giác đè ở trên người trọng lượng đang gia tăng. Phảng phất muốn đem hắn cho hoàn toàn trấn áp, mai táng tại khắp mặt đất. Đạp, đạp, đạp, mỗi một bước đều 10 phần gian nan. Lúc này, Lộc Nguyệt cùng Ngô Hách cũng chuyển tống tới. Lộc Nguyệt lập tức chém ra một kiếm, tiến công La Thiên, nhưng nàng thi triển ra kiếm pháp, cũng nhận lực lượng vô hình trấn áp. Quỹ đích phát sinh trách đi, rơi vào La Thiên dưới chân mặt đất. Tầng này, cần trước thích ứng trọng lực áp chế, nếu không công kích của ngươi rất khó trúng mục tiêu. Ngô Hách hảo tâm giảng giải, hắn hy vọng Lộc Nguyệt mau chóng thích ứng, ngăn cản La Thiên. Lộc Nguyệt lông mày ngưng trọng, bước ra mấy bước, thích ứng trọng lực áp chế. Trong lòng tính toán, như thế nào tiến công mới có thể cam đoan trúng mục tiêu mục tiêu. Ngô Hách cũng hướng trung tâm đi đến, thân là man tộc, tố chất thân thể của hắn còn mạnh mẽ hơn hải liệp tộc. Lại Ngô Hách bản thân, cũng tu luyện công pháp luyện thể. Hai người đều là đang quan sát La Thiên, hắn cũng tu luyện một môn cường đại công pháp luyện thể. Thể phách phòng ngự cùng lực lượng, thậm chí tại trên ta. Ngô Hách suy đoán, hắn chân nguyên, 10 phần cô đọng kéo dài, am hiểu phòng ngự, hắn tu luyện công pháp không đơn giản, là cái gì phẩm giai? Lộc Nguyệt đại mi nhíu lên, hai người rất nhanh đến mức ra kết luận, tầng thứ 8 này, bọn hắn rất khó phản siêu La Thiên. Lộc Nguyệt cùng Ngô Hách ánh mắt, không khỏi giao hội cùng một chỗ, hai người khẽ gật đầu, đạt thành một loại hiệp nghị, bọn hắn quyết định tiếp tục liên thủ đối phó La Thiên. Lại cảnh cáo các ngươi một lần, chớ chọc ta. La Thiên tựa hồ đã ngờ tới, bỗng nhiên đưa ra cảnh cáo. Lộc Nguyệt cười lạnh một tiếng, xem thường mà nói, phô trương thanh thế, vừa rồi ngươi thi triển sát chiêu, bước lui chúng ta, thừa cơ tiến vào tầng thứ 8, nhưng tương tự kế sách, ngươi không có khả năng thành công hai lần. Động thủ, Ngô Hách quát lạnh, hắn cũng là lòng tin 10 phần, hắn cùng Lộc Nguyệt sau lưng La Thiên, tiếp nhận trọng lực áp chế yếu một ít. Đi ở phía trước La Thiên, tiếp nhận áp chế càng mạnh. Dưới loại tình huống này, 2-1, làm sao lại thua? Đây là các ngươi tự tìm. La Thiên bỗng nhiên quay người, thần sắc băng lãnh một mảnh. Hắn lấy ra một đầu tối tam roi ra, đem tinh thần lực cùng thần mạch chi lực rót vào. Ông hô, cái roi kia đột nhiên nổi lên một tầng tối tam quang văn. Khuếch trương kéo dài, đoạn trước to lớn móc, phảng phất như u linh bay ra, nhếch hướng Lộc Nguyệt. Không tốt, Lộc Nguyệt cảm nhận được nguy cơ, nhưng thân thụ khủng bố trọng lực áp chế, phi hành đều khó khăn, cũng rất khó né tránh. Ngô, đây là cái gì? Lộc Nguyệt bị câu trúng trong nháy mắt, toàn thân khí huyết ngưng kết, ý thức bị phong cấm, thân thể không thể động đậy, nói đều nói không ra. Siêu hô, sau một khắc, Lộc Nguyệt bị câu đến La Thiên trước mặt. La Thiên một tay bóp lấy Lộc Nguyệt cổ, một cỗ ngạt thở cảm giác truyền đến. Lộc Nguyệt sắc mặt trắng bệch. Ô, Ngô, Lộc Nguyệt mặt lộ sợ hãi, cổ bị La Thiên bóp lấy, nàng cảm nhận được tử vong uy hiếp. La Thiên hoàn toàn chính xác muốn giết Lộc Nguyệt, nhưng võ các hoạt động quy tắc, ác ý đả thương người đều sẽ bị đào thải, ác ý giết người sợ là nghiêm trọng hơn. Lộc Nguyệt là hải ma cung thiên tài, nói không chừng võ thị linh điện thế lực, vì rũ sạch trách nhiệm, sẽ trực tiếp cầm xuống La Thiên. Lộc Nguyệt nhìn ra La Thiên không dám giết chính mình, nhẹ nhàng thở ra, nhưng sau một khắc, đùng, vang dội cái tát truyền ra, Lộc Nguyệt má trái lưu lại một cái màu đỏ trưởng ấn. Trước mặt mọi người đánh mặt, ngay trước hàng ngàn hàng vạn người xem mặt, rút hải ma cung đệ tử cái tát, Lộc Nguyệt tức giận không thôi, võ các bên ngoài khán giả, càng là một trận giật mình, bị La Thiên lớn mật dọa sợ. Đây chính là Hải Ma Cung đệ tử thiên tài, La Thiên lại trước mặt mọi người nhục nhã. Đùng, lại một bạt tay âm thanh truyền đến, Lộc Nguyệt má phải, cũng lưu lại một cái bàn tay màu đỏ ấn. Không nhớ lâu, thiếu ăn đòn, nhiều rút vài bàn tay, người khả năng liền sẽ phát triển trí nhớ. La Thiên ánh mắt lạnh nhạt, bàn tay huy động, ba ba ba, Lộc Nguyệt bị La Thiên liên rút cái tát, nổi giận không thôi, khóe mắt thậm chí có nước mắt lăn ra. Có thể nàng lại vô lực phản kháng, chỉ có thể mặc cho La Thiên tát bạt tay, Lộc Nguyệt mặt đều sưng to lên một vòng, giống như cái đầu heo. Lúc này, trọng tài thôi động trận pháp, đem Lộc Nguyệt truyền tống đi ra, một mực như thế bạt tay, có ác ý nhục nhã người hiềm nghi, trọng tài nhìn không được. Tiếp đó, đến phiên ngươi, La Thiên nhìn về phía Ngô Hách lập tức một cái giật mình, La Thiên vừa rồi sử dụng roi da móc, đến tột cùng là bảo bối gì? Ngay cả Lộc Nguyệt đều không thể tránh đi, bị La Thiên quất mặt vũ nhục, Ngô Hách lo lắng, chính mình tiếp xuống cũng thay đổi thành như thế, nhưng La Thiên không có lại sử dụng món bảo bối kia. Trực tiếp thi triển kiếm pháp tiến công, dưới tình huống một đối một, Ngô Hách không phải là đối thủ của La Thiên, mấy chiêu về sau, Ngô Hách liền bị kích thương, thối lui đến địa các tít ngoài rìa, lại không người cản trở, La Thiên từng bước một tiến lên, đi vào địa các trung tâm. Thông quan tầng thứ 8, ông, hắn bị kim quang truyền tống đến tầng thứ 9, thiên các, võ các tầng thứ 9 được thắp sáng trong nháy mắt, võ các bên ngoài sôi trào khắp trốn, đã có 50 năm, không người leo lên tầng thứ 9, rất nhiều người xem, tốt đều không có gặp qua tầng thứ 9 là cái gì một bộ cảnh tượng. Võ các tầng thứ 9, dần dần xuất hiện, trong mật thất dài rộng vài trăm mét, nổi lơ lửng một cái hình vuông khối kim loại, ông. Khối kim loại mặt ngoài, tinh mịn đẹp đẽ hoa văn lập lòe mà lên, khối kim loại bắt đầu bành trướng kéo dài, giữa một hơi, hóa thành cả người cao 2 mét khôi lỗi người mặc màu xanh áo giáp, có 4 cánh tay, một đầu như là trường tiên cái đuôi, trên đầu hình tròn, có 4 đôi con mắt, ánh mắt không có góc chết, tại khôi lỗi trong lồng ngực, có một cái chùm sáng màu vàng, chính là vật thông quan, rất hiển nhiên, tầng thứ 9 cần đánh bại khôi lỗi. Mới có thể chân chính thông quan. Siêu, khôi lỗi trong nháy mắt đánh tới. Hắn 4 cái tay phân biệt nắm giữ 2 thanh kiếm. 2 mặt thuẫn, nó cái đuôi giống như kim loại trường tiên. Có thể viễn trình tiến công. Cận chiến, viễn trình, phòng ngự, không chỗ thiếu hụt nào. Trong chốc lát, La Thiên bị hung mãnh nhanh chóng công kích bao phủ. Không có thời gian phát động phản công. Siêu, siêu, siêu, thân hình hắn phiêu giật bay vọt. Né tránh lui lại, ta chân nguyên, La Thiên phát hiện, chính mình thi triển thân pháp lúc, chân nguyên lấy gấp 3 tốc độ tiêu hao, hắn nếm thử tiến công, phát hiện cũng là như thế. Thiên tác, không chỉ có đứng trước cường đại khôi lỗi, chân nguyên sẽ còn lấy gấp 3 tốc độ lưu mất, khó trách lâu như vậy, đều không có người thông qua cửa thứ 9, người thiết kế loại khảo nghiệm này, là có bệnh sao? Khải, La Thiên không do dự, U Long thần mạch toàn diện bộc phát, tới gần khôi lỗi. Hàn lưu quét sạch, xâm nhập mà đi, đối với khôi lỗi ảnh hưởng khá lớn, giảm xuống tính linh hoạt, La Thiên linh thức tản ra, thiên kiếm quyết, thôi động, kiếm pháp không câu nệ tại nguyên bản chiêu thức, linh hoạt đa dạng, nhanh chóng lăng lệ, đinh đinh keng, La Thiên cùng khôi lỗi cận thân giao phong, song phương công kích tấn mãnh, khiến cho mắt người hoa hỗn loạn, điện quang hỏa hoa văng khắp nơi, chiến đấu nhìn qua không gì sánh được mạo hiểm. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phân ra thắng bại. Võ các bên ngoài, hoàn toàn yên tĩnh, mọi người đều nhìn chăm chú võ các tầng thứ 9. Đó là thuộc về La Thiên một người biểu diễn. Không nghĩ tới, tầng thứ 9 khảo nghiệm là như thế này. Máy móc khôi lỗi kia mỗi một kích lực sát thương đều tiếp cận địa nguyên cảnh tứ trọng. Bất quá, máy móc khôi lỗi có 4 cánh tay. Cận chiến, nơi xa, phòng ngự đều không có thiếu hụt. La Thiên tình cảnh. Giống như là đồng thời đối mặt nhiều người vây công. Đây là muốn thua à? Đám người nghị luận cảm khái. Hắn, thắng, ghế khách quý, võ thị linh điện điện chủ. Ngóng nhìn một lát sau, nhàn nhạt mở miệng, phảng phất như điện chủ sở liệu. Võ các tầng thứ 9, La Thiên ưu thế dần dần rõ ràng đứng lên. Kiếm pháp đó hung mãnh lăng lệ. Mỗi một kiếm đều vừa đúng. Trước sau kiếm chiêu liên tiếp. Phảng phất tinh diệu ván cờ. Đem ưu thế tích lũy. Đinh đinh keng, khôi lỗi tấm chắn, trên lân giáp, hạ xuống từng đạo kiếm quang, một đoạn thời khắc, La Thiên chém ra một đạo hung mãnh vô địch kiếm quang, nhấc lên u ám băng lãnh gió bão, phát ra cuồng nộ gào thét, chấn khiếu bát phương. Một kiếm lăng lệ này phá mất khôi lỗi thế công, đánh trúng nó ngực, tách ra lộng lẫy quang hà, hàn khí phun trào, bịch, máy móc khôi lỗi bị đánh bay mấy chục mét, ngã xuống đất không dậy nổi, chỗ ngực vật thông quan, tự hành bay tới La Thiên trước mặt. La Thiên lấy ra lệnh bài, phía trên 9 cái lỗ khảm đã thắp sáng 8 cái, cái cuối cùng lỗ khảm cũng bỗng nhiên bổ sung đầy ánh sáng màu vàng óng. Khoái san điếm nói cầu nguyệt phiếu đề cử, chương 429, nhất đẳng lệnh khách quý võ các tầng thứ 9. Đã có 50 năm không có sáng lên qua, mà giờ khắc này, không chỉ có người leo lên tầng thứ 9, còn thông qua được khảo nghiệm. Bốn phía bộc phát ra nhiệt liệt như lũ quét tiếng vang. Đông đảo giới ngoại cường giả ánh mắt dừng lại trên người La Thiên, kẻ này thực lực tiềm lực kinh người, nếu có thể lôi kéo, ở đây võ giả đều là đến từ các đại giới diện, lập tức treo lên chú ý. La Thiên thiên phú thực lực, tại một chút tiểu giới diện, tuyệt đối là đứng đầu nhất thiên tài. Ở ngoại giới, hắn vẫn như cũ là như thế chú mục. Dịch Tĩnh Văn thở dài, nhớ ngày đó tại Vân Tiêu Tông, La Thiên vừa tiến vào Thượng Tông, liền gây nên cực lớn chú ý, nhiều lần sáng tạo kỳ tích, mà đi tới giới ngoại về sau, tựa hồ cũng không có cải biến. Khu người xem, ghế khách quý, võ thị linh điện điện chủ nói, hắn thông quan 9 tầng thời gian là bao lâu? Tại kỳ trước trong bảng danh sách, xếp hàng thứ mấy, La Thiên chỗ tốn thời gian rất ngắn, kỳ trước bảng danh sách có thể đi vào 5 vị trí đầu. Bên cạnh người hầu nói, đọc ngantiuyen.com/ võ các hoạt động cử hành hơn 100 lần. Trải qua hơn 5.000 năm lịch sử, có thể đứng vào 5 vị trí đầu. Cái này đã cực kỳ kinh người, gần ngàn năm ghi chép, hắn là đệ nhất nhân. Người hầu lại bổ sung một câu, vậy mà phá vỡ ngàn năm qua võ các ghi chép. Phải biết, tòa này võ thị linh điện võ các hoạt động, mỗi lần đều có thể hấp dẫn đến xung quanh 20-30 cái giới diện thiên tài. Ngàn năm qua, không biết bao nhiêu kinh diễm tuyệt luân thiên tài, tại võ các lưu lại dấu chân, lại đều bị La Thiên một cước đạp xuống. Đúng lúc này, La Thiên từ võ các đại môn đi ra, chúc mừng La Tiểu Hữu đăng lâm tầng 9, danh liệt đệ nhất. Có một tên hoàn toàn không quen biết cao giai địa nguyên cảnh tiến lên chúc mừng, mặc dù võ các hoạt động vừa mới bắt đầu, rất nhiều thiên tài cũng còn không có vượt quan, nhưng mọi người đã nhận định, La Thiên là giới này võ các hoạt động đệ nhất. Lộc Nguyệt nhìn xem bị chúng tinh phủng nguyệt La Thiên, nàng sưng đỏ mặt, càng thêm khó xử, thân là Hải Ma Cung thiên tài, đây cũng là nàng đãi ngộ. Lộc sư tỷ, nếu không phải La Thiên dùng tà môn thủ đoạn đưa ngươi đá ra khỏi cục, ngươi khẳng định cũng có thể thông quan tầng thứ 9. Bên cạnh, một tên khác Hải Ma Cung đệ tử an ủi, chúng ta đi. Lộc Nguyệt sắc mặt lạnh lẽo, cấp tốc rời đi, nàng cùng sư đệ chấp hành nhiệm vụ, trùng hợp gặp được võ các hoạt động, chuẩn bị cầm cái thứ nhất, nhưng không ngờ tao ngộ La Thiên. Lộc sư tỷ, ta nhớ được, lần trước đệ tử Tân Tú bí cảnh thí luyện, bên trong xuất hiện võ tôn truyền thừa, La Thiên còn sống, điều này nói rõ hắn là cái cuối cùng rời đi võ tôn truyền thừa. Một tên khác Hải Ma Cung đệ tử cúi đầu truyền âm, đúng là như thế. Lộc Nguyệt gật đầu, tông môn cao tầng nói, bí cảnh không biết kia đã là có chủ đồ vật, không hề bị bọn hắn khống chế, ngươi nói La Thiên có thể hay không đạt được võ tôn truyền thừa, nắm trong tay toàn bộ bí cảnh. Tên đệ tử kia nói tiếp, nghe lời này, Lộc Nguyệt trong mắt tinh mang lóe lên, chuyện này còn cần báo cáo tông môn. Lộc Nguyệt lộ ra âm lãnh ý cười, kỳ thật, coi như không có chuyện này, trong võ tôn khảo nghiệm, La Thiên đoạt được thứ nhất, cắt đứt Hải Ma Cung đệ tử kỳ ngộ, cái này đủ để gây nên Hải Ma Cung cừu thị. Huống chi, tại Ô Giả, Lộc Nguyệt, đồ dai trong tự thuật, La Thiên là võ tôn truyền thừa người thừa kế. La Thiên, chúc mừng, võ các hoạt động sau khi kết thúc, điện chủ sẽ đích thân cho ngươi ban phát ban thưởng. Võ các bên ngoài, trọng tài cười nói, ô, điện chủ ban phát ban thưởng. Võ thị linh điện điện chủ tự mình ban phát, ban thưởng khẳng định phong phú. Võ các hoạt động tiếp tục, nhưng rất nhiều người đã không có tâm tư quan sát. Theo bọn hắn nghĩ, đặc sắc nhất biểu diễn đã kết thúc, không có khả năng có người siêu việt La Thiên. Ha ha ha, La Tiểu Hữu, người thật là khiến người chấn kinh a. Mục Ly mặt mũi tràn đầy vui mừng, cười to liên tục, nguyên bản, La Thiên chỉ cần xông vào top 10, hắn liền vừa lòng thỏa ý. nào có thể đoán được La Thiên thành tích cuối cùng kinh người như thế. Vừa rồi, liền có không ít người chủ động cùng Mục Ly bắt chuyện. La Thiên, chuyện lúc trước là chúng ta không đúng, còn xin ngươi tha thứ. Tôn Tuấn cùng Triệu Ngọc Nhiên đi lên phía trước, cúi đầu xin lỗi. La Thiên không để ý đến hai người này. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có đem hai người này để vào mắt. Màn đêm buông xuống, võ các hoạt động kết thúc. Giới này võ các hoạt động, ngoại trừ La Thiên cùng Ngô Hách, còn có một người leo lên tầng thứ 9, nhưng bọn hắn đều không thể xông qua. La Thiên địa vị không thay đổi, võ các hoạt động đệ nhất. Sau đó là ban phát ban thưởng khâu, top 10 mới có ban thưởng. Người thứ 2 đến hạng 9 đều là võ thị linh điện phó điện chủ ban phát. Điện chủ chỉ cấp La Thiên ban phát ban thưởng. Một thân áo lam điện chủ tung bay mà đến, vô hình khí thế đáng sợ, chấn áp toàn trường. Đám người tự hành thối lui, đưa ra một mảnh đất trống. Không sai, người phá vỡ võ các hoạt động ngàn năm ghi chép. Điện chủ mặt chứa ý cười, lộ ra vẻ tán thành. Đánh vỡ ngàn năm ghi chép, lời này từ điện chủ trong miệng truyền ra, gây nên cực lớn oanh động. Võ các thứ nhất, ban thưởng 50,000 linh nguyên tệ, một bình thủy nguyên đan, một kiện cực phẩm bảo khí. Thủy nguyên đan, cố bản bồi nguyên, còn có thể tăng tốc địa nguyên cảnh tu luyện. Một bình thủy nguyên đan, bên trong tổng cộng có 5 hạt, tổng giá trị đạt tới 5,6 vạn linh nguyên tệ. Cực phẩm bảo khí ban thưởng, La Thiên không có tư cách chọn lựa. Điện chủ cho cái gì chính là cái gì, nhưng điện chủ rất thân mật, ban cho La Thiên một thanh cực phẩm bảo kiếm, tương đối thích hợp La Thiên. Thông quan tầng thứ 9, đánh vỡ từ ngàn năm nay ghi chép, ban thưởng võ thị linh điện nhất đẳng lệnh khách quý. Điện chủ nói tiếp, nhất đẳng lệnh khách quý. Bốn phía lập tức một mảnh xôn xao, nhất đẳng lệnh khách quý, võ thị linh điện đẳng cấp cao nhất quý khách, thân phận địa vị siêu nhiên, có thể miễn phí vào ở võ thị linh điện, tại võ thị linh điện phía quan phương chợ giao dịch chỗ. Hết thảy giao dịch có thể hưởng giảm 30%. Nhất đẳng lệnh khách quý này, tại phá toái tinh vực tất cả võ thị linh điện hữu hiệu. Nghe nói, võ thị linh điện nhất đẳng lệnh khách quý cực kỳ thưa thớt. Trăm năm mới cấp cho một cái. Nghe bốn phía nghị luận, La Thiên cũng minh bạch, nhất đẳng lệnh khách quý này chân quý, giá trị thậm chí vượt qua món kia cực phẩm bảo khí. Trong tay người tấm lệnh bài kia, chính là nhất đẳng lệnh khách quý, điện chủ thản nhiên nói. La Thiên lấy ra lệnh bài xem xét, trên lệnh bài màu vàng 9 cái lỗ khảm, bổ sung lấy khác biệt quang mang, giữa lẫn nhau lan tràn ra đường cong phức tạp, ở trung tâm ẩn ẩn phác họa ra một cái cửu thải chữ. Nhất, trao giải hoàn tất sau. Điện chủ nhìn La Thiên vài lần, thân hình thoát một cái ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Tốc độ nhanh chóng, để cho người ta căn bản không có kịp phản ứng. Chúc mừng a, cái này võ thị linh điện nhất đẳng lệnh khách quý. Toàn bộ phi vân môn, liền một khối, Mục Ly rất là hâm mộ nói. Khó như vậy đến, La Thiên hỏi lại, muốn thu hoạch được võ thị linh điện nhất đẳng lệnh khách quý. Chỉ có hai cái biện pháp. Thứ nhất, thực lực tu vi cường đại, có rất cao uy vọng. Cũng hướng võ thị linh điện lấy lòng, có thể đổi lấy một khối nhất đẳng lệnh khách quý. Thứ hai, tại võ thị linh điện trong thế lực, đạt thành một loại hiếm thấy vinh dự. Loại phương pháp thứ nhất, bậc cửa cao, độ khó cực lớn, loại thứ hai kỳ thật cũng khó. La Thiên đánh vỡ ngàn năm ghi chép mới thành công. La Tiểu Hữu, ngươi lần này có thể tính giúp lão phu một đại ân. Không bằng đi phi vân môn một chuyến, để lão phu cực kỳ chiêu đãi một phen. Mục Ly phát ra mời. Võ thị linh điện ban phát nhất đẳng lệnh khách quý, một phương diện cũng là kết giao La Thiên, phi vân môn ý nghĩ mãnh liệt hơn, hận không thể nghĩ hết biện pháp đem La Thiên lưu tại phi vân môn. Không được, ta còn thời gian đang gấp. La Thiên lắc đầu, đường xá xa xôi, còn cần 5-6 năm mới có thể tới mục đích, mà lại, La Thiên trả lại sai lầm Tử Lân tộc, Thanh Giáp tộc, Lộc Nguyệt hiện thân, La Thiên tung tích tin tức, sợ rất nhanh cũng sẽ truyền đến Hải Ma cung nơi đó. Chỉ có tiến vào nhân tộc lãnh địa Thái Nguyên vực, thậm chí Thái Nguyên tông mới an toàn nhất, La Thiên thầm nghĩ trong lòng. Tốt a, ngày sau có thời gian, tùy thời có thể lấy đến thiên hạc giới phi vân môn. Mục Ly hơi có chút tiếc nuối, cùng La Thiên cáo từ. La Thiên bốn người trở về Tửu lâu, La đại ca, ngươi quá lợi hại, Nghiêm tiểu hạc nhảy cẫng hoan hô, kích động không thôi. Trở lại Tửu lâu, vừa tiến vào hành lang, La Thiên lập tức phát giác được không thích hợp, dừng bước lại. Nghiêm Lập Huy, Dịch Tĩnh Văn bọn người, cảm nhận được một cỗ đáng sợ áp lực cùng mịt mờ không gì sánh được nguy cơ. Chỉ gặp trên hành lang, bỗng nhiên xuất hiện một tên đầu đội mũ rộng vành nữ tử áo đỏ. Đánh cược, ta thắng, La Thiên sầm mặt lại, vị này Tử Linh đạo phó thuyền trưởng, thế nhưng là so Mục Ly còn cường đại hơn đạo phì. Chẳng lẽ nàng muốn hủy ước, có chơi có chịu, nhưng ngươi lần này biểu hiện, để cho ta càng muốn đem hơn ngươi mời chào, có cơ hội lần sau lại cược một lần. Nữ tử áo đỏ nói xong câu đó, liền biến mất vô tung. Ây, La Thiên cảm thấy im lặng, bị Tử Linh đạo phó thuyền trưởng cho để mắt tới, không phải chuyện tốt gì. La Thiên, vừa rồi người kia, Dịch Tĩnh Văn hỏi thăm, trước đó gặp phải chi kia Tử Linh đạo phó thuyền trưởng. La Thiên không có giấu giếm, Nghiêm Lập Huy ba người, lập tức giật mình, cảm thấy không rét mà run, bọn hắn căn bản cũng không biết, vị này phó thuyền trưởng khi nào để mắt tới La Thiên. Hai người còn lập xuống đổ ước. Cũng may, La Thiên thắng, hư không thuyền cường hóa thế nào? La Thiên hỏi, hao phí 70,000 linh nguyên tệ. Hiện tại hư không thuyền tốc độ nhanh nhất, liền xem như địa nguyên cảnh bát cửu trọng, đều không nhất định đuổi theo kịp. Phòng ngự, tính ổn định đều chiếm được tăng lên. Nghiêm Lập Huy giảng thuật đứng lên, tốt hư không thuyền, có thể tiết kiệm lộ trình, bảo đảm tự thân an toàn, cường hóa phí tổn gánh vác. La Thiên xuất ra 20,000 linh nguyên tệ cho Nghiêm Lập Huy. Sáng sớm ngày mai, chúng ta liền xuất phát. La Thiên hướng mọi người nói. Sau đó, hắn một thân một mình, đi vào Thiên Võng tổ chức tình báo. Trong căn phòng mờ tối, trong một cái cửa sổ nhỏ, xuất hiện một tên mang theo mặt nạ người thần bí. Ta muốn tin tức, có kết quả không? La Thiên hỏi. Có, đối phương khẳng định trả lời. Sau đó đưa ra mấy tờ giấy. Phía trên đều có quan Diệp Phong cùng Trình Vạn Lý tin tức, hoặc là hư hư thực thực tương quan, kết hợp rất nhiều tình báo tin tức, cuối cùng suy đoán ra Diệp Phong cùng Trình Vạn Lý đại khái vị trí. Thái Nguyên vực phụ cận, vừa vạn tiện đường, La Thiên khẽ gật đầu, hết thảy 30,000 linh nguyên tệ, bởi vì ngươi là nhất đẳng khách quý, hưởng thụ giảm 30% ưu đãi, 21,000 linh nguyên tệ là đủ. La Thiên còn không có đưa ra lệnh khách quý, người đeo mặt nạ nhân tiện nói, không hổ là tổ chức tình báo, đạt được tình báo về sau, La Thiên trở về Tửu Lâu. Hôm sau, La Thiên vừa đi ra cửa phòng, đã nhìn thấy ngoài cửa, có một tên nam tử mặt chứa ý cười mà nói, La Thiên, điện chủ xin ngươi đi qua một lần. La Thiên hơi sững sờ, chợt gật đầu, Võ Thị Linh Điện điện chủ, địa vị cao cả, thực lực cường đại, hắn mời chính mình có mục đích gì? Chương 430, cực xa truyền tống xuyên qua yêu nhã xa hoa phủ đệ. La Thiên rất nhanh gặp được Võ Thị Linh Điện điện chủ. Bái kiến điện chủ, La Thiên cung kính hành lễ. Võ Thị Linh Điện điện chủ, chính là thiên cấp võ giả, ở ngoại giới hư không thân phận địa vị cực cao. Đến, nếm thử, điện chủ ngay tại phẩm trà, đã sớm chuẩn bị cho La Thiên một chén. La Thiên không hiểu trà, uống một ngụm về sau, chợt cảm thấy tâm thần yên tĩnh. Phảng phất đặt mình vào một mảnh núi cao rừng trúc, thanh ưu tĩnh nhã, tâm linh thư sướng, trà này không đơn giản, một ngụm nhỏ, La Thiên tâm cảnh liền đạt được gột rửa. Thế là, hắn lại uống vào mấy ngụm, không nghĩ tới, điện chủ thế mà xuất ra ngàn năm bích trúc thanh chiêu đãi vãn bối. La Thiên chắp tay cúi đầu, cái này ngàn năm bích trúc thanh, giá cả đắt đỏ, La Thiên một chén nhỏ kia, liền giá trị 1-2 vạn linh nguyên tệ, đương nhiên. Người bình thường liền xem như có tiền, cũng uống không đến ngàn năm bích trúc thanh. Ồ, người thế mà biết trà này. Điện chủ hơi có vẻ ngoài ý muốn. Hắn yêu thích trà đạo, lập tức nhìn La Thiên càng thuận mắt một chút. Kỳ thật La Thiên căn bản không hiểu, là lâm thời hỏi thăm Thiên Thư. Dù sao điện chủ triệu kiến, đây là khó được cơ hội tốt. Cùng Võ Thị Linh Điện điện chủ thân quen, rất nhiều chỗ tốt, khách sáo vài câu sau. Điện chủ đặt chén trà xuống, nói. La Thiên, phá toạt tinh vực, hỗn loạn không trật tự, tam đại thế lực cấp độ bá chủ, lẫn nhau đối địch, ngươi lần này võ các hoạt động, hiện ra thiên tư kinh người tiềm lực, sợ sẽ tao ngộ bất trắc. La Thiên trước đó chỉ muốn đến, thanh giáp tộc, tử lân tộc cùng hải ma cung những địch nhân này, điện chủ lời nói, cho hắn gõ cái cảnh báo, giới ngoại hư không, các tộc thế lực trải rộng, bởi vậy mới hỗn loạn không chịu nổi, chiến tranh đều không hiếm thấy. La Thiên thân là nhân tộc thiên tài, biểu hiện ra thiên phú kinh người tiềm lực, liền có khả năng bị để mắt tới, đa tạ tiền bối nhắc nhở. vãn bối sẽ mau chóng rời đi, chạy tới Thái Nguyên vực. La Thiên trịnh trọng nói, từ nơi này, chạy tới Thái Nguyên vực, chí ít cần thời gian 5, 6 năm, trong thời gian này, có thể phát sinh rất nhiều ngoài ý muốn. Điện chủ thản nhiên nói, La Thiên nhìn điện chủ một chút, lĩnh ngộ được cái gì? Xin hỏi điện chủ có đề nghị gì? La Thiên chủ động hỏi thăm, võ thị linh điện, có siêu viễn cự ly truyền tống trận, có thể tại cái khác võ thị linh điện ở giữa truyền tống. Điện chủ hơi nhếch khóe môi lên, siêu viễn cự ly truyền tống trận, La Thiên hơi có nghe thấy, truyền tống trận này, có thể truyền tống cực kỳ xa xôi khoảng cách, tiết kiệm đại lượng thời gian, nhưng người bình thường đều không có sử dụng tư cách, không chỉ là bởi vì bậc cửa cao, cũng bởi vì giá cả đắt đỏ, lấy ngươi nhất đẳng khách quý thân phận, đủ tư cách sử dụng siêu viễn cự ly truyền tống trận. Điện chủ bình tĩnh lạnh nhạt nói, La Thiên rốt cuộc minh bạch, điện chủ triệu kiến mục đích của hắn, chính là đưa tự mình một cái nhân tình, mà nhân tình này, La Thiên còn rất cần, hắn có quá nhiều địch nhân, giới ngoại hư không hỗn loạn nguy hiểm, muốn tới mục đích, cần 5-6 năm dài dằng dặc thời gian, có thể mau chóng tới mục đích, tiết kiệm đại lượng thời gian, ai không nguyện ý, việc này, làm phiền điện chủ, ngày khác có cơ hội vãn bối nhất định báo đáp. La Thiên thái độ thành khẩn, có ngươi câu nói này, chuyện này ta giúp, điện chủ hài lòng gật đầu. Sau đó, La Thiên cùng điện chủ thương nghị, hắn muốn truyền tống vị trí cụ thể. Chuyện này, bản điện xuất thủ, ngươi coi như muốn trực tiếp truyền tống đến Thái Nguyên vực. Cũng không có vấn đề. Tình huống bình thường, mượn dùng truyền tống trận, còn có truyền tống phạm vi hạn chế. La Thiên lắc đầu, cuối cùng xác định truyền tống mục tiêu, liền nơi này. Vân Lưu giới phụ cận một tòa võ thị linh điện. Vân Lưu giới khoảng cách Thái Nguyên vực rất gần, truyền tống đi qua, thời gian mấy tháng liền có thể tiến vào Thái Nguyên vực. 3 ngày sau đến ta nơi này liền có thể trở về trụ sở. Nghiêm Lập Huy, Dịch Tĩnh Văn, Nghiêm Tiểu Hạ bọn người đều chờ đợi La Thiên. Có thể xuất phát sao? Nghiêm Lập Huy hỏi thăm. Không vội. La Thiên khoát tay. Nghiêm Lập Huy nhíu mày. Hôm qua nói xong, hôm nay sáng sớm xuất phát, kết quả La Thiên không biết tung tích, hiện tại còn nói không vội, cái này khiến Nghiêm Lập Huy cảm giác La Thiên không đáng tin cậy. Nhưng La Thiên câu nói tiếp theo để ba người đều là chấn động vô cùng. 3 ngày sau, chúng ta mượn dùng võ thị linh điện siêu viễn cự ly truyền tống trận, truyền tống đến Thái Nguyên vực khu vực biên giới. Siêu viễn cự ly truyền tống trận, võ thị linh điện địa vị cao cả, siêu viễn cự ly truyền tống trận bậc cửa cao. Không có thực lực cùng bối cảnh, không có tư cách sử dụng. Hiện tại, đi xem một chút hư không thuyền đi. La Thiên nói, võ thị linh điện bên ngoài, La Thiên gặp được chính mình hư không thuyền. Trải qua toàn phương vị ưu hóa tăng lên, thể tích biến lớn một chút, tạo hình càng thêm bá khí, giống như một đầu cự sa, tản mát ra một cỗ vô hình uy hiếp. Không tệ, La Thiên tương đối hài lòng. Bất quá, hư không thuyền thể tích khổng lồ như vậy, không cách nào tiến vào võ thị linh điện, La Thiên chỉ có thể đi mua sắm một cái loại cỡ càng lớn hơn không gian chữ vật đạo cụ. La Thiên phát hiện, giới ngoại hư không đồng dạng chữ vật đạo cụ, so Đông Thần Đại Lục lớn hơn rất nhiều. Hắn đi dạo hồi lâu, quyết định cuối cùng mua xuống, nội bộ không gian dài 100 mét, cao 40 mét nhẫn chữ vật, giá cả 10 vạn linh nguyên tệ. Đây là sau khi giảm giá cả, cấp độ này nhẫn chữ vật, bình thường trung giai địa nguyên cảnh đều dùng không dậy nổi. La Thiên cũng 10 phần thịt đau, tốt trong tay hắn tích lũy không ít linh nguyên tệ, tính đi một tháng này tại võ thị linh điện tiêu xài, mua sắm cỡ lớn nhẫn chữ vật về sau, còn thừa lại 30.000 linh nguyên tệ, có mới cỡ lớn nhẫn chữ vật, hư không thuyền trực tiếp đặt vào. Đằng sau, hắn trở lại tửu lâu, kiên nhẫn chờ đợi. Bạch, La Thiên lấy ra một thanh cực phẩm bảo khí, chính là điện chủ ban phát ban thưởng một trong. Kiếm này phẳng phất hàn băng điêu khắc, phía trên có đẹp đẽ mỹ lệ hoa văn, hơi thôi động liền tản mát ra kinh người hàn ý. Kiếm này tên là Thủy Hàn Kiếm, tại trong đồng bậc bảo khí sắc bén độ đồng dạng, nhưng băng hàn thuộc tính năng lực cực kỳ cường đại, 11 đạo minh văn. Không tệ, La Thiên rất hài lòng. Cực phẩm bảo khí minh văn tiêu chuẩn thấp nhất là 10 đạo, cao nhất là 12 đạo. Thanh này Thủy Hàn Kiếm, giá trị gần 10 vạn linh nguyên tệ. Thanh này, Thủy Hàn Kiếm, vừa vặn có thể thay thế băng ngấn kiếm, băng úp kiếm, giá trị cao, tiêu hao lớn, uy lực cũng lớn. Bình thường thời điểm, hay là ít dùng. 3 ngày trôi qua rất nhanh, La Thiên 4 người đi vào điện chủ phủ đệ. La Thiên, bản điện vừa mới biết được, Hải Ma Cung đối với ngươi ban bố truy nã treo giải thưởng. Điện chủ hơi có thâm ý nhìn La Thiên một chút, hắn biết La Thiên cùng Lộc Nguyệt có khúc mắc, có thể giữa những người tuổi trẻ mâu thuẫn, như thế nào kinh động Hải Ma Cung tuyên bố treo giải thưởng. Cái gì? Hải Ma Cung treo giải thưởng? Nghiêm Lập Huy giật nảy cả mình, La Thiên đến cùng làm cái gì? Thế mà để phá toái tinh vực thế lực cấp độ bá chủ tuyên bố treo giải thưởng. Phá toái tinh vực không gì sánh được hỗn loạn, đạo phỉ hoành hành, có thể lường trước, đã có bao nhiêu cường giả để mắt tới La Thiên đầu. May mắn bọn hắn sắp sử dụng siêu viễn cự ly truyền tống trận. Truyền tống đến Thái Nguyên vực biên giới, bình thường đi thuyền mà nói, Nghiêm Lập Huy không cho rằng La Thiên có thể còn sống tới mục đích. La Thiên không có quá ngoài ý muốn, hắn sớm có đoán trước, gặp được Hải Ma Cung đệ tử về sau, chính mình khẳng định sẽ gây nên Hải Ma Cung chú ý. Chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Không bao lâu, mọi người đi tới một tòa u tĩnh đại điện, bốn phía thủ vệ xâm nghiêm, có mấy cỗ khí tức làm người sợ hãi. Trong đại điện, có một tòa cực kỳ khổng lồ cổ lão trận đài, phía trên trận văn chi phức tạp, nhìn lên một cái liền cảm giác hoa mắt, thậm chí ý thức sẽ dần dần hỗn loạn. Sau đó, có trận pháp sư khảm nạm, linh tinh, hết thảy 14 khỏa linh tinh. Nói cách khác, đem La Thiên bọn người truyền tống đến mục đích, cần 14 vạn linh nguyên tệ. Chỉ là mức tiêu hao này, liền nhất định người bình thường dùng không nổi, liền xem như cao giai địa nguyên cảnh, cũng không có khả năng thường dùng, mà khoản này phí tổn, điện chủ bao hết. La Thiên, lấy tư chất của ngươi tiềm lực, Thái Nguyên Tông mới là ngươi sân khấu. Điện chủ nhắc nhở một câu, La Thiên tiến vào Thái Nguyên Tông tu hành, tương lai thành tựu mới càng lớn, cũng không uổng công hắn lần này đầu tư. Sau một khắc, trận pháp thôi động, ông, cổ lão trên trận đài, sáng lên tinh bạch lập lòe hư quang, vô số trận pháp ngân văn lập lòe mà lên, hư không vặn vẹo chấn động, một cỗ bàng bạc năng lượng không ngừng kéo lên, La Thiên 4 người thân hình, cũng dần dần biến mất, phá toái tinh vực xa xôi một chỗ khác. Trên trận đài cổ lão to lớn, La Thiên 4 người xuất hiện, 4 phía thủ vệ lập tức vây quanh mà đến, một tên linh điện cao tầng, tản mát ra cao giai địa nguyên cảnh khí thế khủng bố, chậm rãi bay tới. Tên này linh điện cao tầng, màu da màu xanh sẫm, tướng mạo quái dị hung ác, La Thiên lập tức nghĩ đến, trước khi đi vị kia áo lam điện chủ cho mình thư. Thế là lấy ra giao cho người phụ trách nơi này, ngươi có thể rời đi. Tên này cao giai địa nguyên cảnh kiểm tra thư về sau, thu liễm khí thế, thủ vệ cũng tất cả đều lui ra, nhìn xem La Thiên bọn người rời đi, vị này cao giai địa nguyên cảnh có chút không hiểu, chỉ là mấy nhân loại, thế mà để điện chủ cấp nhân vật, vận dụng siêu viễn cự ly truyền tống trận, cũng vì nó đảm bảo. Chờ một chút, tiểu tử kia, có chút quen mắt, linh điện cao tầng nhíu mày, trầm tư 3 hơi về sau, màu xanh sẫm đôi mắt bỗng nhiên sáng. Hải Ma Cung treo giải thưởng, La Thiên, đánh giết La Thiên, 10 vạn linh nguyên tệ, bắt sống La Thiên, 30 vạn linh nguyên tệ. Đây cũng là treo giải thưởng nội dung, La Thiên tu vi thấp, treo giải thưởng giá trên trời, toàn bộ phá toái tinh vực, không biết bao nhiêu người để mắt tới hắn, người này có thể làm cho điện chủ đảm bảo, mượn dùng truyền tống trận, dù sao cũng hơi bối cảnh, tên này linh điện cao tầng, lâm vào trầm tư. La Thiên bọn người rời đi truyền tống cấm địa về sau, đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Chúng ta bây giờ khoảng cách Thái Nguyên vực, chỉ còn lại có 3-4 tháng lộ trình. La Thiên cười nói, trực tiếp vượt qua xa xôi như thế khoảng cách, trong nháy mắt tiếp cận mục tiêu, để đám người có một loại cảm giác không chân thật. La Thiên bỗng nhiên phát giác được cái gì, lấy ra một viên U Lam Bảo Châu. Châu này tên là Hải Lam Thánh Châu, bên trong còn phong ấn nhân ngư nữ tử Tần Ngạo Lam, một bộ phận tàn hồn. Giờ phút này, U Lam Bảo Châu này tản mát ra nhàn nhạt quang huy. Hải Lam Thánh Châu sẽ không vô duyên vô cớ sinh ra dị động. Chẳng lẽ Tần Ngạo Lam cùng ta khoảng cách tương đối gần? La Thiên phỏng đoán, không nghĩ tới trong nháy mắt vượt qua xa xôi khoảng cách về sau, thế mà cùng Tần Ngạo Lam tiếp cận. Vị này nhân ngư cường giả, kế thừa võ tôn truyền thừa bảo địa, nhưng nàng hay là La Thiên nữ bộc. Chỉ là, La Thiên cũng không rõ ràng, như thế nào cùng cái kia nhân ngư nữ tử câu thông giao lưu. Trước mặc kệ, Trình Vạn Lý cùng Diệp Phong, ngay tại tòa này võ thị linh điện, tình huống khả năng không hề tốt đẹp gì. tìm được trước bọn hắn đang nói. Chương 431, sinh tử tù đấu trường tại tòa này võ thị linh điện đi dạo một hồi sau. La Thiên bọn người tìm tới chợ đen cửa vào, trong võ thị linh điện thế mà cũng có chợ đen, cái này khiến La Thiên cảm giác quái dị, chẳng lẽ chợ đen cũng là võ thị linh điện sản nghiệp? Chợ đen, dưới đất khu vực, La Thiên bọn người đeo lên mặt nạ, tiến vào bên trong. Dưới mặt đất chợ đen quy tắc cùng trên mặt nổi võ thị có sự khác nhau rất lớn. Nơi này rất nhiều giao dịch đều liên quan đến tang vật, không nên công khai, cũng tràn ngập vàng thau lẫn lộn, theo thứ tự hàng nhái tình huống. La Thiên, Diệp sư huynh cùng Trình sư đệ tại nơi này? Dịch Tĩnh Văn nghi hoặc hỏi. La Thiên nhàn nhạt gật đầu. Đây là Thiên Võng tình báo, hẳn là không sai, bất quá, dưới mặt đất chợ đen cũng rất lớn, tìm người có chút khó khăn. La Thiên theo bản năng suy tính đứng lên, bởi vì manh mối đầy đủ, phạm vi cũng rất nhỏ, hắn rất nhanh liền suy tính ra kết quả. Một nhóm bốn người đi vào một tòa cự đại hình tròn cổ bảo trước, trên tấm biển có mấy cái chữ lớn, sinh tử tù đấu trường. Sinh tử tù đấu, nghe nói là cực kỳ huyết tinh tàn bạo luận võ, mỗi một trận chắc chắn sẽ hy sinh một đầu sinh mệnh. Nghiêm Lập Huy cau mày nói, mấy vị, mời vào bên trong. Vừa tiến vào, liền có người làm dẫn đường. Oanh, chiến đấu tiếng vang, cùng đám người tiếng hoan hô, dần dần vang dội, thông qua hành lang về sau, trước mắt sáng tỏ thông suốt, là một cái cỡ lớn hình tròn sân thi đấu. Thiết Nhân, giết hắn, xử lý hắn, phế vật nhanh lên a. Bốn phía người xem, kịch liệt hò hét gào thét, chỉ gặp trong sân đấu hình tròn, có hai cái khác biệt chủng tộc nô lệ, liều lĩnh chém giết vật lộn, rốt cục. Trong đó một tên nô lệ phụ nhân chiến thắng, đối thủ của nàng, ngã trong vũng máu, bị người mang xuống, tù đấu sân thi đấu, truyền ra một trận hò hét reo hò, cũng có người giận mắng không cam lòng, Thiết Nhận thế mà bại, thế mà bị giết, bồi thường 2 vạn của ta linh nguyên tệ, vô năng, phế vật, đáng chết. Cách đó không xa, một tên màu xanh sẫm màu da dị tộc, người mặc áo bào màu vàng óng, ôm 2 tên mỹ nhân. Bên cạnh còn vây quanh mấy tên tiểu đệ, Lệ Sơn công tử bớt giận, chỉ là 20,000 linh nguyên tệ, đối với ngươi mà nói tính là gì? Ván kế tiếp, Lệ Sơn công tử nhất định có thể thắng. Mấy tên tiểu đệ vội vàng nói, tốt huyết tinh. Nghiêm Tiểu Hạ không đành lòng nói, bưng kín 2 mắt, bắt đầu trận tiếp theo tù đấu. Một tên quản sự tai to mặt lớn, xuất hiện tại trong sân đấu. Sau đó, hai bên trong thông đạo, 2 cái nô lệ bị phóng ra. Đều mang mặt nạ, thấy không rõ dung mạo. Ta bên trái vị này là nhân tộc, tu vi vừa đột phá địa nguyên cảnh nhị trọng đỉnh phong. Lần thứ nhất tham gia sinh tử tù đấu, danh hiệu, Bạch Cẩu. Bên phải vị này, chính là yêu tộc, tu vi địa ngục cảnh nhị trọng, đã từ trong 3 lần sinh tử tù đấu còn sống sót. Danh hiệu của hắn là Hắc Đồng, quản sự tai to mặt lớn giới thiệu. Tốt, chư vị đại nhân, xin mời đặt cược, lập tức. Bốn phía thính phòng, một mảnh bàn tán sôi nổi. Bạch Cẩu tu vi mặc dù cao, nhưng nhân tộc cá thể chiến lược bình thường, còn là lần đầu tiên tham gia tù đấu, thua khả năng càng lớn. Ta áp, Hắc Đồng, 15,000 linh nguyên tệ. Ta cảm thấy, Bạch Cẩu có lẽ có thể thắng. Thính phòng, không ít võ giả xuất ra linh nguyên tệ áp chú. Lệ Sơn áp chú Hắc Đồng, mấy vị là lần đầu tiên đến sinh tử tù đấu trường. Trước tiên có thể quan sát một ván, quen thuộc quy tắc về sau, lại áp chú, đằng sau, thì nhất định phải áp chú. Mang La Thiên bọn người tiến đến người hầu nói, ta muốn đánh với ngươi nghe 2 người. La Thiên đối với người hầu nói, không áp chú, hỏi thăm người. Người hầu sắc mặt đột biến, một bộ khinh thường dáng vẻ. Lãnh đạm nói, chúng ta nơi này, không có người ngươi muốn tìm. Nếu là đối sinh tử tù đấu không có hứng thú, còn xin các ngươi rời đi. Đúng lúc này, tù đấu bắt đầu, quản sự tai to mặt lớn rời đi sân thi đấu, 2 tên nô lệ trên người còng tay vòng chân cũng tự động giải tỏa. Cơ hồ trong nháy mắt, Hắc Đồng phát động công kích, to lớn bén nhọn móng vuốt, bổ ra một mảnh lờ mờ cuồng loạn phong bạo, từ từ, bồng, Bạch Cẩu lập tức bị đánh lui, đánh tới sân thi đấu vách tường. Thôi đi, cái này Bạch Cẩu quả nhiên không được, sợ là trèo trống không được 10 chiêu. Nhân tộc đều là rác rưởi, bốn phía truyền đến một mảnh hư thanh. La Thiên, ngươi nhìn người kia, tựa hồ cùng Diệp sư huynh có chút giống. Dịch Tĩnh Văn mở miệng, chỉ vào tù đấu trong sân đấu. Bạch Cẩu nói, hoàn toàn chính xác. La Thiên gật đầu, Bạch Cẩu vừa rồi thi triển thân pháp, cùng Diệp Phong cực kỳ tương tự, chính là Vân Tiêu Tông tuyệt học, đem bọn ngươi quản sự gọi tới. La Thiên đối với người hầu nói, người hầu lập tức rời đi, chỉ chốc lát sau, quản sự tai to mặt lớn kia đến, mấy vị quý khách, chắc hẳn các ngươi nhận lầm người đi, chúng ta tù đấu sân thi đấu, không có các ngươi muốn tìm người. Quản sự tai to mặt lớn, dò xét La Thiên bọn người vài lần, híp mắt cười nói, ta đã tìm được. La Thiên sắc mặt bình tĩnh, lại nói đi, như thế nào mới có thể dẫn người đi, chúng ta sinh tử tù đấu trường nô lệ, đều là thông qua đường dây khác mua được, hiện tại là sinh tử tù đấu trường tư nhân vật, bất quá, mấy vị nếu là nhìn chúng cái nào tên nô lệ, muốn mua đi, cũng không phải không được. Quản sự tai to mặt lớn, khóe miệng hơi vểnh, Bạch Cẩu, lúc trước chúng ta là bỏ ra 50,000 linh nguyên tệ mua được. Chỉ cần ngươi có thể xuất ra gấp đôi giá tiền, liền bán cho ngươi. Hắn một bộ xe nhẹ đường quen dáng vẻ nói. Hiển nhiên, dĩ vãng khẳng định cũng không ít người tìm tới nơi này, gấp bội. La Thiên nhíu mày, cái này sinh tử tù đấu trường quản sự, thật sự là công phu sư tử ngoạm a. Có thể, La Thiên đồng ý, Diệp Phong cùng Trình Vạn Lý hai người cộng lại 20 vạn linh nguyên tệ. Số tiền kia, La Thiên bọn người có thể gom góp, đằng sau để Diệp Phong cùng Trình Vạn Lý còn là được rồi. La Thiên cứu bọn họ một mạng, ân tình lớn xa hơn 10 vạn linh nguyên tệ. Ô, quản sự tai to mặt lớn, coi trọng La Thiên một chút. Dĩ vãng, có thật nhiều người nghe được giá cả về sau, đều từ bỏ đồng bạn. Xem ra, mấy người kia ngược lại là rất dồi dào. Thành giao, hy vọng ngươi muốn mua người, có thể thắng được trận này sinh tử tù đấu. Nếu không ngươi mua được, chính là thi thể của hắn. Quản sự tai to mặt lớn cười nói. Nghe vậy, La Thiên nhìn về phía tù đấu trường. Hắc Đồng, hai mắt đỏ như máu, đã tiếp nhận thân là nô lệ hiện thực. Vì sinh tồn được, phảng phất nổi điên mãnh thú, hung hãn không gì sánh được. Trái lại, Bạch Cẩu, liên tục bại lui, trên thân lưu lại đạo đạo vết thương, lâm vào yếu thế. Thôi đi, rác rưởi, mau đi chết đi, thật yếu. Nhân tộc đều là một đám nhược kê sao? Bốn phía người xem khen ngược, nhưng rất nhanh, trong tù đấu trường Bạch Cẩu, mặt lộ ngoan sắc, khởi xướng phản công, Bạch Cẩu hai ngón ngưng tụ kiếm khí, chém ra mấy đạo sáng chói trắng sáng kiếm quang, ẩn chứa rộng lớn đại thế, đinh đinh, bồng, Hắc Đồng kịp thời tránh đi đại bộ phận kiếm quang, sau đó lợi dụng trên lưng sinh trưởng lân giáp, chống được còn lại kiếm chiêu, Bạch Cẩu kiếm chiêu, chỉ còn sót lại mấy đạo ngấn nhạt. Ngay sau đó, hai người lần nữa triển khai kịch liệt giao phong. La Thiên nhìn ra, Diệp Phong từ lúc mới bắt đầu mê mang đến tiếp nhận hiện thực, bây giờ toàn lực ứng phó, nhưng hắn ý thức quá muộn, thân phụ thương thế, trạng thái tương đối kém, cho dù toàn lực phản công, cũng khó có bao lớn hiệu quả. Một khi tình thế đi qua, Diệp Phong sẽ lâm vào nguy hiểm hơn hoàn cảnh. Tốt, Hắc Đồng, giết chết nhân loại kia, xé nát hắn. Cái kia màu xanh sẫm màu da nam tử áo vàng, Lệ Sơn, hưng phấn giống to, ván này, hắn áp 20,000 linh nguyên tệ, mặc dù tỷ lệ đặt cược không cao, nhưng ít ra có thể đem thua thiệt rơi, kiếm được một chút. La Thiên, cái này nên làm cái gì? Dịch Tĩnh Văn nhìn xem trong sân đấu thế cục, lòng tràn đầy lo lắng, cứ theo đà này, trận này sinh tử tù đấu về sau, Diệp Phong sẽ biến thành một bộ thi thể, công hắn sườn trái. La Thiên bỗng nhiên vừa quát, vang vọng toàn trường, trong sân đấu Bạch Cẩu cùng Hắc Đồng, đều là sững sờ, Bạch Cẩu lập tức kịp phản ứng, theo La Thiên nói, tiến công Hắc Đồng sườn trái, chiến cuộc trong nháy mắt thay đổi, nguyên lai, trận trước chiến đấu, Hắc Đồng sườn trái trọng thương, bây giờ còn không có triệt để khỏi hẳn, đây là nhược điểm của hắn, 30 chiêu sau, Bạch Cẩu chuyển bại thành thắng, tiểu huynh đệ, ngươi ánh mắt cũng không tệ. Nhìn ra Hắc Đồng nhược điểm, hành vi của ngươi mặc dù không có trái với quy định, nhưng dễ dàng nhận người hận. Quản sự tai to mặt lớn nói, bởi vì La Thiên đề điểm, Bạch Cẩu mới thủ thắng, những cái kia áp Hắc Đồng võ giả, tự nhiên sẽ ghen ghét La Thiên. Bất quá, tại không rõ La Thiên thân phận tình huống dưới, người bình thường cũng sẽ không trực tiếp tới gây chuyện. 3 ngày sau, mang theo tiền, liền có thể chuộc ngươi hai vị bằng hữu. Quản sự nói, nhưng vào lúc này, một đám người khí thế vội vàng đi tới, cầm đầu chính là tên kia nam tử mặc kim bào Lệ Sơn. Người tốt gan to, bản công tử đánh cược, ngươi cũng dám làm liên quan. Hải Bản công tử bồi thường 20,000 linh nguyên tệ. Lệ Sơn sắc mặt âm trầm, hai mắt nhìn hằm hằm La Thiên, cái này chỉ có thể nói tiếng xin lỗi, để cho người khác thua thiệt tiền, không phải La Thiên bản nguyện, xin lỗi có cái dám dùng. Đồng quản sự, nhanh an bài cái kia Bạch Cầu trở ra chiến một trận. Bản công tử muốn áp hắn chết. Lệ Sơn quát lạnh, La Thiên sầm mặt lại, Lệ Sơn khẳng định nghe được hắn cùng đồng quản sự đối thoại. Biết mình muốn chuộc Bạch Cầu, mà Lệ Sơn vẫn còn để Bạch Cầu tiếp tục đăng tràng. Lấy Bạch Cầu bây giờ tình huống, tái chiến một trận, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này, đồng quản sự lộ ra vẻ làm khó, dù sao hắn vừa đáp ứng La Thiên, có thể cái này Lệ Sơn lai lịch không nhỏ, đồng quản sự không dám đắc tội, lại Lệ Sơn tại bọn hắn nơi này, thua nhiều thắng ít, là bọn hắn kim chủ, cần hảo hảo bưng lấy. Lệ Sơn công tử chờ một lát, ta cái này đi an bài. Đồng quản sự cười nịnh nói, sau đó nhàn nhạt lườm La Thiên một chút, nói, muốn chuộc người, ngươi liền đi cầu Lệ Sơn công tử đi, ngươi tại sao như vậy? Dịch Tĩnh Văn có chút tức giận, đã đáp ứng sự tình, nói đổi ý là đổi ý. Lệ Sơn sắc mặt âm lệ đắc ý, ngạo nghễ không gì sánh được quát, tiểu tử thúi, nhớ kỹ, về sau đừng hỏng bản công tử nhã hứng, nếu không, ta để cho ngươi cũng trở thành sinh tử tù đấu trường nô lệ. Câu nói này là uy hiếp, xem xét các ngươi chính là lần đầu tới này. Lệ Sơn công tử phụ thân thế nhưng là Võ Thị Linh Điện cao tầng, mấy người các ngươi thêm chút con mắt. Lệ Sơn mấy tên tiểu đệ diễu võ dương oai nói, bất quá ngươi nếu là thật sự muốn cứu bằng hữu của ngươi, bản công tử cũng không phải như vậy bất cận nhân tình. Lệ Sơn lại ngược lại nói, hắn trong mắt lấp lóe âm lãnh hàn mang, âm hiểm cười nói, bằng hữu của ngươi đã thụ thương, tái chiến một trận, hơn phân nửa là chết, không có ý gì, không bằng ngươi thay thế bằng hữu của ngươi ra sân. Chương 432, không chịu nổi một kích. Không bằng ngươi thay thế bằng hữu của ngươi ra sân. Lệ Sơn cười lạnh, vừa rồi áp chú La Thiên hỏng hắn chuyện tốt, so ra mà nói, hắn càng ghi hận La Thiên, hắn muốn nhìn đến La Thiên tại trong tù đấu trường bị địch nhân cho ngược sát. Ha ha, tiểu tử, ngươi dám không? Ngay cả thay bằng hữu ra sân cũng không dám, còn nói gì cứu bằng hữu, mau cút đi. Bên cạnh mấy người còn lại quát, Lệ Sơn bọn người mỉa mai La Thiên vài câu về sau quay người rời đi. Theo bọn hắn nghĩ, làm sao có thể có người nguyện ý chủ động tiến vào sinh tử tù đấu trường, tù đấu trường chiến đấu, thua đại giới thế nhưng là sinh mệnh, có gì không dám. La Thiên bình tĩnh mở miệng, Lệ Sơn đám người nhất thời quay người, mười phần giật mình, tùy tiện khích tướng một chút, La Thiên vậy mà đáp ứng, không biết nói hắn đơn thuần hay là ngu xuẩn. Tốt, có đảm lượng. Lệ Sơn tán dương, lại là giọng giễu cợt, đồng quản sự, để hắn lên trận đi. Lệ Sơn mười phần chờ mong, sợ La Thiên đổi ý. Tiểu tử, tiến vào sinh tử tù đấu trường là muốn ký kết khế ước, ngươi nếu là chết rồi, cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Đồng quản sự hướng La Thiên xác nhận tình huống. Có thể. La Thiên thần sắc bình tĩnh, tù đấu trường chiến đấu song phương, bình thường đều là mặt ngoài thực lực chênh lệch không nhiều, ai cũng có khả năng chiến thắng, bởi vậy, La Thiên đối thủ, nhiều lắm thì địa nguyên cảnh nhị trọng hoặc nhị trọng đỉnh phong. Loại tầng thứ này chiến đấu, La Thiên tự nhận là tuyệt đối sẽ không bại, tham chiến một ván thì sao? Tốt, đến ký khế ước, đồng quản sự đem La Thiên mang đi, ký kết khế ước về sau, hắn theo đồng quản sự đi vào một tòa mờ tối thông đạo, đối diện, Bạch Cẩu bị đeo lên còng tay vòng chân, tại nội bộ nhân viên dẫn đầu xuống, đâm đầu đi tới, Ngô, Bạch Cẩu thấy được La Thiên, thần sắc không gì sánh được kích động, lại nói không ra nói, tựa hồ là bởi vì mặt nạ trên mặt nguyên nhân, như La Thiên sở liệu, hắn chính là Diệp Phong. Diệp Phong vừa tiếp nhận chính mình vận mệnh bi thảm, lại không nghĩ rằng, trong này có thể nhìn thấy La Thiên, lúc này, hắn nghĩ tới vừa rồi lúc chiến đấu, chợt nghe một câu nhắc nhở, nguyên lai là La Thiên đang giúp hắn, chỉ là, La Thiên làm sao đến nơi này? Ha ha, bằng hữu của ngươi vì cứu ngươi, muốn đích thân ra sân, chúc các ngươi may mắn. Đồng quản sự cười nói, nếu như La Thiên chiến tử tù đấu trường, cũng liền không ai chuộc Diệp Phong. Ngô, Diệp Phong kêu to, lại không phát ra được thanh âm nào, hắn muốn ngăn cản La Thiên, sao có thể vì hắn đem mạng của mình không thèm đếm xỉa đâu. Diệp sư huynh, yên tâm, La Thiên bình tĩnh an ủi, hắn nghĩ tới lúc trước Thiên Kiêu đại hội, mình cùng Diệp Phong tại đấu trường gặp phải. Diệp Phong vì tông môn vinh dự, chủ động làm La Thiên bồi luyện. Diệp Phong mặt ngoài mặc dù lạnh, đối với La Thiên coi như chiếu cố, hắn nhất định sẽ cứu ra vị đồng môn sư huynh này. La Thiên theo đồng quản sự, đi vào sinh tử tù đấu trường. Chư vị, phát sinh một chút ngoài ý muốn nhỏ, có người nghĩ đến sinh tử tù đấu trường thể nghiệm một chút. Đồng quản sự đối mặt rất nhiều người xem nói, tìm kích thích, đều tìm đến sinh tử tù đấu trường rồi. Ha ha ha, có đảm lượng, lão tử bội phục, ta sẽ áp ngươi chết. Bốn phía thính phòng, một mảnh làm ồn cười to. Lúc này, tù đấu trường đối diện một cái cửa sắt mở ra, một đầu bóng đen khổng lồ hiển hiện, một đôi màu đỏ như máu dựng thẳng đồng tử nhìn chăm chú về phía La Thiên. Lộ ra điên cuồng cùng giết chóc. Bồng, bồng, bồng, chỉ gặp một đầu cự hổ màu đen đi ra, chừng cao 4-5 mét, tản mát ra cực lớn áp bách, cái đuôi của nó thì như một đầu kim loại đen trường tiên. Phần đuôi thiêu đốt một đoàn hắc viêm. Đối thủ của ngươi, Tà Hỏa Hổ, tu vi địa nguyên cảnh nhị trọng đỉnh phong, đã từ trong 4 trận sinh tử tù đấu sống sót. Đồng quản sự cười giới thiệu, đối phó một người mới, thế mà lấy ra Tà Hỏa Hổ. Người này có phải hay không đắc tội sinh tử tù đấu trường phía quan phương nhân viên? Ở chỗ này, kinh lịch sinh tử tù đấu số lần càng nhiều, thì đại biểu càng mạnh. Đối thủ sau khi xuất hiện, khán giả lập tức tất cả đều áp Tà Hỏa Hổ. La Thiên phần thắng quá thấp, Lệ Sơn cũng áp Tà Hỏa Hổ. Hắn lập tức lấy ra 30.000 linh nguyên tệ. Thế nào, các ngươi muốn áp chú sao? Một tên người hầu nhìn về phía Nghiêm Lập Huy bọn người. Áp. Nghiêm Lập Huy khẳng định nói, sau đó lấy ra toàn bộ thân gia, hết thảy 50.000 linh nguyên tệ, áp trên người La Thiên, ta cũng áp, Dịch Tĩnh Văn xuất ra 40.000 linh nguyên tệ. Ta cũng áp La Đại Ca thắng, Nghiêm Tiểu Hạ nói, đáng tiếc nàng chỉ có mấy ngàn linh nguyên tệ, người hầu lập tức sững sờ, vừa rồi, mấy người kia đều không có áp chú, hắn còn tưởng rằng mấy người kia sẽ không chơi cái này, La Thiên vừa vào sân. Những người này tất cả đều áp La Thiên, rất cổ quái, áp chú thời gian kết thúc, sinh tử tù đấu, bắt đầu, đồng quản sự tuyên bố về sau, rời khỏi tù đấu trường, Tà Hỏa Hổ thế nhưng là thắng 4 trận, cái kia địa nguyên cảnh nhị trọng đỉnh phong tiểu tử, đoán chừng sống không qua 10 chiêu, ha ha, tù đấu trường nô lệ, dục vọng cầu sinh cực mạnh, chiến đấu hung tàn không gì sánh được, ta nhìn tiểu tử kia, 5 chiêu thất bại. Người xem trêu chọc nghị luận, Tà Hỏa Hổ, ăn hắn, Lệ Sơn hưng phấn hét lớn, giống, Tà Hỏa Hổ gào thét một tiếng, trong miệng phun ra da màu đen hư viêm, hổ uy chấn bát phương, tiếp theo một cái chớp mắt, nó liền hóa thành một đoàn khói đen cuồng ảnh, nhấc lên gió bão, thẳng hướng La Thiên, oanh suy, chỉ gặp một mảnh lăng lệ đen kịt gió bão, vọt tới La Thiên, sóng bụi khói đen nhất thời, không có động tĩnh, kết thúc, ha ha ha. Tiểu tử kia là thiểu năng trí tuệ đi, đáp ứng như vậy sảng khoái, một chiêu liền bị xử lý. Lệ Sơn nhịn không được cười to, nhưng bỗng nhiên, tù đấu trường truyền đến Tà Hỏa Hổ kêu thảm, đám người nhìn chăm chú mà đi, chỉ gặp La Thiên bình yên đứng thẳng, giơ chân lên, dẫm tại Tà Hỏa Hổ trên mũi, uy mãnh hung tàn Tà Hỏa Hổ, phảng phất một cái con mèo nhỏ, nằm dạp trên mặt đất kêu rên, cái gì, Tà Hỏa Hổ bại, đến cùng làm sao bại? Bốn phía xôi trào, người xem đều là chất vấn, dù sao, bọn hắn lấy tự thân ánh mắt đến xem, La Thiên nhất định phải thua, kết quả lại là, La Thiên một chiêu bại Tà Hỏa Hổ, mà quá trình chiến đấu, bọn hắn đều không có thấy rõ, phần lớn người đều áp Tà Hỏa Hổ, đối với loại kết quả này, trong lòng đều không tán đồng, kết thúc rồi à, La Thiên sắc mặt bình tĩnh, nhìn về phía đồng quản sự thì ngây ra như phỗng. Còn không có kịp phản ứng, đúng lúc này, giống, bị La Thiên dẫm trên mặt đất Tà Hỏa Hổ gào thét giận dữ. Toàn thân dâng lên ngọn lửa màu đen, dưới chân mặt đất lập tức bị đốt cháy khét, nó cũng tránh thoát La Thiên chân. Tà Hỏa Hổ hoảng sợ La Thiên thực lực, lại càng thêm điên cuồng, muốn giết chết La Thiên. Sinh tử tù đấu, một bên chết, mới kết thúc. Lúc này, đồng quản sự mở miệng nói, hai mắt nhìn chăm chú tù đấu trường. Rất nhiều người xem cũng đều đứng lên, cẩn thận ngóng nhìn, muốn xác nhận vừa rồi đến cùng phải hay không ngoài ý muốn. Chết đi, La Thiên nhìn chăm chú Tà Hỏa Hổ, thân hình như gió, trong nháy mắt lấn đến gần, một cước quét ra, đá trúng nó đầu, bồng, Tà Hỏa Hổ thân thể to lớn bay ngược mà ra, ngã trong vũng máu. Hiện tại, kết thúc a, La Thiên lần nữa hỏi hướng đồng quản sự. Kết thúc, đồng quản sự cũng lần nữa ngây ra như phỗng. Thính phòng, Lệ Sơn Mộng bước đằng sau, lập tức mắt giận hung mang, đứng lên giận dữ mắng mỏ. Tiểu tử ngươi mẹ nhà hắn lừa ta. La Thiên thực lực, càng như thế mạnh, làm hại Lệ Sơn lại thua 30.000 linh nguyên tệ. Hôm nay, hắn đã thua liền 3 trận, là ngươi để cho ta ra sân, ta chỗ nào hố ngươi rồi. La Thiên cảm thấy Lệ Sơn tư duy rất kỳ quái. Một trận chiến kết thúc, La Thiên chuẩn bị xuống trận, ngươi chậm đã, không cho ngươi rút lui. Lệ Sơn vội vàng hét lớn, trong mắt lấp lóe hung mang, ồ, còn không cho ta rút lui. La Thiên cười nhạo một tiếng, chợ đen có chợ đen quy tắc, cho nên hắn ra giá chuộc về hai tên đồng môn. Đồng dạng, hắn bây giờ muốn rút lui liền rút lui, ai cũng ngăn không được. Các hạ đừng nóng vội, là như vậy, Lệ Sơn công tử vừa nói với ta, chỉ cần ngươi nguyện ý tái chiến một trận, nếu là thắng, bạch cẩu ngươi có thể trực tiếp mang đi. Đồng quản sự mở miệng cười, rất hiển nhiên, vừa rồi Lệ Sơn cùng đồng quản sự âm thầm giao lưu, đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Ồ, thắng có thể trực tiếp mang một người đi. La Thiên dừng bước lại, điều kiện này rất không tệ a. Chuộc về Diệp Phong, nhưng là muốn 10 vạn linh nguyên tệ, chỉ cần lại dừng lại mấy hơi, ngược một cái đồ ăn, thì tương đương với kiếm lời 10 vạn linh nguyên tệ. Bất quá, thực lực của ngươi quá mạnh, không phù hợp sinh tử tù đấu quy củ, cho nên ngươi cần càng mạnh đối thủ. Đồng quản sự nói tiếp, đùng đùng, hắn vỗ vỗ tay, chỉ thấy bên trong cửa sắt đi ra một tên giống như thiết tháp đại hán, màu da phẳng phất màu xanh như là nham thạch, toàn thân lộ ra nồng đậm sát khí, xem xét chính là giết người vô số, địa nguyên cảnh tam trọng đỉnh phong, danh hiệu thanh cự nhân, đã từ trong 10 trận sinh tử tù đấu còn sống sót. Đồng quản sự kiên cường ngay thẳng thiệu, thính phòng lập tức bộc phát nhiệt liệt tiếng vang, có thể từ trong 10 trận sinh tử tù đấu còn sống sót, cơ bản đều là sinh tử tù đấu trường chiêu bài, huống chi, thanh cự nhân hay là địa nguyên cảnh tam trọng đỉnh phong. Hắn làm đối thủ của ngươi, ngươi đáp ứng mà nói, lão phu vừa rồi hứa hẹn, mới thành lập, đồng quản sự cười nói, có thể, điều kiện tốt như vậy, La Thiên lập tức đáp ứng, ở đây nhiều như vậy người xem, cũng không sợ hắn quỵt nợ. Thế là, La Thiên trận thứ hai sinh tử tù đấu bắt đầu, coi như La Thiên trận đầu biểu hiện kinh diễm tuyệt luân. Nhưng trận thứ hai đối thủ thực sự khủng bố, địa nguyên cảnh tam trọng đỉnh phong, từ 10 lần sinh tử tù đấu còn sống sót, áp chú kết thúc, Lệ Sơn lại lấy ra 10.000 linh nguyên tệ. Cũng là áp thanh cự nhân, áp La Thiên, Nghiêm Lập Huy ba người, vẫn không có do dự, tất cả đều áp La Thiên. Một bên người hầu, bỗng nhiên có loại dự cảm không ổn, chiến đấu bắt đầu, địa nguyên cảnh nhị trọng. Thanh cự nhân sát khí bừng bừng chán đôi mắt liếc nhìn La Thiên. Không có bởi vì đối thủ tu vi thấp liền khinh thị. Thiên Sơn Trùy, thanh cự nhân hét lớn một tiếng, thi triển võ kỹ, hắn bàn tay khổng lồ nắm tay, quấn quanh chân nguyên màu xanh, tản mát ra ngập trời quyền thế, phảng phất tay nhấc một ngọn núi lớn, hướng La Thiên ném mạnh mà đi. Oanh, chừng hai tầng nhà lầu lớn như vậy màu xanh quyền quang, hướng La Thiên đập tới. Quyền pháp chưa đến, liền có một cỗ như núi cao nặng nề áp bách giáng lâm. Cái này thanh cự nhân, ngược lại là có chút bản sự. La Thiên lạnh nhạt nói, Hàn Phong trưởng, La Thiên bàn tay nổi lên như thủy tinh hào quang màu bạc. Chân nguyên phun trào, U Long thần mạch hàn lực điều động 2-3 thành. Oanh hô, một trưởng đánh ra, băng hàn bộc phát, gió bão quét sạch, nguyên bản phiêu giật linh động trưởng pháp. Tại La Thiên thi triển dưới, có loại cương mãnh vô địch ảo giác, bồng, một tiếng, quyền quang màu xanh to lớn vô cùng kia, bị chính diện đánh nát. Cái gì? Thanh cự nhân không gì sánh được giật mình. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền bị tung bay, ngã xuống tại tù đấu trường biên giới. Khi phong bạo tán đi, toàn bộ tù đấu trường mặt ngoài, ngưng kết một tầng xương lạnh, phảng phất biến thành một cái hầm băng. Thanh cự nhân toàn thân ngưng kết băng xương, khó mà động đậy. La Thiên chậm rãi đi đến, một trưởng lấy nó tính mệnh, cho hắn thống khoái, khu người xem hoàn toàn yên tĩnh, cái này mẹ nó đều thắng, còn như thế nhẹ nhõm, không ít người hoài nghi, La Thiên là sinh tử tù đấu trường mời đến cố ý hố bọn hắn. Khoái san điếm nói cầu đề cử nguyệt phiếu, chương 433, băng phong toàn trường La Thiên thắng liền hai trận. Ngay cả tu vi địa nguyên cảnh tam trọng đỉnh phong Thanh Cự Nhân đều tùy tiện bị đánh bại. Hiện trường một mảnh xôn xao, bộc phát ra mãnh liệt chất vấn. Thậm chí có người xưng La Thiên là tù đấu trường phía quan phương nhân viên mời tới nắm. Vô luận là Tà Hỏa Hổ hay là Thanh Cự Nhân đều bị La Thiên nhẹ nhõm miểu sát, cho người ta một loại cảm giác cực không chân thật. Cái này đều có thể thắng. Lệ Sơn mở rộng tầm mắt, giận không kềm được, sắc mặt dữ tợn, thua liền bốn cục, trong tay tích xúc, tất cả đều thua xong. Hắn làm sao không bực, đều là tiểu tử này. Lệ Sơn ánh mắt âm lệ, bắn ra sát ý, bốn phía đều là chất vấn tù đấu trường phía quan phương nhân viên thanh âm. Lệ Sơn nghe nhiều về sau, cũng nhận ảnh hưởng, La Thiên sẽ không thật sự là tù đấu trường mời tới nắm a. Tù đấu trường cố ý để La Thiên thắng, đại bảo ít lưu ý, kiếm lấy tiền tài của bọn họ. Đồng quản sự, Thanh Cự Nhân tu vi tam trọng đỉnh phong, như thế nào tùy tiện bị thua, trong này không có vấn đề gì a? Lệ Sơn cũng lên tiếng chất vấn. Đồng quản sự mặt lộ khó xử, cũng không trách ngoại nhân nghĩ như vậy, hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, tù đấu trường có khi hoàn toàn chính xác sẽ ngầm thao tác thắng bại, nhưng sẽ không để cho người xem một mực thua, ngẫu nhiên cũng sẽ để bọn hắn thắng một trận. Hôm nay, Bạch Cẩu một trận chiến, La Thiên hai trận chiến, cơ hồ là để 8-9 thành người xem thua liền ba trận, nhiều người như vậy chất vấn, ngay cả Lệ Sơn đều mở miệng, hiện trường oán khí trùng thiên, nếu vô pháp lắng lại, sẽ ảnh hưởng đến tiếp sau sinh ý. La Thiên vừa mới chuẩn bị rời sân, não hải bỗng nhiên vang lên đồng quản sự thanh âm, cái này, các hạ không bằng tái chiến một trận. Đồng quản sự muốn lắng lại người xem oán khí, cho nên không hy vọng La Thiên hạ tràng, không hứng thú, La Thiên cự tuyệt, hắn cũng không vui lòng giống nô lệ đồng dạng, tại lồng giam một dạng tù đấu trường chiến đấu, giải trí người khác, trước đó hai trận chiến đấu, thuần túy là vì cứu bằng hữu, trừ cái đó ra, hắn đối với đồng quản sự có chút chán ghét, chậm, xin các hạ chậm, các hạ như nguyện ý tái chiến một trận, người muốn chuộc về cái thứ hai nô lệ, cũng miễn phí mang đi. Đồng quản sự cầm La Thiên không có cách, chỉ có thể mở ra cuộc kiện này, cái thứ hai nô lệ, ta có thể dùng tiền mua. La Thiên bất vi sở động, đồng quản sự có chút gấp, điều kiện này vậy mà đều không cách nào đả động La Thiên. Gia hỏa này so với chính mình càng thích hợp khi gian thương a. Các hạ muốn như thế nào, mới bằng lòng lưu lại đánh một trận. Đồng quản sự thật sâu thở dài, thỏa hiệp nói, ha ha. La Thiên khẽ cười một tiếng, nơi này là sinh tử tù đấu trường, trước đó đều là đồng quản sự định đoạt, nô lệ giá cả gấp bội, cuối cùng lại lật lọng, ức hiếp ngoại nhân. Nhưng bây giờ, đồng quản sự lại đi cầu La Thiên, thậm chí để La Thiên chính mình ra điều kiện, mời ta xuất chiến, cũng nên có phí ra sân đi, 60,000 linh nguyên tệ, không coi là nhiều, La Thiên cho ra giá cả, đồng quản sự kém chút phun ra một ngụm máu, liền xem như mời một ít địa nguyên cảnh ngũ, lục trọng hợp lý bảo tiêu, hoặc là thuê cấp độ này sát thủ, giá cả cũng sẽ không vượt qua 50,000 linh nguyên tệ. La Thiên chỉ là địa nguyên cảnh nhị trọng, lại để cho 60,000 linh nguyên tệ, phí ra sân, tốt. Đồng quản sự cắn răng đáp ứng, trong mắt hiện lên một tia âm lãnh, nếu đồng quản sự nói, ta tái chiến một trận, liền thả hai ta vị bằng hữu, vậy ta liền tái chiến một trận, ở đây chư vị có thể cho ta làm chứng minh. La Thiên lớn tiếng cười nói, đem chuyện này chủ động nói ra, còn đến, người xem hứng thú bị điều động, ngươi cuộc chiến thứ ba. Đối thủ chính là địa nguyên cảnh tứ trọng, danh hiệu, cương thi, từ trong 10 trận sinh tử tù đấu còn sống sót. Đồng quản sự tuyên bố, đối diện trong cửa sắt, một tên dị tộc đi ra, hắn làn da trắng bệch, mặt lại là màu xanh, có cùng loại thú loại miệng rộng cùng răng nhọn. Hiện tại, bắt đầu đặt cược, lần này, khán giả có chút do dự bất định, cương thi chính là âm tộc, cực kỳ hiếm thấy, chiến lực cường đại, nhưng hắn đối thủ có chút tà môn, nên áp ai đây? Ta áp kinh thi, hắn tu vi địa nguyên cảnh tứ trọng, nhất định có thể thắng. Ta áp La Thiên đi. Đám người bắt đầu áp chú. 6 thành người áp cương thi, 4 thành người áp La Thiên. Kể từ đó, vô luận La Thiên thắng hoặc bại, chí ít phần lớn người có thể thắng, để chất vấn trên diện rộng giảm bớt. Lệ Sơn lại là vẫn như cũ khó chịu. Hắn linh nguyên tệ ấn xong. Lúc này, đồng quản sự đi tới, cười làm lành nói, Lệ Sơn công tử, Ván này, ta xuất tiền giúp người áp chú như thế nào? Thua là của ta, thắng là của ngươi. Lệ Sơn là bọn hắn khách quen của nơi này, đại gia nhiều tiền, phụ thân của hắn càng là võ thị linh điện cao tầng. Cần nịnh bợ nịnh nọt nhân vật, cho nên đồng quản sự không muốn đắc tội Lệ Sơn, thậm chí càng nghĩ biện pháp kết giao hắn. Ô, Lệ Sơn nguyên bản lạnh nhạt trầm xuống sắc mặt lập tức biến mất. 20,000 linh nguyên tệ, áp cương thi thắng, đồng quản sự lấy ra linh nguyên tệ, để người hầu đi thay áp chú. Lệ Sơn cũng không có cao hứng bao nhiêu, nếu như La Thiên vẫn như cũ thắng, chính mình không phải là một phân tiền đều không có. Lệ Sơn công tử yên tâm, ván này, cương thi nhất định thắng. Đồng quản sự lộ ra một bộ ẩn chứa thâm ý bộ dáng. Ô, Lệ Sơn tới điểm hứng thú, tù đấu trường phía quan phương nhân viên dám cam đoan, khẳng định là có nắm chắc, nếu thật sự là như thế, La Thiên sẽ chiến tử, hắn có thể được linh nguyên tệ. Lệ Sơn có chút chờ mong hưng phấn. Trong tù đấu trường, cương thi màu xanh lạnh lùng đôi mắt nhìn chăm chú về phía La Thiên. Ra sân trước, có nhân viên công tác căn dặn, nếu có thể giết chết đối thủ lần này, đem cho hắn tự do. Chết đi, nhân loại tiểu tử. Cương thi toàn thân tản mát ra dòng khí màu xám, âm lãnh thi khí tung hoành bốn phía, toàn bộ tù đấu trường phảng phất hóa thành bãi tha ma. Một trưởng đánh ra, ngập trời thi khí tụ tập, hóa thành màu xanh đầy trời cự trưởng giết ra. La Thiên thi triển hàn phong trưởng, cuồng bạo băng lãnh hàn lực gió lốc, chính diện nghênh kích mà đi. Bồng, hô hô, hai trưởng giao phong, thi khí cùng hàn khí trùng kích bốn phía. La Thiên nhận một cỗ cường đại dư ba trùng kích, thân hình lui về phía sau mấy bước. Gia hỏa này thực lực không tệ. La Thiên nhìn nhiều cương thi vài lần, dù sao cũng là địa nguyên cảnh tứ trọng, còn trải qua sinh tử tù đấu trường huyết tinh tàn khốc, cương thi so với bình thường địa nguyên cảnh tứ trọng mạnh hơn rất nhiều. A, cương thi nhẹ kêu, địa nguyên cảnh nhị trọng nhân loại thế mà có thể đón đỡ hắn một trường, xem ra địch nhân không đơn giản, khó trách tù đấu trường biết lái ra cho hắn tự do điều kiện. Không đơn giản thì như thế nào, ngươi nhất định phải chết. Cương thi nội tâm gào thét, song trưởng liên tục đánh ra, công kích cường hãn tuyệt luân, từng đạo tràn ngập thi khí to lớn màu xanh trưởng lực gào thét mà ra. La Thiên trận địa sẵn sàng đón quân địch, địch nhân lần này có thể mạnh hơn thanh cự nhân nhiều, mà lại thể chất đặc thù, đối với hàn lực có nhất định sức chống cự. Ngược lại là La Thiên, lọt vào thi khí xâm nhập, trên khán đài, tiểu tử kia thế mà cùng cương thi đánh bất phân cao thấp. Hắn sẽ không giấu giếm tu vi a, liền xem như tam đại thế lực cấp độ bá chủ đệ tử, cũng rất khó làm đến loại trình độ này a. Đám người sợ hãi thán phục, trước đó La Thiên hai trận chiến đấu, kết thúc thực sự quá nhanh, để bọn hắn cảm thấy không chân thực. Bây giờ, La Thiên cùng cương thi thực sự chiến đấu, để bọn hắn thấy rõ La Thiên chân chính tiêu chuẩn. Đúng lúc này, trong tù đấu trường, La Thiên trong tay xuất hiện một thanh như là hàn băng điêu khắc bảo kiếm. Đây chính là điện chủ ban phát ban thưởng, thủy hàn kiếm. Suy, một kiếm vạch ra, bốn phía không khí ngưng kết, phảng phất có một cây óng ánh băng chùy bay ra, nhanh như cực điện. Cương thi một trưởng đánh nát kiếm chiêu, bàn tay lại bị hàn ý ăn mòn, lưu lại một tầng băng xương. Thủy hàn kiếm, ưu thế ở chỗ cường đại băng hàn hiệu quả. La Thiên dần dần điều động càng nhiều thần mạch hàn lực dung nhập trong bảo kiếm, để kiếm chiêu càng thêm âm lãnh băng hàn. Kiếm khí rơi xuống nước chỗ đều là trong nháy mắt ngưng tụ một tầng hàn băng. Không tốt, kẻ này lại có như thế thần binh, cương thi phải thua, ngay cả cương thi cũng không là đối thủ sao? Đáng chết, ta lại phải bồi thường tiền. Lần này áp cương thi, người xem cảm giác muốn thua, nhưng không có chất vấn tù đấu trường ngầm thao tác. Quan chiến Lệ Sơn sầm mặt lại, đồng quản sự, ngươi là đến đùa nghịch ta sao? Đồng quản sự giúp hắn áp cương thi, mắt thấy muốn thua, hắn một phân tiền cũng lấy không được. Đồng quản sự cũng không nghĩ tới, La Thiên có thể đi đến một bước này, hắn coi như bình tĩnh, cười nói, Lệ Sơn công tử đừng nóng vội, cương thi có lẽ còn có cái gì át chủ bài đâu. Ba hơi sau, tù trên đấu trường, cương thi hai mắt bỗng nhiên huyết hồng, toàn thân bộc phát ra hung lệ ngập trời thi khí, cương thi trên làn da gân mạch biến xích hồng lồi ra, lộ ra dữ tợn khủng bố. Lợi hại, cương thi thi triển một loại bí thuật, thực lực tăng nhiều. Cương thi, xé nát tiểu tử kia. Người xem kinh hô, Lệ Sơn cũng lộ ra vẻ vui mừng. Cương thi thực lực thẳng tắp tiêu thăng, đạt tới địa nguyên cảnh tứ trọng đỉnh phong, khiến cho lòng người kinh. Hắc hắc, hy vọng Lệ Sơn công tử đối với cuộc chiến đấu này hài lòng. Đồng quản sự lộ ra một tia cười lấy lòng. Hài lòng, ha ha ha, Lệ Sơn đắc ý cười to, không kịp chờ đợi nhìn thấy La Thiên chết thảm hình ảnh. Tù trên đấu trường, hóa thi trường, cương thi trường pháp, càng khủng bố hơn, thi khí cùng huyết sát khí tức giao hòa. Hóa thi trường, một khi nhiễm nhục thể, liền sẽ khiến cho thi hóa, dĩ nhiên đối thủ quá yếu mà nói, thì là trực tiếp hóa thành một bộ thi thể. La Thiên đối với cương thi biến hóa cảm thấy kinh dị. Linh thức quét qua, phát hiện trong cơ thể hắn lại có dược lực đang chảy. Thì ra là thế, thế mà dùng dược vật, âm thầm thao tác, La Thiên sắc mặt run lên. Khải, U Long thần mạch toàn diện bộc phát, quanh thân phun trào lên u ám hàn lưu, nhưng trong nháy mắt toàn bộ rót vào trong Thủy Hàn kiếm, tiếp theo một cái chớp mắt, trong Thủy Hàn kiếm, mãnh liệt hàn ý bạo dũng, khuấy động ra tầng tầng gợn sóng, chỉ gặp La Thiên dưới chân mặt đất, băng xương ngưng kết, từng cây băng chùy đột ngột từ mặt đất mọc lên, lan tràn tứ phương, kiếm phong nộ hào, La Thiên chém ra một đạo băng lãnh sáng chói cực băng kiếm quang. Có loại lăng lệ ngút trời hàm ý, phát ra kinh người tiếng oanh minh, kiếm quang những nơi đi qua, mặt đất cấp tốc đông kết, từng cây băng chùy xông ra, oanh bồng, cương thi trưởng lực, cấp tốc bị đông cứng, sau đó bị kiếm khí chảm phá, cuối cùng, đạo này băng lãnh cuồng bạo kiếm quang. Chúng mục tiêu cương thi, bảo tạc hù dọa, nguyên địa xuất hiện một cây cao mười mấy mét băng trụ. Cương thi bị gắt gao đông cứng, chiến đấu kết thúc, thật kinh người hàn lực. La Thiên cũng kinh ngạc một chút, một phương diện, lợi dụng băng long thiên hàn thạch tu luyện, u long thần mạch hàn lực vốn là rất cường đại. Một phương diện khác, thì là, thủy hàn kiếm, công lao, kiếm này trình độ sắc bén ở trong cùng giai coi là bình thường. Nhưng hàn lực thuộc tính thập phần cường đại. Một kiếm phía dưới, toàn bộ tù đấu trường bị băng xương bao trùm, La Thiên quanh thân, càng là một mảnh rừng nhũ băng lập, bốn phía người xem, nhìn qua bị băng phong tù đấu trường, một mặt ngốc trệ, thực lực đột nhiên tăng cường đằng sau cương thi, cứ như vậy bại, Lệ Sơn trên mặt vẻ mừng như điên, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, bộc phát ra càng đáng sợ lửa giận. Đồng quản sự, ngươi là cảm thấy bản công tử đầu ngu xuẩn, tốt đùa nghịch, Lệ Sơn giận dữ mắng mỏ. Một bên đồng quản sự từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Mặc dù trong lòng của hắn đích thật là nghĩ như vậy, nhưng đánh chết cũng sẽ không thừa nhận. Chương 434, cho hấp tụ ánh sáng. Đồng quản sự nhìn xem băng phong tù đấu trường, sắc mặt khó xử, nội tâm bực bội, đáng chết, tại sao có thể như vậy? Tù đấu trường thỉnh thoảng sẽ âm thầm điều khiển thắng bại, kiếm lấy càng nhiều lợi nhuận, bọn hắn sẽ ở nô lệ thể nội giấu vào một viên bảo nguyên đan, thi triển đặc thù bí thuật, liền có thể giải khai trên đan dược phong ấn, làm nô lệ thực lực tăng nhiều, cải biến thắng bại. Cương thi vừa rồi chính là loại tình huống này, lại không nghĩ rằng, cho dù có bạo nguyên đan, cương thi vẫn như cũ bại. Đồng quản sự, có thể thả ta hai vị bằng hữu đi, La Thiên thanh âm truyền đến. Đồng quản sự bây giờ thấy La Thiên, trong lòng lửa giận liền mãnh liệt vọt, bởi vì La Thiên, hắn xem như triệt để đắc tội Lệ Sơn, ngoài ra hắn muốn thả đi hai cái nô lệ, còn phải cho La Thiên 60.000 linh nguyên tệ phí ra sân, đây cũng là một bút cực lớn hao tổn. Thế nào, đồng quản sự chẳng lẽ muốn trốn nợ? La Thiên chất vấn, trên thực tế, đồng quản sự thật đúng là muốn trốn nợ. Có thể làm sao, vừa rồi La Thiên ngay trước toàn trường người mặt, nói ra hai người hiệp nghị, làm người làm ăn, quỵt nợ thanh danh truyền đi, sinh ý khẳng định làm không được, bất đắc dĩ. Đồng quản sự thả người, khi Diệp Phong, Trình Vạn Lý trên người xiềng xích cùng trên mặt mặt nạ sắt lấy xuống về sau, bọn hắn vô cùng kích động, La sư đệ, ân cứu mạng, không thể báo đáp. Diệp Phong thần sắc nghiêm túc, La huynh, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Trình Vạn Lý cũng cảm kích nói, đồng quản sự, ngươi có phải hay không còn quên cái gì? La Thiên nhìn về phía đồng quản sự, 60.000 linh nguyên tệ mà thôi. Ta làm sao lại quên đâu? Đồng quản sự mười phần không thôi xuất ra linh nguyên tệ, giao cho La Thiên. Diệp Phong cùng Trình Vạn Lý rất là tò mò, nơi này là giới ngoại hư không? Sinh tử tù đấu trường thế lực cường đại, La Thiên có thể cứu ra bọn hắn đều cực không dễ dàng. Đồng quản sự vì sao phản cho La Thiên linh nguyên tệ? Đi, đợi chút nữa trò chuyện tiếp. La Thiên bọn người cấp tốc rời đi sinh tử tù đấu trường, phái người cho ta nhìn chằm chằm. Đồng quản sự nhìn xem La Thiên bọn người rời đi, sắc mặt lập tức âm trầm, phái người cho ta nhìn chằm chằm, một khi bọn hắn rời đi võ thị linh điện, liền cho ta biết. Đồng quản sự trầm mặt phân phó, sinh tử tù đấu trường nô lệ, một phần là thông qua đường dây khác mua được, nhưng cũng sẽ tự mình động thủ bắt người. Đã từng có mấy người khách vận khí tốt, áp chú một mực thắng, về sau, mấy người khách này, chết tại trên tù đấu trường. La Thiên bọn người, đi vào một tửu lâu, tạm thời ở lại, Trình Vạn Lý, Diệp Phong, từ trong nô lệ giải thoát, cùng ngày liền đi ăn uống thả cửa, hưởng thụ một phen. Các ngươi là thế nào rơi xuống tình cảnh như vậy? Dịch Tĩnh Văn hỏi, rời đi Đông Thần trước, phụ thân từng cho ta một dạng tín vật, nói là gặp được phiền phức, liền đi võ thị linh điện tìm linh điện nhân viên tìm kiếm trợ giúp. Trình Vạn Lý giảng thuật đứng lên, ngày đó sau khi phân tán, bọn hắn liền tiến về gần nhất võ thị linh điện, trong đó xuất ra tín vật về sau, đạt được phó điện chủ tự mình tiếp đãi. Sau đó, Trình Vạn Lý đưa ra mượn dùng truyền tống trận, phó điện chủ cũng đáp ứng. Khi đó, Trình Vạn Lý mới biết được, nguyên lai mình tổ tông là Thái Nguyên vực cái nào đó đại tông môn cao tầng, lai lịch thân phận bất phàm, nhưng truyền tống đến kề bên này lúc, bọn hắn gặp phải đạo phỉ, bị bắt làm tù binh, đằng sau bán cho sinh tử tù đấu trường, nhờ có La huynh đệ chạy tới kịp thời, nếu không ta cùng Diệp Phong, khả năng liền chết tại tù đấu trường. Trình Vạn Lý cảm thán, giới ngoại quả thật hung hiểm. Hai người bọn họ tại Vân Tiêu Tông, một cái là tông chủ nhi tử, một cái là đệ tử hạch tâm đệ nhất nhân, chưa từng có qua loại khuất nhục này kinh lịch. Bất quá, cái này có lẽ cũng là chuyện tốt. Bảo kiếm phong từ ma luyện ra, kinh lịch ngăn trở mới có thể trưởng thành. Nghỉ ngơi mấy ngày, chúng ta liền xuất phát tiến về Thái Nguyên vực. La Thiên nói, Thái Nguyên vực là nhân loại thế lực khu vực, tương đối an ổn chút. Ngày thứ hai, Diệp Phong, Trình Vạn Lý cùng La Thiên, Dịch Tĩnh Văn mượn điểm linh nguyên tệ tại võ thị linh điện mua sắm một chút đồ dùng hàng ngày. La Thiên thì tại trong trụ sở an tịch tu luyện, hắn lấy ra linh nguyên tinh thạch, đây là đang trong hỗn loạn phong lưu thu hoạch. La Thiên từng lợi dụng vật này đột phá địa nguyên cảnh nhị trọng, bây giờ bên trong năng lượng còn thừa lại 6 thành nhiều. La Thiên vận chuyển thiên nguyên ngưng thủy quyết, thôi động u long thần mạch, hấp thu trong linh nguyên tinh thạch ngưng kết cường đại chân nguyên. Trong chốc lát, La Thiên thể nội gân mạch, nồng đậm tinh thuần chân nguyên linh khí, phảng phất như hồng thủy trào lên. La Thiên tố chất thân thể cường đại, lại tu luyện võ tôn cấp công pháp, thiên nguyên ngưng thủy quyết, mới có thể khống chế điều động. Trong nguyên trì, màu xanh nhạt chân nguyên xoay tròn quay cuồng, nguyên trì vách tường một chút xíu khuếch trương. Ngày thứ ba lúc, La Thiên ăn vào một viên thủy nguyên đan. Đây là võ các hoạt động hạng nhất ban thưởng, có thể cố bản bồi nguyên, tăng tốc địa nguyên cảnh tu luyện. Sau 6 ngày, La Thiên đình chỉ tu luyện, trong linh nguyên tinh thạch năng lượng còn thừa lại 4 thành, tu vi của ta cũng có cực lớn tiến bộ, trong vòng 2-3 tháng có thể trùng kích địa nguyên cảnh nhị trọng đỉnh phong. La Thiên đem linh nguyên tinh thạch thu lại, vật này tuy tốt có thể tu luyện nhanh hơn, nhưng không thể quá độ ỷ lại. La Thiên lại lấy ra Hải Lam Thánh Châu, bên trong phong ấn nhân ngư nữ tử Tần Ngạo Lam một bộ phận tàn hồn. Ong ong, Hải Lam Thánh Châu có chút rung động, tản mát ra màu lam nhạt hào quang, không biết Tần Ngạo Lam bây giờ tình huống như thế nào, ta nên như thế nào liên hệ với nàng. La Thiên nhíu mày trầm tư, ý thức hắn đi vào thiên thư thế giới, hỏi thăm sau biết được, có thể dùng đưa tin phương thức, đem tin tức truyền lại đến trong Hải Lam Thánh Châu. Trong Hải Lam Thánh Châu có Tần Ngạo Lam bộ phận tàn hồn. Tần Ngạo Lam có thể có cảm ứng, thi triển bí thuật, liền có thể đạt được La Thiên lưu lại tin tức. Thì ra là thế, La Thiên khẽ gật đầu, hắn lập tức thử dưới, truyền ra một đạo tin tức. Này, cùng lúc đó, bí cảnh không biết, trong võ tôn bảo điện, một tên nhân ngư nữ tử, phiêu phù ở giữa không trung, nàng quanh thân màu xám bạc hàn lưu quanh quẩn, tứ phương thiên địa linh khí tụ tập mà tới. Bỗng nhiên, oanh, bốn phía hư không chấn động, nhân ngư nữ tử thể nội, bắn ra một cỗ cường đại không gì sánh được tinh thần ý chí. Tản mát ra u lãnh vô ngần võ đạo hàm ý, thiên địa biến sắc, phong vân quay cuồng, ánh mắt vặn vẹo, trong toàn bộ bảo điện tất cả thiên địa linh khí, đều là tụ tập mà tới. Nhân ngư nữ tử bốn phía hư không, có màu bạc gợn sóng tràn ngập, phảng phất hóa thành một vùng biển, mà nàng là trong vùng biển này chúa tể. Cũng không lâu lắm, bốn phía dị tượng dần dần tiêu tán, nhân ngư nữ tử mở hai mắt ra, ánh mắt thâm thúy sáng chói, khôi phục thiên trì cảnh lực lượng, nàng cao quý yêu nhã dáng người, ở trong hư không chậm rãi du động, phảng phất con cá tại phiêu phù ở biển cả như vậy tự nhiên. Ngay cả chân nguyên đều không có vận dụng, nhân ngư nữ tử cảm ứng được cái gì? Là hắn, nhân ngư nữ tử não hải hiển hiện một bóng người, nhớ tới chuyện không vui kia, hắn muốn cùng ta liên hệ. Nhân ngư nữ tử ánh mắt phức tạp, lúc trước, đem La Thiên đưa tiễn về sau, nàng liền cho rằng đời này không có khả năng gặp lại La Thiên. Cũng quên chuyện không vui kia, nàng không nghĩ tới, La Thiên rời đi nơi chật hẹp nhỏ bé kia, đi vào vũ trụ tinh không, càng không có nghĩ tới, La Thiên giờ phút này cùng nàng khoảng cách, không phải rất xa, ai, khả năng hắn có chuyện quan trọng gì muốn cáo chi ta. Nhân ngư nữ tử thở dài một tiếng, ký kết khế ước, La Thiên trung quy là chủ nhân của nàng, nhân ngư nữ tử có thể trốn tránh, chỉ khi nào cùng chủ nhân sinh ra liên hệ, nàng không cách nào làm như không thấy, có lẽ là khế ước lực lượng, để nàng tại trên tư duy thái độ đối với La Thiên chuyển biến. Ông, nhân ngư nữ tử bấm pháp quyết, nàng cùng La Thiên cách xa nhau không xa, đây chẳng qua là so ra mà nói, trên thực tế khoảng cách của hai người còn rất xa xôi. Còn có giới diện chi cách, muốn có được tin tức, vẫn tương đối phiền phức, nhân ngư nữ tử thể nội ba động ra cường đại tinh thần khí tức. Phảng phất dung nhập hư không, kéo dài đến đen kịt xa xôi một chỗ khác, xong rồi, nhân ngư nữ tử sắc mặt tái nhợt mấy phần, lại lộ ra một tia cười nhạt, sau một khắc, này, La Thiên đưa tin, quanh quẩn tại nàng não hải, nhân ngư nữ tử sắc mặt lập tức cứng ngắc, có loại mắng chửi người xúc động, đưa tin giao lưu, La Thiên không cần trả bất cứ giá nào. Nhưng nàng không giống với, hao phí đại lượng lực lượng tinh thần về sau, lấy được lại là dạng này tin tức, làm sao không có phản ứng. La Thiên lắc lư ra trong tay Hải Lam Thánh Châu, linh thức dò xét đi vào cũng vô dụng, xem ra, nàng không muốn phản ứng ta. Dù sao, nhân ngư nữ tử là tại bị, lừa bịp, tình huống dưới, ký kết chủ phó khế ước, trong lòng là 100 cái không nguyện ý. Được rồi, La Thiên thu dọn đồ đạc, rời phòng, sau một nén nhang. La Thiên một nhóm 6 người, rời đi Tửu Lâu, chuẩn bị tiến về Thái Nguyên Vực. La Thiên, giống như có người theo dõi chúng ta. Nghiêm Lập Huy truyền âm nói, sinh tử tù đấu trường người. La Thiên bình tĩnh trả lời một câu. Nghiêm Lập Huy kinh ngạc, La Thiên thế mà biết. Sinh tử tù đấu trường sợ là sẽ không từ bỏ thôi. Ta đề nghị, thuê mấy tên cường giả bảo tiêu. Nghiêm Lập Huy đề nghị, không cần, không có chuyện gì. La Thiên một bộ nhẹ nhõm tư thái, không nhìn thấy mảy may lo lắng. Nghiêm Lập Huy trong lòng hay là bất an, nhưng không có phản bác La Thiên quyết định. Đám người rời đi Võ Thị Linh Điện, ngồi lên hư không thuyền. Võ Thị Linh Điện lối vào, hai tên tặc mi thử nhãn nam tử lập tức cho đồng quản sự đưa tin. Đồng quản sự bên kia làm sao không có phản ứng? Khả năng đồng quản sự có việc lâm thời chậm trễ đi. Dưới mặt đất Hắc Thị, sinh tử tù đấu trường, đồng quản sự một bộ nhàn nhã tư thái, nhìn xem trên tù đấu trường chiến đấu. Đúng lúc này, hắn thu đến một đầu tin tức. Đồng quản sự, mấy người kia rời đi Võ Thị Linh Điện. Tốt, đồng quản sự lập tức đứng lên, chuẩn bị an bài nhân thủ. Trùng hợp lúc này, một trận sinh tử tù đấu vừa kết thúc, có người bỗng nhiên hô, các ngươi sinh tử tù đấu trường vậy mà ngầm thao tác. Tại nô lệ thể nội giấu vào, bảo nguyên đan. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Câu nói này gây nên toàn trường người xem chú ý, lập tức diễn biến thành kịch liệt thảo phạt. Nói bậy, mọi người đừng nghe tin lời đồn. Đồng quản sự lập tức trấn an người xem cảm xúc. Nói bậy, để cho chúng ta tự mình kiểm tra. Một tên thua không ít cao giai địa nguyên cảnh sầm mặt lại, tu vi cường đại khí tức lan tràn ra. Đồng quản sự tâm thần run lên. Tại sao có thể như vậy? Nô lệ thể nội có dấu bạo nguyên đan sự tình, bọn hắn làm rất bí mật, nô lệ một khi chết đi, sẽ đem thi thể đốt cháy rơi, việc này làm sao lại bộc lộ ra đi. Đúng lúc này, một đội nhân viên chấp pháp đến, người cầm đầu sắc mặt uy nghiêm, có người báo cáo, sinh tử tù đấu trường, ngầm thao tác đánh bạc, để cho các ngươi người phụ trách đi ra. Đồng quản sự ánh mắt đờ đẫn, trong nháy mắt ngồi liệt trên mặt đất, hắn biết, sinh tử tù đấu trường lão bản, khẳng định sẽ để hắn đi ra cõng nồi. Chương 435, hiện tại rút đi, còn có thể bảo mệnh rời đi Võ Thị Linh Điện. hoàn toàn mới hư không thuyền, đi thuyền ở ngoại giới hư không. Nghiêm Lập Huy lòng tràn đầy lo lắng, ngóng nhìn hậu phương, cũng không có địch nhân đuổi theo. Sinh tử tù đấu trường phái người nhìn bọn hắn chằm chằm. Nhưng vì sao không có động tĩnh? Bọn hắn xảy ra vấn đề gì? Một lúc lâu sau, xem ra, không thành vấn đề. Nghiêm Lập Huy xác định, sinh tử tù đấu trường người, hẳn là sẽ không đuổi theo. Không nhất định, La Thiên mở miệng nói, có ý tứ gì? Nghiêm Lập Huy nghi hoặc, đúng lúc này, hư không thuyền ngừng lại. Đám người đi đến đầu thuyền, cách đó không xa có một tòa màu vàng hư không thuyền. Đầu thuyền điêu khắc một đầu to lớn đầu sư tử hoàng kim. Đem La Thiên đám người thuyền ngăn cản. Ha ha ha, muốn qua đường này, lưu lại tiền qua đường. Trên hư không thuyền đầu sư tử, cười to truyền ra. Sau đó, một đám đạo phỉ hiện thân. Các ngươi lá gan cũng không nhỏ. Gặp được chúng ta, kim sư đạo phỉ đoàn. Vậy mà không có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Một tên dáng người hùng tráng yêu tộc trung niên, hai tay vẫn ôm trước ngực, trong mắt màu vàng óng lạnh nhạt quan sát La Thiên bọn người. Kim sư đạo phỉ đoàn, chưa nghe nói qua, trên thuyền một nhóm sáu người, bao quát một cái quạ đen, đều là lắc đầu. Dù sao, La Thiên bọn người vừa truyền tống đến nơi này, Diệp Phong cùng Trình Vạn Lý đến phụ cận về sau, trực tiếp liền bị chộp tới làm nô lệ. Đối với chỗ này tình huống giải rất ít, làm can. Một tên tướng mạo giống như đầu chó nam tử, trợn mắt mà khiển trách, kề bên này mấy cái giới diện, ai không biết kim sư đạo phỉ đoàn đại danh, mấy người các ngươi còn giả bộ hồ đồ, là xem thường chúng ta. Còn lại đạo phỉ, cũng là mặt lộ hung sắc, sát khí bừng bừng, không biết, chính là không biết, La Thiên bình tĩnh nói, lời này để một đám đạo phỉ xù lông, không có kiến thức cẩu vật, chúng ta thuyền trưởng thế nhưng là địa nguyên cảnh lục trọng cường giả. Còn không ngoan ngoãn giao ra tất cả tiền tài. Nam tử đầu chó nhục mạ quát lớn. Nghiêm Lập Huy, Dịch Tĩnh Văn bọn người thần sắc bối rối. Mặc dù chưa nghe nói qua kim sư đạo phỉ đoàn, nhưng địa nguyên cảnh lục trọng cường giả, bọn hắn khó mà chống lại. Chẳng lẽ muốn dùng tiền tiêu tai? Giao ra tiền tài, cũng không cần phải đi. Dù sao các ngươi cũng không có ý định buông tha chúng ta. La Thiên thần sắc lạnh nhạt. Kim sư đạo phỉ đoàn một phương. Mặt lộ dị sắc, bọn họ đích xác là quyết định này, La Thiên là như thế nào biết được? Đã ngươi đã biết, vậy nhưng làm xong, làm nô lệ chuẩn bị. Trên hư không thuyền đầu sư tử, truyền đến một tiếng tùy tiện phóng đãng tiếng cười, một tên màu da màu xanh sẫm, nam tử mặc áo bào vàng đi ra, thanh âm này rất quen tai, là Lệ Sơn. Lệ Sơn đi đến đầu thuyền, thần sắc kiêu căng, dáng vẻ cao cao tại thượng, lộ ra mỉa mai vẻ đăm chiêu. Ta đã nói rồi, đừng đắc tội ta, nếu không bản công tử sẽ để cho ngươi trở thành trong sinh tử tù đấu trường nô lệ. Đem bọn hắn toàn bắt, nam các ngươi bán cho tù đấu trường, nữ, giao cho ta. Lệ Sơn quát lạnh, ánh mắt dâm tà, tại Dịch Tĩnh Văn cùng Nghiêm Tiểu Hạ trên thân thể mềm mại tùy ý du tẩu. Lên, thuyền trưởng trung niên hùng tráng phất tay, một đám đạo phỉ toàn bộ đánh tới, Nghiêm Lập Huy, Dịch Tĩnh Văn đám người nhất thời luống cuống. Phải làm sao mới ổn đây? Ai, địa nguyên cảnh lục trọng, lại biến thành người khác chó săn. La Thiên thản nhiên thở dài, chợt nhìn về phía trung niên hùng tráng, cho các ngươi một cái cơ hội, hiện tại rút đi, còn có thể lưu một cái mạng chó. Lời này vừa nói ra, hai phe địch ta đều là cứ thế. Diệp Phong, Nghiêm Lập Huy bọn người mười phần giật mình, La Thiên ở đâu ra lực lượng, nói ra những lời này. Ha ha ha, tiểu tử thúi. Chết đến lâm thời còn nói cái gì khoác lác, ta rất sợ đó a. Ha ha ha, kim sư đạo phỉ đoàn, truyền đến một trận mỉa mai chế giễu. Theo bọn hắn nghĩ, La Thiên chính là đang giả điên bán ngốc, hồ ngôn loạn ngữ. Bỗng nhiên, thuyền trưởng trung niên hùng tráng trống rỗng đánh ra một quyền. Vô tận kim quang nở rộ, hóa thành một đầu uy mãnh bá đạo hùng sư, chừng cao 10, 20 mét, khí thế lay trời, cái kia kim quang hùng sư. Trong nháy mắt va chạm La Thiên hư không thuyền, bồng oanh, quyền quang nổ tung, lực lượng đáng sợ đem hư không thuyền đều bước lui xa mười mấy trượng. Mặt ngoài lồng phòng ngự xuất hiện một tia vết rách, La Thiên, người này thực lực không đơn giản, hư không thuyền lồng phòng ngự, không chống được bao lâu. Nghiêm Lập Huy lo lắng nói, một khi lồng phòng ngự phá toái, bọn hắn sau cùng bình chướng biến mất, đem như thế nào đối mặt đạo phỉ đoàn hung tàn kia. Tiểu tử thúi. Tiếp lấy khoác lác a. Trung niên hùng tráng lần nữa tiến công, hắn quyền thứ hai, uy lực càng khủng bố hơn. Trong hư không phảng phất có sư vương gào thét, uy chấn bát phương, bồng, La Thiên hư không thuyền lồng phòng ngự. Tại dưới một quyền này, trực tiếp vỡ vụn, hư không thuyền lùi lại 30-40 trường. Thật mạnh, Nghiêm Lập Huy quá sợ hãi. Cái này Kim Sư Đạo Phỉ đoàn thuyền trưởng thực lực cũng kinh khủng. Chỉ sợ là trong trung giai địa nguyên cảnh đỉnh tiêm tồn tại. Lồng phòng ngự phá toái, trung niên hùng tráng hai bên đạo phỉ, lập tức đánh tới. Ha ha ha, tiểu tử thúi, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Con chó kia đầu nam tử, tu vi địa nguyên cảnh tứ trọng, dẫn đầu thẳng hướng La Thiên. Bọn hắn giúp Lệ Sơn làm việc, tự nhiên biết trọng điểm mục tiêu là ai. Chính mình nếu có thể trước bắt lấy La Thiên, chính là lập xuống công lao lớn nhất. Đã các ngươi tìm chết, vậy ta đành phải thanh toán. La Thiên sắc mặt lạnh lùng, nam tử đầu chó cười nhạo. Đều trước mắt này, La Thiên còn tại thổi nghiêu bước, nhưng sau một khắc, chỉ thấy La Thiên thể nội tuôn ra cuồng bạo hàn lưu. Thân thể bành trướng một vòng, mặt ngoài ngân quang lấp lóe, tản mát ra cường đại lực phách uy áp. Hàn phong trưởng, La Thiên một trưởng toàn lực đánh ra, toàn thân lực lượng chút xuống, thần mạch hàn lực dung nhập, còn vận dụng trường pháp chân ý, băng hàn gió bão giống như một trường, đánh tới. Cái gì? Nam tử đầu chó cảm nhận được nguy cơ tử vong. La Thiên chỉ là địa nguyên cảnh nhị trọng, thực lực càng như thế khủng bố. Mặc dù trước đó Lệ Sơn cũng đề cập qua, nhưng hắn căn bản không để ý. Bồng, nam tử đầu chó toàn lực đánh ra một trường, cùng La Thiên trường pháp ngạnh hãn. Hắn trường pháp khoảnh khắc vỡ vụn, một mảnh lạnh thấu xương cuồng bạo hàn phong, đem nam tử đầu chó quét sạch ném đi, hóa thành một khối băng điêu. Một trường miểu sát, nam tử đầu chó thực lực tại trong Kim Sư Đạo Phỉ đoàn xem như không tệ, thụ thuyền trưởng trọng dụng, kết quả lại là bị một chiêu miểu sát. Còn lại đạo phỉ bị một màn này cho chấn nhiếp, chẳng lẽ La Thiên không có khoác lác? Một đám ngu xuẩn, trung niên hùng trắng giận dữ mắng mỏ một tiếng. Công chúng đạo phỉ bừng tỉnh, thiên tư của ngươi thực lực thật là không tệ, nhưng ở trước mặt ta trang còn kém xa lắm. Bản thuyền trưởng đối phó ngươi một chiêu đủ để. Trung niên hùng tráng bước ra một bước, đi thẳng tới La Thiên trên hư không thuyền, cúi đầu quan sát La Thiên, một cước dẫm đạp mà ra. Hắn phải giống như dẫm con kiến một dạng, trà đạp La Thiên. Thật sao? La Thiên mặt không đổi sắc, trong tay xuất hiện một thanh liên văn xích hồng bảo kiếm. Keng, hồng liên kiếm, rút ra, hiện ra một thanh xích liên hoa văn óng ánh bảo kiếm. Hồng liên quang hà nở rộ, kiếm ý hình thức ban đầu bộc phát. La Thiên trên thân tản mát ra lăng lệ nóng rực ngập trời chi thế. Thanh kiếm kia, trôi nổi La Thiên bọn người phía trên trung niên hùng tráng. Đồng tử màu vàng đột nhiên co rụt lại, toàn thân tóc gáy dựng lên. Suy, một kiếm chém ra, yên tĩnh u lãnh giới ngoại hư không. Một đóa chói lọi hồng hà kiếm liên hoa mỹ nở rộ, phát ra một cỗ phần diệt vạn vật khí tức khủng bố. Không tốt, trung niên hùng tráng mặt lộ hoảng sắc. Trong cơ thể hắn chân nguyên tại cỗ này kiếm thế dưới đều đang run sợ, hắn lập tức ngưng tụ chân nguyên cháo, hướng về sau bay rút lui. Hồng liên kiếm quang trong nháy mắt đuổi kịp. Ầm ầm, trong hư không, một đoàn hoa lệ chói lọi hồng liên kiếm quang bao phủ phương viên trăm mét, vô tận nóng rực kiếm khí du tẩu, trong đó bay ra một đạo xích hồng to lớn kiếm quang bổ về phía đầu sư tử hư không thuyền. Kim Sư Đạo Phỉ đoàn quá mức tự ngạo, hư không thuyền đều không có mở ra lồng phòng ngự, một đạo cháy đen vết rách một mực từ đầu thuyền hướng đuôi thuyền lan tràn mà đi. Đứng ở đầu thuyền Lệ Sơn sắc mặt cứng ngắc, thân thể run rẩy, vừa rồi một kiếm kia liền từ bên cạnh hắn lướt qua, kém một chút hắn liền bị một phân thành hai. Bồng, giữa không trung một đoàn xích hồng trong lúc nổ tung, một đạo cháy đen thân ảnh bay ngược mà ra, nện vào trong hư không thuyền đầu sư tử. Thuyền trưởng, bọn đạo phỉ nhao nhao chạy tới, sắc mặt đều là hoảng sợ lo lắng. Chỉ gặp trung niên hùng tráng chỗ ngực có một đạo đập vào mắt cháy đen vết thương, thậm chí có thể nhìn thấy bên trong cháy đen xương sườn. Đồng thời, trung niên hùng tráng cánh tay phải đã không biết tung tích. Tại sao có thể như vậy? Kim Sư Đạo Phỉ đoàn thuyền trưởng thế nhưng là địa nguyên cảnh lục trọng, thế mà bị trọng thương đánh bay, đây cũng quá dọa người. Ta nói qua, các ngươi nếu là sớm đi có lẽ còn có thể lưu một cái mạng chó, nhưng bây giờ, trễ. La Thiên cầm trong tay hồng liên kiếm, trên thân quanh quẩn một tầng đỏ hồng liên hà, tóc ấp bào tung bay, giống như thiên thần hạ phàm. Ngươi lại có, như vậy thần binh lợi khí. Trung niên hùng tráng mở mắt ra, mặt lộ sợ hãi, bảo kiếm kia thực sự khủng bố, dưới một kiếm liền đem hắn trọng thương, khó có thể tưởng tượng nó phẩm giai. Bất quá, bực này thần binh lợi khí, ngươi không có khả năng liên tục thôi động. Trung niên hùng tráng cắn răng nói, vậy liền để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút. Ta có thể hay không liên tục thôi động. La Thiên cười nhạt một tiếng, đột phá địa nguyên cảnh lúc, La Thiên tu luyện, thiên nguyên ngưng thủy quyết, chân nguyên số lượng cùng chất, đều đạt tới địa nguyên cảnh tam tứ trọng tiêu chuẩn, kiếm thứ hai tuyệt đối không có vấn đề. Ông, chân nguyên cuồng dũng tới, hồng liên kiếm, run rẩy, ba động ra phần diệt hết thảy đáng sợ viêm lực, trên hư không thuyền đầu sư tử, tất cả đạo phỉ đều là chân nguyên kinh hãi, sợ hãi tràn ngập, liền ngay cả trung niên hùng tráng, trên mặt đều lộ ra kinh dị sợ hãi. La Thiên có thể sử dụng kiếm thứ hai. Các hạ dừng tay, đừng có giết ta. Lúc này, Lệ Sơn bỗng nhiên cầu xin tha thứ. Bịch, một tiếng, trực tiếp quỳ ở trước mặt La Thiên. Lệ Sơn tính cách tàn khốc bá đạo, đó là ỷ vào phụ thân uy thế. Thật gặp được nguy hiểm, hắn cũng tham sống sợ chết. Gan nhỏ như chuột, chỉ cần ngươi chịu thả ta, ta có thể cho ngươi linh nguyên tệ. Bao nhiêu đều được. Phụ cận đạo phỉ, bỗng nhiên ngửi được một cỗ mùi nước tiểu khai. Chỉ gặp Lệ Sơn hạ bộ, một mảnh ướt át, đúng lúc này, La Thiên sau lưng, một cỗ năng lượng khổng lồ ba động truyền đến, một tòa hình bầu dục to lớn hư không thuyền cấp tốc mà tới. Cái đó là, sinh tử tù đấu trường hư không thuyền, là đồng quản sự, Lệ Sơn nhận ra, hắn lập tức đứng lên, hô lớn, đồng quản sự, mau giúp ta giết tiểu tử này. Lệ Sơn công tử yên tâm, ta lần này chính là tới giết hắn. Đồng quản sự sắc mặt âm lệ. Ngươi thế mà không có việc gì? La Thiên hơi có chút ngoài ý muốn. Đồng quản sự nghe được câu này, lập tức lửa giận phun trào. Quát, tiểu tử thúi, quả nhiên là ngươi phái người quấy rối vạch trần. Hắn kém một chút liền muốn gặp lao ngục tai ương. Đây hết thảy đều là La Thiên làm hại. Đồng quản sự đối với La Thiên hận ý, không thể so với Lệ Sơn thấp. Có thể đến gần về sau, đồng quản sự liền thấy kim sư đạo phỉ đoàn thê thảm bộ dáng. Kim sư đạo phỉ đoàn thuyền trưởng, thế nhưng là địa nguyên cảnh lục trọng, làm sao gãy mất một cánh tay, bị thương nặng như vậy, ngay cả hư không thuyền tổn hại đều nghiêm trọng như vậy. Trái lại La Thiên một phương, thí sự đều không có. Chương 436, tới thật đúng lúc, một mẻ hốt gọn nguyên bản lòng tin 10 phần đồng quản sự. Đột nhiên hơi sợ hãi, đồng quản sự, La Thiên nắm giữ một kiện thần binh lợi khí, nhưng không thể liên tục thôi động. Chúng ta liên thủ, hắn thua không nghi ngờ. Lệ Sơn nói ra La Thiên át chủ bài cùng nhược điểm. Thì ra là thế, đồng chấp sự khẽ gật đầu. Đến tột cùng là cái gì thần binh lợi khí? Thế mà ngay cả kim sư đạo phỉ đoàn thuyền trưởng đều bị trọng thương. La Thiên, ngươi còn có thể thi triển vài kiếm. Diệp Phong không khỏi hỏi, bọn hắn nguyên bản hết sức kích động. La Thiên có như thế cường lực át chủ bài, đem kim sư đạo phỉ đoàn thuyền trưởng đánh bại. Có thể ngay sau đó, sinh tử tù đấu trường người thế mà chạy đến, vốn cho rằng biến nguy thành an, kết quả nguy hiểm bên ngoài, còn có nguy hiểm, sinh tử tù đấu trường hư không thuyền, dừng sát ở La Thiên bọn người hậu phương hơn 100 mét. Siêu siêu siêu, mấy bóng người bay ra, trong đó đồng quản sự là địa nguyên cảnh tứ trọng, nhưng hắn mang tới trong tay người, lại có 3 tên địa nguyên cảnh ngũ trọng, 1 tên địa nguyên cảnh lục trọng, trừ cái đó ra. Còn có 10 tên địa nguyên cảnh, đội hình cường đại, Lệ Sơn công tử, nhiệm vụ ngươi giao phó, bản thuyền trưởng nhất định hoàn thành. Một bên khác, trung niên hùng tráng cũng đứng lên, La Thiên người mang trọng bảo, hắn muốn kiếm một chén canh, liền phải nhiều xuất lực. La Thiên, ngươi xong đời, đắc tội bản công tử, ngươi sẽ chết rất khó coi. Lệ Sơn lập tức đắc ý quát lạnh, có mấy tên đạo phỉ, đều cảm thấy Lệ Sơn sắc mặt có chút mất mặt. Vừa rồi cái thứ nhất quỳ xuống cầu xin tha thứ, thậm chí còn tè ra quần, hiện tại trợ giúp tới, lập tức trở mặt uy hiếp, dương dương đắc ý, ha ha, thật sao? La Thiên khẽ cười một tiếng, sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh. Đạo phỉ một phương, đám người kinh nghi bất định, việc đã đến nước này, La Thiên thế mà còn như thế chấn định, chẳng lẽ lại, hắn còn có ỷ vào? Chuyện của tuy.vn liền ngay cả Lệ Sơn, cũng rụt đầu một cái. Lui về sau vài chục bước, trong lòng đối với La Thiên đã có bóng ma. Đồng quản sự không hiểu, La Thiên một câu, lại dọa sợ Kim Sư Đạo Phỉ Đoàn, xem ra uy danh một phương Kim Sư Đạo Phỉ Đoàn, bất quá cũng như vậy, vừa vặn, một mình ta độc chiếm công lao, La Thiên trong tay tuyệt thế thần binh, cũng là ta, Đồng Quản sự mắt lộ ra tham lam, bỗng nhiên, siêu, siêu, siêu, nơi xa ba đạo thân ảnh chạy nhanh đến, vốn cho là đi ngang qua, ba người kia lại thẳng đến nơi đây mà tới, cầm đầu lão đầu một thân áo bào cho, trên thân che kín lân phiến, tản mát ra như vực sâu biển lớn khí tức, những nơi đi qua, vạn vật hồi hộp, tại bên cạnh hắn một nam một nữ, đồng dạng tu vi không tầm thường, cao giai địa nguyên cảnh, Đồng Quản sự nhìn chăm chú về phía lão đầu hôi bào kia, nheo mắt, cao giai địa nguyên cảnh, chính là địa nguyên cảnh lục trọng trở lên, ngoài ra, lão đầu hôi bào này bên cạnh hai người, đều là địa nguyên cảnh ngũ trọng tả hữu cao thủ, chẳng lẽ, đây là viện binh của hắn, đây mới là hắn không có sợ hãi căn bản nguyên nhân. Đồng Quản sự cùng nhân thủ của hắn, sắc mặt đều vô cùng ngưng trọng, một bên khác Kim Sư Đạo Phỉ Đoàn, cũng nhận kinh hãi, Lệ Sơn càng là đau răng lợi hại, muốn chửi mẹ, siêu siêu siêu, ba tên lạ lẫm cường giả rừng ở phụ cận, đều là nhìn chăm chú về phía La Thiên, xem ra chúng ta chạy tới rất kịp thời, trong đó một tên nữ tính dị tộc, lộ ra ý cười, tiền bối, kẻ này đắc tội người không nên đắc tội, còn xin các ngươi không nên nhúng tay, để cho ta đem hắn mang về. Đồng Quản sự hướng về phía lão đầu hôi bào cúi đầu. Hắn có nỗi khổ tâm riêng của mình, nhất định phải đem La Thiên mang về. Lão đầu hôi bào giống như đen kịt hầm băng đôi mắt. Lườm Đồng Quản sự một chút, một cỗ bàng bạc lực lượng tinh thần đánh tới. Xoạt xoạt xoạt, sát na, Đồng Quản sự toàn thân cứng ngắc run rẩy, sắc mặt trắng bệch, liền lùi lại ba bước, khóe miệng tràn ra máu tươi, vẻn vẹn một chút, liền để địa nguyên cảnh ngũ trọng Đồng Quản sự thụ thương. Ngươi lặp lại lần nữa, lão đầu hôi bào thanh âm già nua khàn giọng, nhỏ không hề nói gì, Đồng Quản sự cúi đầu xin lỗi, lão đầu hôi bào sắc mặt băng lãnh, bàn tay vung lên, một mảnh u lục sóng biển quay cuồng mà ra, chừng cao 30-40 mét, phô thiên cái địa dũng mãnh lao tới, bồng oanh, sinh tử tù đấu trường hư không thuyền, phảng phất trong biển rộng một chiếc thuyền con, bị quét sạch cách xa 100 mét, thân tàu tàn phá không chịu nổi. Trên thuyền đám người, từng cái sợ mất mật, vừa rồi bọn hắn thậm chí coi là, lão đầu hôi bào muốn giết bọn hắn, lãnh khốc, bá đạo, toàn trường bị chấn nhiếp, mọi người tại lão đầu hôi bào uy thế dưới, thở mạnh cũng không dám, đây cũng là La Thiên trợ giúp sao? Hắn đến tột cùng là bối cảnh lai lịch gì? Dịch Tĩnh Văn, Trình Vạn Lý bọn người, cũng là một mặt mộng bức, không nghe nói La Thiên ở ngoại giới có người quen à? La Thiên, ngươi lá gan cũng không nhỏ. Cũng dám xuất hiện tại phá toái tinh vực, ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về đi. Lão đầu hôi bào chắp tay sau lưng, âm thanh lạnh lùng nói, lời này vừa nói ra, Kim Sư Đạo Phỉ Đoàn, sinh tử tù đấu trường, bao quát La Thiên thuyền viên, đều là trừng to mắt, não hải một mảnh dấu chấm hỏi. Cái này làm nửa ngày, không phải La Thiên giúp đỡ, mà là địch nhân, Diệp Phong cùng đồng môn, đều là im lặng. Kim Sư Đạo Phỉ Đoàn cùng sinh tử tù đấu trường, lại có một loại trí thông minh bị vũ nhục cảm giác. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, bọn hắn đối với lão đầu hôi bào e ngại yếu bớt. Các ngươi, là Hải Ma Cung a? La Thiên nhàn nhạt mở miệng, không sai, lão đầu hôi bào lộ ra một tia ngạo nghễ ý cười. Hải Ma Cung thân là phá toái tinh vực tam đại thế lực cấp độ bá chủ. Mấy người bọn hắn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, khoảng cách nơi đây khá gần. Biết được La Thiên tung tích về sau, liền chạy tới đầu tiên, Hải Ma Cung, trung niên hùng tráng, Đồng Quản sự bọn người, lần nữa bị kinh sợ, ai ra, La Thiên lá gan cùng gây chuyện năng lực, thật sự là vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, ngay cả Hải Ma Cung cũng dám đắc tội, bọn hắn nhìn về phía lão đầu hôi bào sắc mặt, lập tức che kín cười làm lành cùng cung kính, đến hay lắm, vừa vặn đem bọn ngươi một mẻ hốt gọn, La Thiên ánh mắt đảo qua bốn phía. Lão đầu hôi bào sững sờ, chợt nhe răng cười, vậy liền để lão phu mở mang kiến thức một chút, ngươi như thế nào đem chúng ta một mẻ hốt gọn, điên rồi, tiểu tử này khẳng định điên rồi, Kim Sư Đạo Phỉ Đoàn cùng sinh tử tù đấu trường người. Một bộ chế giễu dáng vẻ, La Thiên, cho dù ngươi có món kia thần binh, đối mặt vị cao nhân này, cũng không hề dùng, trung niên hùng tráng cười lạnh, tại lạch trời giống như thực lực sai biệt trước mặt. Cường đại thần binh lợi khí cũng khó có thể đền bù. chung quy là cá nhân thực lực quá yếu. Đối với hết thảy chế giễu, mỉa mai, La Thiên ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn trong lòng bàn tay xuất hiện một viên U Lam Bảo Châu, trong đó quang hoa lập lòe, thu thập hết những chó săn này. La Thiên hét lớn một tiếng, bàn tay nắm Hải Lam Thánh Châu, một cỗ cường đại lực lượng tinh thần thấm vào, áp bách Tần Ngạo Lam phong tồn tàn hồn. Ông, Hải Lam Thánh Châu run rẩy lên, bốn phía hư không ẩn ẩn vặn vẹo, một cỗ lực lượng làm người ta sợ hãi, cấp tốc gấp ủ. Cái này, lão đầu hôi bào sầm mặt lại, dự cảm không ổn ở trong lòng hiển hiện. Hô hô, hắn lập tức ra tay với La Thiên, tay áo vung lên, u lục sóng biển quay cuồng mà lên, uy thế bừng bừng, cuồn cuộn vô biên. Tại cao giai địa nguyên cảnh trước mặt, Dịch Tĩnh Văn, Nghiêm Lập Huy bọn người, tất cả đều sắc mặt trắng bệch, không có chạy trốn, cũng không có chống cự, hết thảy nhất định là uổng phí. Nhưng đột nhiên, bát phương linh khí rung động, cấp tốc hội tụ một đoàn. La Thiên phía trước, bỗng nhiên ngưng tụ ra một tên ngân lam trong suốt nhân ngư hư ảnh. Một cỗ khó mà hình dung khí thế khủng bố quét ngang phương viên hơn 10 dặm. Lan, nhân ngư hư ảnh chính là Tần Ngạo Lam. Nàng tuyệt mỹ, cao quý ngọc nhan, hoàn toàn lạnh lẽo, nhân ngư kia cái đuôi, ở trong hư không quét qua, một tầng băng hàn vạn vẹo gợn sóng đánh tới, oanh, bồng bồng bồng, u lục sóng biển, bị dễ như trở bàn tay vỡ nát. Lão giả áo xám ba người, bị đánh bay cách xa 100 mét, lão giả áo xám sắc mặt trắng bệch, phun ra ngụm lớn máu tươi, ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm nhân ngư hư ảnh, mà bên cạnh hắn hai người, thì tại chỗ tử vong. Giết sạch, La Thiên khẽ nhả hai chữ, nhân ngư hư ảnh nhàn nhạt gật đầu, nàng hai tay mở ra, lực lượng tinh khủng lan tràn ra, chấn áp tứ phương, hiu hiu hiu, không thấy nàng xuất thủ, liền có từng đạo màu xám bạc lưu quang, giống như sáng chói lưu tinh, bay về phía bốn phương tám hướng. Không, tiền bối tha mạng, tha mạng, nam tử hùng tráng bị hù quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cuống quýt dập đầu. Ngay cả cao giai địa nguyên cảnh đều bị một chiêu trọng thương, hắn càng không có sức chống cự. Bồng, một viên màu xám bạc lưu tinh đập tới, huyết nhục bay tán loạn. Ngay sau đó, lại là vài tiếng vang, đầu sư tử hư không thuyền bị nện phá mấy cái lỗ thủng, nổ tung lên, ánh lửa kinh thiên, một nửa đạo phỉ bị nổ tung hỏa diễm tiêu chết, còn lại thì tại nhân ngư nữ tử thế công dưới, từng cái mất mạng. Đồng thời, bồng, sinh tử tù đấu trường hư không thuyền cũng bạo tạc. Đồng quản sự bọn người đối mặt đầy trời màu xám bạc lưu quang kia, một mặt tuyệt vọng, tiền bối, người cần phải suy nghĩ kỹ càng, người cứu đi La Thiên chính là cùng Hải Ma cung đối nghịch. Lão đầu hôi bào hét lớn, cái này phá toái tinh vực, ngoại trừ Thái Nguyên Tông cùng Man Vương Điện, ai dám không cho Hải Ma cung mấy phần mặt mũi. Hải Ma cung, nhân ngư nữ tử cười nhạo một tiếng. Bồng, sau một khắc, lão đầu hôi bào cũng bị màu xám bạc lưu quang xuyên qua thân thể, chết thảm tại chỗ, không đến năm hơi, thế lực ba bên, toàn quân bị diệt. La Thiên bên cạnh Dịch Tĩnh Văn, Nghiêm Lập Huy bọn người, ngây ra như phỗng, một mặt mộng bức, núp trong bóng tối vị kia, còn không ra. La Thiên ánh mắt nhìn chăm chú nơi nào đó, ông, u ám trong hư không, một đạo màu xanh sẫm màu da thân ảnh dần dần hiển hiện. Người này La Thiên có chút ấn tượng, chính là lúc trước truyền tống đến tòa này võ thị linh điện lúc, tự mình kiểm tra bọn hắn linh điện cao tầng. La Thiên còn phát hiện, người này cùng Lệ Sơn tướng mạo tương tự, phụ thân của Lệ Sơn. La Thiên hỏi, không sai, ta chính là con bất hiếu kia phụ thân, vị này linh điện cao tầng, thái độ rất thấp trả lời, xem ra, là ngươi đem tung tích của ta tin tức, tiết lộ cho Hải Ma cung, cũng là ngươi, cố ý buông tha sinh tử tù đấu trường người, cũng để cho bọn họ tới đối phó ta, đồng dạng cũng là ngươi, dung túng con của ngươi cấu kết đạo phỉ hành hung. La Thiên ba câu nói, để vị này linh điện cao tầng á khẩu không trả lời được. Như La Thiên nói, đây hết thảy đều là sự thật, chuyện này là lỗi của ta, nhưng ta cũng bỏ ra đại giới, Lệ Sơn đã bị ngươi giết chết, việc này không bằng được rồi. Linh điện cao tầng trong giọng nói lộ ra một lần khẩn cầu. Hắn tu vi cao thâm, quyền cao chức trọng, ngày bình thường đều là người khác đối với hắn tất cung tất kính, chưa từng như này ăn nói khép nép nói chuyện qua. Nhưng làm sao, La Thiên bên cạnh có một tên càng mạnh tồn tại, đây tuyệt đối là thiên cấp cấp độ lực lượng. Giết, La Thiên mặt không biểu tình, ngươi, Linh điện cao tầng sắc mặt khẽ giật mình, không nghĩ tới La Thiên lãnh khốc như vậy bá đạo, không chút nào nể tình. Hắn nhưng là võ thị linh điện thực quyền cao tầng, La Thiên dám ở võ thị linh điện phụ cận giết hắn. Nhân ngư hư ảnh sắc mặt lạnh nhạt, không do dự, trong nháy mắt xuất thủ. Linh điện cao tầng xoay người bỏ chạy, bồng, ầm ầm, 2-3 ngàn mét bên ngoài, một đoàn lộng lẫy băng lãnh bạo tạc, chiếu sáng một phương hư không. Linh điện cao tầng đồng dạng không phải nhân ngư hư ảnh đối thủ, bị nghiền ép đánh giết. Chủ nhân, chó đã giết sạch. Nhân ngư hư ảnh nhìn về phía La Thiên, ánh mắt phức tạp, thân hình dần dần trong suốt biến mất. Đây không phải bản thể, mà là Tần Ngạo Lam mượn nhờ võ tôn bảo điện lực lượng, lấy cường đại bí pháp, vượt không giáng lâm một đạo hư ảnh. Chương 437, mộ hải thiên sơn nhân ngư hư ảnh ảm đạm tiêu tán. Bốn phía nhã tước im ắng, kim sư đạo phỉ đoàn, sinh tử tù đấu trường cùng hải ma cung người, toàn quân bị diệt, Diệp Phong, Nghiêm Lập Huy bọn người, phảng phất hóa đá đồng dạng, khuôn mặt thân thể ngưng kết, tất cả địch nhân kia, đều so với bọn hắn mạnh hơn, lại bị ưu thế áp đảo cho nghiền ép. Cái kia bỗng nhiên xuất hiện nhân ngư hư ảnh, đến tột cùng là thần thánh phương nào, vì sao muốn giúp bọn hắn? Thẳng đến nhân ngư hư ảnh tiêu tán trước, một câu nói của nàng, chủ nhân, chó đã giết sạch, để đám người tâm thần chấn động mạnh mẽ. Chủ nhân, khủng bố như vậy tồn tại, đến tột cùng là tại xưng ai là chủ nhân? Ánh mắt của mọi người trong nháy mắt nhìn chăm chú La Thiên, hắn coi là thật sâu không lường được a. Nghiêm Lập Huy trong lòng sợ hãi thán phục, đi theo La Thiên rời đi Tử Lân tộc. Hắn mới đầu cũng không tin phục La Thiên, đằng sau kinh lịch rất nhiều sự kiện, cho tới bây giờ Nghiêm Lập Huy đối với La Thiên khâm phục đầu rạp xuống đất, phảng phất không có chuyện gì có thể. Chẳng lẽ La Thiên lên đường? La Thiên đem Hải Lam Thánh Châu thu lại, nguy cơ mặc dù hóa giải, nhưng không thể khinh thường. Hải Ma Cung đối với hắn ban bố treo giải thưởng, ba tên người Hải Ma Cung kia là nhóm đầu tiên bởi vì treo giải thưởng chạy tới, liền khẳng định còn có nhóm thứ hai, nhóm thứ ba. Lần này, La Thiên xin mời Tần Ngạo Lam hỗ trợ, lần sau khả năng xin mời không tới. Tần Ngạo Lam có thể vượt không tương trợ hàng đầu nhân tố là hai người khoảng cách không tính rất xa, mà coi như vậy, Tần Ngạo Lam hao tổn cũng vô cùng lớn, cần mấy tháng mới có thể khôi phục. Tại trong lúc này, không cách nào lại ra tay giúp đỡ. Siêu, hư không thuyền trống lên lồng phòng ngự, biến mất tại băng lãnh u ám hư không. Chỉ chốc lát sau, phảng phất có một vệt thần quang giáng lâm, trong đó ẩn hiện một đạo thân ảnh vĩ ngạn. Người này chính là phụ cận võ thị linh điện điện chủ. Trước đó không lâu, hắn cảm ứng được thiên cấp cấp độ lực lượng, thế là chạy đến tìm tòi hư thực. Giờ phút này, nơi này hư không chỉ trôi nổi một mảnh tàn chi đoạn hài. Điện chủ nhìn thấy một cái đầu lâu, tựa hồ là linh điện một vị cao tầng. Trong khoang thuyền, La Thiên trong tay hồng liên kiếm rất nhỏ rung động, sinh ra một cỗ yếu ớt kháng cự. Kiếm này đối ta tán thành độ ngay tại dần dần giảm xuống. La Thiên thấp giọng nỉ non, dù sao lúc trước hắn là ưng thuận rất nhiều hứa hẹn mới đưa hồng liên kiếm nắm bắt tới tay. Theo thời gian trôi qua, hắn lúc trước lập xuống hứa hẹn, không có một cái nào thực hiện. Hồng liên kiếm dần dần sinh ra bài xích, có lẽ còn có một nguyên nhân, kiếm này tìm được thích hợp người thừa kế. La Thiên như có điều suy nghĩ, một lát sau, hắn làm ra một cái quyết định, thôi, kiếm này cùng ta không phù hợp, chẳng thành toàn nó. Hồng liên kiếm, uy lực tuy mạnh, nhưng kém xa băng ốc kiếm, thuận tay thực dụng. La Thiên nắm lấy hồng liên kiếm, đi vào Nghiêm Tiểu Hạ bên ngoài, gõ vang cửa phòng. Nghiêm Tiểu Hạ rất nhanh mở cửa, lộ ra sán lạn dáng tươi cười. La đại ca có chuyện gì không? Đi vào đàm luận. La Thiên trực tiếp đi vào, hắn ngồi tại bên cạnh bàn, đem hồng liên kiếm để lên bàn. Nghiêm Tiểu Hạ đóng cửa về sau, đến cho La Thiên châm trà. Nàng từ La Thiên thanh kiếm kia trên thân cảm nhận được không hiểu dẫn dắt cùng kêu gọi, ánh mắt không khỏi nhìn chăm chú mà đi. La đại ca, thanh kiếm này thật xinh đẹp. Nghiêm Tiểu Hạ hai mắt sáng lên, muốn đưa tay đi đụng vào, lại rút tay trở về. Không có việc gì, muốn nhìn liền nhìn. La Thiên nâng chung trà lên, uống một ngụm. Nghiêm Tiểu Hạ gật đầu, nhẹ nhàng cầm lấy hồng liên kiếm, keng, nàng tay nhỏ nhẹ nhàng vừa gảy, bảo kiếm liền bị rút ra, một mảnh xích hồng quang hà lập lòe mà ra, trong đó hiện ra màu đỏ liên văn. La Thiên hơi sững sờ, nhớ ngày đó tại Hồng Liên Võ Tôn Lâm thời Động Phủ. Khâu Việt Quốc thiên tài cùng Xích Long Vương triều Trịnh Uy. Nghĩ hết biện pháp đều rất khó rút ra. La Thiên cũng là ưng thuận đủ loại hứa hẹn. Mới đến, Hồng Liên kiếm, tán thành, mà Nghiêm Tiểu Hạ, vô dụng bao nhiêu lực khí. Nhẹ nhàng vừa gảy liền đi ra. Sợ là bỏ qua người thừa kế tuyệt hảo này. Hồng Liên kiếm, cũng sẽ trong lòng còn có không cam lòng. Đối với ta càng thêm kháng cự. La Thiên trong lòng thở dài. Tiểu Hạ, kiếm xem được không? Đẹp mắt. Nghiêm Tiểu Hạ liên tục gật đầu. Không chỉ có là đẹp mắt, Nghiêm Tiểu Hạ còn nhớ rõ, La Thiên từng huy động kiếm này, một kiếm trọng thương Kim Sư Đạo Phỉ đoàn thuyền trưởng, một màn bá khí vô song kia, còn tại nàng não hải vung chi không tiêu tan. Nếu ưa thích, vậy thanh kiếm này sẽ là của ngươi. La Thiên lại uống một ngụm trà, rất tùy ý nói, tốt, a, Nghiêm Tiểu Hạ cười ha hả đáp ứng, lại đột nhiên kịp phản ứng, sắc mặt ngẩn ngơ. Nhìn chằm chằm La Thiên, cái này, là đại ca đừng nói giỡn, Nghiêm Tiểu Hạ từ chối, thật sự là thanh kiếm này quá quý giá, nàng há có thể cứ như vậy lấy đi. La Thiên lại nghiêm túc nhìn về phía Nghiêm Tiểu Hạ, biểu thị không thấy trò đùa, thế nhưng là đại ca, thanh kiếm này lợi hại như vậy, ngươi tại sao phải cho ta? Nghiêm Tiểu Hạ có chút khẩn trương bất an, ngươi cảm thấy nó rất xinh đẹp, mà ta cảm thấy nó xấu, ông, Hồng Liên kiếm. Một trận run rẩy, sắc bén nóng bức kiếm khí phun ra tới. Ây, Nghiêm Tiểu Hạ biết, đây không phải chân chính lý do. Từ nay về sau, ngươi chính là chủ nhân của thanh kiếm này. Đây là một kiện tuyệt thế thần binh, sẽ thành ngươi trên con đường tu hành một sự giúp đỡ lớn. Cũng có thể đưa tới tai họa bất hạnh, hết thảy đều bởi vì ngươi. La Thiên trịnh trọng nói, Hồng Liên kiếm, nương theo hắn lâu như vậy, nhiều lần hóa giải nguy cơ. Hắn hiện tại cũng coi như hoàn thành lúc trước đối với kiếm này hứa hẹn. Tiểu Hạ nhớ kỹ, Nghiêm Tiểu Hạ trùng điệp gật đầu. Nàng cũng nghĩ thu hoạch được lực lượng, khống chế nhân sinh của mình. Không hy vọng một mực bị người khác bảo hộ. La Thiên khẽ gật đầu, lại uống một ngụm trà. Đúng lúc này, bịch, Nghiêm Tiểu Hạ quỳ ở trước mặt La Thiên. Thế giới này, sinh mệnh cùng võ đạo chân quý nhất, là đại ca cứu ta tính mệnh, lại chỉ điểm Tiểu Hạ con đường võ đạo. Như cùng ta tái sinh phụ mẫu, không bằng, Tiểu Hạ nhận La đại ca làm phụ thân. Phốp, La Thiên quát trong miệng trà, lập tức phun ra ngoài. Nghiêm Tiểu Hạ trẻ tuổi, một mực bị bệnh liệt giường, ngây thơ u mê, lại nói ra những lời này. La Thiên so Nghiêm Tiểu Hạ lớn hơn không được bao nhiêu. Nếu như hắn làm phụ thân của Nghiêm Tiểu Hạ, vậy Nghiêm Tiểu Hạ ca ca Nghiêm Lập Huy, há không cũng thành con của mình. Nghiêm Tiểu Hạ tựa hồ ý thức được tự mình nói sai. Lập tức đổi giọng, làm sư phụ, La Thiên bình phục tâm tình, nói, cái này không cần, hắn không có thu đệ tử dự định. La Thiên đứng dậy rời đi, Nghiêm Tiểu Hạ nhìn qua La Thiên bóng lưng rời đi, cho là mình mới vừa nói bậy, gây La Thiên tức giận, cũng không dám nhiều lời. La Thiên trở lại trụ sở của mình, cổ lão Dương Viêm chi thể, tăng thêm, Hồng Liên kiếm, không biết tương lai của nàng sẽ như thế nào, cảm thán một câu về sau. La Thiên tiến vào trạng thái tu luyện, thời gian như dòng nước trôi qua, không đến 3 tháng, đám người liền tiến vào Thái Nguyên vực, nơi này là thế lực nhân tộc phạm vi, tính nguy hiểm giảm mạnh, La Thiên không nghe thấy ngoại sự, trong phòng, tay hắn nắm, linh nguyên tinh thạch, một sợi u tử sắc lưu quang, không ngừng dung nhập thể nội, chảy qua toàn thân gân mạch, cuối cùng tụ hợp vào nguyên trì, một đoạn thời khắc, nguyên trì thể tích, khuếch trương một vòng nhỏ. Chân nguyên chìm xuống, sôi trào mà lên, hấp thu linh khí tinh hoa, dần dần bổ sung đầy nguyên trì. La Thiên Đình chỉ tu luyện, bình tĩnh nói, nhị trọng đỉnh phong, nước chảy thành sông. Giờ phút này, trong linh nguyên tinh thạch năng lượng, còn thừa lại hơn 2/10. Đem khối đá này thu nhập không gian chữ vật, La Thiên ra khỏi phòng. Chỉ chốc lát sau, trên hư không thuyền đám người, hội tụ tại Trình Vạn Lý gian phòng. La Huynh, lập tức tới ngay, Ngọc Hà giới. Phụ thân từng nói với ta tổ ra, ngay tại Ngọc Hà giới một cái tông môn thế lực. Trình Vạn Lý mở miệng nói, Ngọc Hà giới, ở trong Thái Nguyên vực, được cho đại giới diện, trong đó tu hành văn minh phồn hoa, nơi này chính là Trình Vạn Lý giới ngoại lữ hành mục đích. Về phần La Thiên, mục đích của hắn là trước cùng sư tôn Mộ Vân Thạch chạm mặt. So sánh với nhau, Diệp Phong, Dịch Tĩnh Văn bọn người, đi theo Trình Vạn Lý, đi trong Ngọc Hà giới đại tông môn. Không thể nghi ngờ càng tốt hơn, ta cũng đi Ngọc Hà giới. Nghiêm Lập Huy mở miệng nói, hắn cùng La Thiên ước định là đến thế lực nhân tộc phạm vi là được, đã không có trách nhiệm, tiếp tục đi theo La Thiên. Các người đều đi Ngọc Hà giới đi. La Thiên ngược lại là không quan trọng, Ngọc Hà giới, Trình Vạn Lý có quan hệ, bọn hắn có thể đi vào đại tông môn thế lực, hưởng thụ an ổn thoải mái dễ chịu nhân sinh, truy cầu con đường võ đạo. Nửa tháng sau, hư không thuyền đến Ngọc Hà giới, Trình Vạn Lý bọn người rời đi. Nghiêm Tiểu Hạ chợt xông vào La Thiên gian phòng, sư phụ, Tiểu Hạ khẳng định sẽ cố gắng tu hành, sẽ không ném mặt mũi của ngươi. Nói nghiêm túc xong câu nói này về sau, Nghiêm Tiểu Hạ theo Nghiêm Lập Huy rời đi, tiến về Ngọc Hà giới. La Thiên có chút kinh ngạc, cũng không có suy nghĩ nhiều. Trên hư không thuyền, chỉ còn La Thiên một người, còn có một cái con quạ xấu xí. Thiếu niên, chúng ta đây là đi đâu? Con quạ hỏi, Thiên Sơn giới. La Thiên nói, sư tôn Mộ Vân Thạch sớm rời đi, cho La Thiên lưu một phong thư, bên trong viết rõ, để La Thiên đi Thiên Sơn giới Mộ gia tìm hắn. Đường xá xa xôi, buồn khổ nhàm chán, nếu không bản thân hát một bài cho ngươi nghe. Con quạ tràn đầy phấn khởi nói. Lan, La Thiên khóe mắt run rẩy, hét lớn một tiếng, đạn thủ khúc cũng được. La Thiên xòe bàn tay ra, một cỗ tang thương khí tức thần bí tràn ra, nương theo lấy một cỗ hấp lực. Đây chính là thiên thư lực lượng. Cạc cạc cạc, bản thân không bồi ngươi chơi. Con quạ bị hù bay tán loạn, đi vào hư không thuyền đuôi. Cô độc tịch liêu quỷ khóc sói gào đứng lên. Hai tháng sau, Thiên Sơn giới, giới này tổng cộng có 7 tòa cự phong, cao ngất không gì sánh được, lại là thiên địa linh khí nơi tụ tập, gọi chung là 7 đại thiên sơn, bị 7 đại siêu cấp thế lực phân biệt chiếm cứ. Một ngày này, Mộ Hải Thiên Sơn, phía dưới, có thể thấy được rất nhiều đội ngũ, dọc theo dốc đứng tuyết trắng vách núi mà lên, có đội ngũ rất khổng lồ, cưỡi hư không thuyền hoặc cỡ lớn tọa kỵ phi hành. Có thì rất chỉ có 3-4 người, oanh, một chiếc dài 5-60 mét to lớn hư không thuyền. Bay thẳng mà lên, tốc độ cực nhanh, khí thế dọa người. Trên đầu thuyền, mấy tên nam nữ trên mặt mang theo kính ngưỡng chi sắc. Nhìn lên Mục Hải Thiên Sơn đỉnh, cách mỗi 3 năm, rất nhiều phụ thuộc thế lực, đem giao nạp cung phụng, đồng thời còn có thể phái ra một chút thiên tài tử đệ. Tiến về, Mộ gia, tu hành học tập, một tên nữ tử áo lam, ngọc nhan trắng tinh không tì vết, thủy linh trong đôi mắt tràn ngập chờ mong chi sắc. Bỗng nhiên, nàng nhìn thấy phía trước hình như có một đạo bóng trắng lắc lư. Không tốt, phía trước có người, nữ tử áo lam kinh hô, nhanh để hư không thuyền giảm tốc độ. Thân ảnh áo trắng kia tại tuyết trắng trên vách núi đá cơ hồ khó mà phân biệt. Hư không thuyền tới gần về sau, nàng mới phát hiện, không còn kịp rồi, hư không thuyền tốc độ quá nhanh, cầm lái tay hô. Chiếc này hư không thuyền tốc độ, đạt tới địa nguyên cảnh ngũ lục trọng, coi như cầm lái tay kịp thời giảm tốc độ, phía trước thanh niên kia cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Sợ rằng sẽ bị đụng thịt nát xương tan, nữ tử áo lam mặt lộ không đành lòng, ngay tại hư không thuyền nghiền ép lên đi thời điểm. Siêu, nữ tử áo lam trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh áo trắng, giống như mây khói đồng dạng, mờ mịt tiêu dao, vọt lên chân trời, hư không thuyền. Không có thương tổn đến hắn mảy may. Chương 438, thật là giảo hoạt lừa đảo. Thật là lợi hại thân pháp. Nữ tử áo lam kinh ngạc nhìn trước mắt thân ảnh áo trắng tiêu sái phiêu giật kia. Phảng phất mây khói đồng dạng, khí chất xuất trần, tuấn giật phi phàm, thân ảnh áo trắng này chính là La Thiên. Đi vào Thiên Sơn giới, thăm dò được Mộ gia vị trí về sau, hắn liền trực tiếp chạy đến. Siêu, La Thiên bay xuống tại hư không thuyền trên lồng phòng ngự. Âm thanh lạnh lùng nói, tốc độ nhanh như vậy, cẩn thận một chút, đổi lại đồng dạng đê giai địa nguyên cảnh, sợ là khó mà né tránh, chết thảm tại chỗ. La Thiên cũng có cỡ lớn hư không thuyền, nhưng hắn không có quá rêu rao, thuận tiện luyện tập thân pháp, mới một mình leo lên Mộ Hải Thiên Sơn, không có ý tứ. Nữ tử áo lam khom lưng xin lỗi, để hư không thuyền giảm tốc độ phi hành. Đúng lúc này, trong khoang thuyền đi ra một tên thanh niên áo bông, thần thái lãnh ngạo. Trên bờ vai, còn có một con chim yêu nhã cao quý, bản công tử không phải đã phân phó sao? Toàn lực phi hành, đến Mộ gia, ai bảo các ngươi giảm tốc độ? Thanh niên áo bông ánh mắt uy nghiêm lạnh lùng, đảo qua bốn phía, tất cả mọi người không khỏi cúi đầu xuống, không dám cùng chi đối mặt, chỉ có nữ tử áo lam nói, Viên Khánh ca ca, là ta để bọn hắn giảm tốc độ, hư không thuyền tốc độ quá nhanh, vừa rồi kém chút đụng vào người. Thanh niên áo bông, Cát Viên Khánh, thái độ hơi hòa hoãn. Đụng vào người, là của gia tộc nào? Cát Viên Khánh hỏi, trong ngôn ngữ ngả ngớn tùy ý. Không có cảm thấy mình làm sai sự tình. Xin hỏi công tử, đến từ phương nào? Nữ tử áo lam ngửa đầu hỏi. Cát Viên Khánh lúc này mới chú ý tới. Phía trên còn có cá nhân. Lập tức diện mục bất mãn. Đây không phải còn sống thật tốt. Không có xảy ra chuyện gì sao? Cát Viên Khánh dò xét La Thiên vài lần. Lại nói, mặt khác, ngươi còn không mau xuống tới. Ta thói quen bị người nhìn lên. Không thích người khác tại đỉnh đầu ta. Vị công tử này là khinh công tốt. Mới không có ngoài ý muốn nổi lên. Nữ tử áo lam cười nói. Đối với La Thiên thân pháp rất là khâm phục. Cát Viên Khánh xem thường. Cảm thấy Cát Nhã Nhi là bị lừa. Chiếc này hư không thuyền tốc độ cao nhất đi thuyền. Tốc độ có thể đạt tới địa nguyên cảnh lục trọng. La Thiên niên kỷ nhẹ như vậy. Tu vi hẳn là so với chính mình còn thấp. Coi như cho dù tốt khinh công. Khẳng định cũng vô pháp tránh đi. Công tử cũng là tiến về mộ ra đi. Không chê. Có thể cưỡi chúng ta hư không thuyền. Nữ tử áo lam Cát Nhã Nhi phát ra mời. Cũng để cho người ta triệt tiêu lồng phòng ngự. Siêu. La Thiên bay xuống tới. Bình tĩnh nói. Cũng tốt. Mộ hải đỉnh núi chính là mộ gia. Lập tức tới ngay. Cát Viên Khánh đánh giá La Thiên vài lần. Trên mặt bất mãn càng đậm. Các hạ đến từ phương nào? Kể bên này một vùng tuổi trẻ thiên tài. Ta đều có chỗ nghe thấy. Nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua ngươi. Cát Viên Khánh nhàn nhạt mở miệng. Phụ cận rất nhiều gia tộc. Cát gia cường đại nhất. Gần với mộ gia. Hắn càng là Cát gia đệ nhất thiên tài. Giờ phút này. Cát Nhã Nhi đối với La Thiên nhiệt tình trình độ, thậm chí vượt qua đối với mình, hạng người vô danh mà thôi, người chưa nghe nói qua rất bình thường. La Thiên không thích bị người truy cứu lai lịch, lại hắn đối với Cát Viên Khánh cũng không có cảm tình gì. Cát Viên Khánh sầm mặt lại, La Thiên thế mà không nể mặt mũi, cự tuyệt trả lời. Đúng lúc này, nhào nhào, một cái trái đen con quả, vỗ cánh, rơi vào La Thiên trên vai. Cát Viên Khánh sững sờ. Chợt cười to, đây là ngươi linh sủng, thế mà dáng dấp xấu như vậy, ha ha ha, những người còn lại cũng cảm thấy con quạ xấu xí, chịu đựng không có biểu lộ ra, Cát Viên Khánh thì làm càn cười to, Cát Viên Khánh trên bờ vai, chim tước yêu nhã mỹ lệ kia, ngẩng đầu lên phát ra êm tai kêu to, cảnh đẹp ý vui, người quái dị, lại dám mắng bản thân xấu, người cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. La Thiên không nói gì. Con quạ lập tức gầm rú đứng lên, còn có ngươi, không nên bán làm phong tao câu dẫn bản thân. Bản thân năm đó 3000 ái phi, từng cái quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành, so ngươi xinh đẹp gấp trăm lần. Con quạ lại hướng về phía chim tước yêu nhã kia nói. Bốn phía sững sờ, sửu điểu này còn biết nói chuyện, ngươi nói cái gì? Cát Viên Khánh ánh mắt trừng đi, có chút tức giận, một con chim xấu vô cùng, tự xưng bản thân. Còn mắng hắn người quái gì, bả vai hắn chim tước, cũng 10 phần tức giận, há mồm gào rít, người quái gì, người quái gì, người quái gì, chuyện trọng yếu nói 3 lần, con quạ kêu to. La Thiên một bộ thản nhiên tư thái, cãi nhau loại sự tình này, chính mình không cần lên trận, con quạ một cái có thể đỉnh một đám, Viên Khánh ta, ngươi làm sao còn cùng một con chim tranh luận lên, nữ tử áo lam tiến lên khuyên can, Cát Viên Khánh hừ lạnh một tiếng. Hoàn toàn chính xác, cùng một con chim tranh luận, có mất thân phận của hắn. Chỉ chốc lát sau, hư không thuyền đi vào mộ hải thiên sơn đỉnh núi, thuyền dừng ở giữa không trung, tất cả mọi người xuống thuyền đi bộ, bái phỏng mộ gia trước cổng chính, đã có một đầu đội ngũ, đều là đến đây giao nạp cung phụng, tống gia, linh nguyên tệ 50 vạn, cố nguyên đan, thiên hương thảo, thủy dạ hoa các loại bảo vật một số, trước cổng chính. Một tên mộ gia quản sự, lớn tiếng thì thầm, thấy cảnh này, La Thiên mới đã hiểu, vì cái gì hôm nay nhiều người như vậy tiến về mộ gia. Không hổ là thiên sơn giới 7 đại thế lực tối cường một trong. Sư tôn lai lịch quả nhiên không đơn giản, La Thiên thầm nghĩ trong lòng, rất nhanh, đến phiên Cát gia, là Cát Viên Khánh, cái này Cát Viên Khánh thiên tư hơn người, có được thiên giai võ mạch, niên kỷ vừa qua khỏi 40. Tu vi liền đạt tới địa nguyên cảnh tứ trọng đỉnh phong. Nghe nói, hắn so một chút mộ gia thiên tài cũng còn mạnh hơn. Bốn phía một số người nghị luận ầm ĩ. Tu vi đến địa nguyên cảnh, tuổi thọ có 200, bởi vậy 40 tuổi, cũng là rất trẻ trung niên kỳ. Mộ gia quản sự, nhìn về phía Cát Viên Khánh thần sắc đều cùng người khác khác biệt. Lộ ra cười nhạt, Viên Khánh công tử tới. Cát Viên Khánh cùng quản sự khách sáo vài câu, chợt vỗ nhẹ bàn tay, ngạo nghễ nói, mang lên, mấy tên hạ nhân, nhấc 10 cái dương lớn, mở dương ra về sau, bên trong bảo bối, khiến cho người nhao nhao hấp khí, khó mà rời ánh mắt. Cát gia, linh nguyên tệ 1 triệu, cố nguyên đan, ngưng thần đan, huyết nguyên đan chung 100 khỏa, quản sự cũng là kích động không thôi, thèm nhỏ dãi, lớn tiếng hô lên, Cát gia cung phụng, để gia tộc khác đều lộ ra ảm đạm. Sau đó, Cát gia một đám người tiến vào mộ phủ, La Thiên cũng là tùy bọn hắn cùng một chỗ, bị bỏ vào. Cát Viên Khánh nhìn thấy cảnh này, có chút buồn bực cùng không vui. Hắn hô, La Huynh, người cung phụng đâu? Quản sự quay đầu lại, nguyên lai La Thiên không phải Cát gia, lại nhìn Cát Viên Khánh thái độ đối với La Thiên. Quản sự minh bạch thứ gì? Quát lớn, ngươi là của gia tộc nào? Cung phụng đâu? Cung phụng, ta không có. La Thiên chi tiết nói, hắn không phải đến giao nạp cung phụng. Lời này vừa nói ra, bốn phía các đại gia tộc thiên tài tử đệ đều nở nụ cười. Cát Viên Khánh càng là không nghĩ tới, La Thiên thế mà lại nói ra lời này. Hắn mặt lộ nghiền ngẫm ý cười. La Huynh, không có cung phụng, người chẳng lẽ là cố ý lên ta Cát gia thuyền, muốn đục nước béo cò tiến vào mộ gia? Không nghĩ tới ngươi là loại lừa đảo này. La đại ca không phải là người như thế. Cát Nhã Nhi nói, nhưng không ai nghe nàng nói, mau cút, lại muốn trà trộn vào mộ gia, thời cơ chọn ngược lại là rất chuẩn, kém một chút liền để ngươi lừa dối vượt qua kiểm tra. Quản sự không kiên nhẫn hét lớn, thần sắc nghiêm khắc, mộ phủ quản sự thái độ, để La Thiên nhíu mày, hắn giải thích nói, ta không phải đến nộp lên cung phụng, ta là tới tìm ngươi, tìm ngươi, ha ha ha, quản sự ngửa đầu tùy ý cười to, một chút mộ gia người hầu. Cùng với khác các đại gia tộc tử đệ, cũng tất cả đều cười ha hà, tiểu tử thúi, hàng năm không biết có bao nhiêu người, muốn dùng lý do này, trà trộn vào mộ gia, các người những này lừa đảo, liền sẽ không thay cái mới lạ thủ đoạn sao? Quản sự một mặt nghiền ngẫm mỉa mai ý cười, mau cút, nếu không đợi chút nữa, người muốn rời đi đều không có dễ dàng như vậy. Mộ gia quản sự giận dữ mắng mỏ, tản mát ra trung giai địa nguyên cảnh khí tức cường đại. Quanh thân bông tuyết bay múa, hàn phong lạnh thấu xương, một vài gia tộc thiên tài, bỗng cảm giác toàn thân băng hàn thấu xương, lạnh phát run, bọn hắn nhìn về phía Cát Viên Khánh, sắc mặt không việc gì, không hổ là Cát gia đệ nhất thiên tài, nhưng rất nhanh, bọn hắn phát hiện La Thiên cũng là không có chút nào dị dạng. So Cát Viên Khánh còn muốn nhẹ nhõm thản nhiên, cái này sao có thể, ta đích xác là tìm đến người, sư tôn của ta là người mộ gia. La Thiên trầm giọng nói, sư tôn của ngươi, quản sự thần sắc sững sờ, có thể thu đệ tử, bình thường đều là kinh nghiệm võ đạo phong phú cao nhân. Thực lực cũng sẽ không yếu, La Thiên nói tới là thật, đó chính là cùng trong mộ gia nào đó một vị cao nhân có quan hệ. Phụ cận còn lại gia tộc thiên tài, bao quát Cát Viên Khánh, cũng sắc mặt đột biến, đáng chết, khó trách tiểu tử này không có nộp lên cung phụng, hắn lại là mộ gia cao nhân đệ tử. Cát Viên Khánh có chút hối hận, sớm biết như vậy, cùng La Thiên giữ gìn mối quan hệ, cũng càng lợi cho trèo giao mộ gia. Thật không nghĩ tới, La Huynh lại là mộ gia cao nhân đệ tử a. Cát Viên Khánh mặt ngậm mỉm cười cùng áy náy, đúng lúc này, xảy ra chuyện gì, ồn ào như thế, trong mộ phủ, đi ra một tên nam tử mày rậm, ánh mắt tĩnh mịch, khí vũ phi phàm, mộ trạch công tử, có một người thanh niên đến mộ gia tìm người. Sư tôn của hắn tựa hồ là mộ gia cao nhân, quản sự lập tức ăn nói khép nép nói, gặp qua mộ trạch công tử, Cát Viên Khánh cũng lập tức xoay người cúi đầu, lộ ra nịnh nọt ý cười, mộ gia thân là thiên sơn giới 7 đại thế lực tối cường một trong, mà mộ trạch thân phận càng ghê gớm, chính là gia tộc đại trưởng lão tam nhi tử, địa vị cực cao, ồ, ngươi là tìm đến sư tôn, mộ trạch liếc nhìn La Thiên, mộ gia gia quy nghiêm ngặt, không dễ dàng truyền ra ngoài võ kỹ công pháp, cực ít thu ngoại nhân làm đệ tử, ta chưa nghe nói qua, gần nhất có vị nào trưởng bối thu ngoại nhân làm đồ đệ, cũng chưa từng thấy ngươi, mộ trạch mở lạnh nhạt mở miệng, quản sự nghe chút lời này, sắc mặt đột biến, nhìn hầm hầm La Thiên, thật là giảo hoạt lừa đảo, kém chút liền lừa qua ta, may mắn mộ trạch công tử mắt sáng như đuốc, khám phá ngươi quỷ kế, ha ha, La Huynh, ngươi thật sự là biết chơi làm thủ đoạn, ta thiếu chút nữa cũng bị lừa gạt. Cát Viên Khánh cười lạnh khinh thường, cúi đầu cúi người đứng tại Mộ Trạch bên cạnh. Cút đi. Mộ Trạch ở trên cao nhìn xuống La Thiên, ra lệnh, cầu nguyệt phiếu đề cử chương 439, 5 năm ước hẹn Mộ Gia thiên tài Mộ Trạch xuất hiện. Làm chứng La Thiên nói chính là hoang ngôn, hắn, phảng phất thánh chỉ đồng dạng, không người nghi vấn, đám người vô não đồng ý. Mộ Trạch công tử trạch tâm nhân hậu, không chấp nhặt với ngươi, thì mau cút chứng đi, mất mặt xấu hổ ra hỏa. Đông đảo gia tộc thiên tài tử đệ đều là mở miệng nịnh nọt Mộ Trạch, thảo phạt La Thiên, giờ khắc này, hiện trường lao nhau, phảng phất toàn thế giới ngoại trừ La Thiên, đều là người tốt, ha ha. La Thiên nguyên bản lạnh nhạt trầm xuống mặt, bỗng nhiên cười một tiếng, hắn là cảm thấy buồn cười, cười ngây ngô cái gì, còn không mau cút đi. Quản sự rất không kiên nhẫn, hôm nay hắn phụ trách kiểm tra và nhận rất nhiều thế lực cung phụng, không nghĩ tới trà trộn vào tới một cái lừa đảo. Này sẽ đối với hắn công trạng có chỗ ảnh hưởng. Đối mặt những người này, La Thiên cũng lười tiếp tục rông dài. Hắn muốn rời đi, đằng sau truyền tin để sư tôn tìm đến mình cũng được. Nhưng vào lúc này, trong không gian chữ vật, khối kia Vân Tiêu Tông đệ tử hạch tâm lệnh bài thân phận lấp lóe ánh sáng nhạt. La Thiên dừng bước, quay người nhìn về phía Mạc Phủ nơi xa. Ngươi còn chưa cút, đã như vậy, ta liền phế bỏ ngươi. Quản sự khuôn mặt tức giận đỏ lên. Chân nguyên trong cơ thể dâng lên mà ra, hắn một trường đánh ra, bốn phía nhiệt độ chợt hạ xuống, băng tuyết tụ đến, hóa thành một cái băng tuyết cự trường, hướng La Thiên trấn áp tới, những người còn lại nhao nhao thối lui. Tên này Mộ Gia quản sự tu vi đạt tới địa nguyên cảnh ngũ trọng, nếu là không cẩn thận bị tác động đến liền thảm rồi. Mắt thấy băng tuyết cự trường kia, liền muốn đem La Thiên mai táng, mà La Thiên không gây động hợp tác đứng lạc nguyên địa. Có phải hay không sợ choáng váng? Bỗng nhiên, tất cả mọi người cảm giác thân thể nặng nề, phảng phất có một ngọn núi lớn đặt ở hai vai, liền ngay cả thể nội chân nguyên đều rất giống ngưng kết, áp lực thật là đáng sợ. Thiên cấp võ giả, Cát Viên Khánh sắc mặt kinh hãi, uy áp kia càng ngày càng nặng nặng, không ít người thậm chí hai đầu gối mềm nhũn, quỳ trên mặt đất. Bồng, băng tuyết cự trưởng kia còn chưa đánh trúng La Thiên, liền bị áp bách tới mặt đất, sụp đổ tiêu tán. Sau một khắc, trên bầu trời rơi xuống một đạo lão giả áo trắng thân ảnh tiên phong đạo cốt, ánh mắt thâm thúy uy nghiêm. Nhị gia, Mộ Trạch thấy lão giả chuẩn bị hành lễ, ai muốn phế đệ tử của ta? Lão giả áo trắng thanh âm như chấn lôi giống như truyền ra, bốn phía bông tuyết đều bị đánh bay, trời tuyết lớn, trong phương viên vài trăm mét không có một mảnh bông tuyết, bốn phía câm như hến, đám người thở mạnh cũng không dám. Đệ tử, chẳng lẽ, quản sự thân thể mãnh liệt rung động, nói đều nói không rõ ràng, cái này, thuộc hạ không biết rõ tình hình, Vân Thạch đại nhân tha mạng, La Thiên thế mà thật là Mạc Phủ cao tầng đệ tử. Hơn nữa còn là vị đại nhân vật này, nhị gia gia, hắn cũng không hiểu rõ tình hình, tha thứ hắn nhất thời lỗ mãng đi. Mộ Trạch mở miệng, ta xử trí như thế nào, không dùng đến ngươi đến lắm miệng. Mộ Vân Thạch ánh mắt trầm xuống. Vô hình khí thế đáng sợ giáng lâm, Mộ Trạch huyết dịch khắp người chân nguyên ngưng kết, thân thể cũng khẽ run lên. Xì phốc, Mộ Vân Thạch duỗi ngón một chút, một đạo lam nhạt quang trụ bay ra, đem quản sự cho đánh bay, đồng thời cũng phế bỏ hắn nguyên trì. Cút đi, Mộ Vân Thạch quát lạnh, đã từng hắn không vui thu La Thiên tên đệ tử này. Nhưng giờ phút này, Mộ Vân Thạch đối với tên đệ tử này, 10 phần coi trọng, nếu không phải La Thiên xuất hiện, hắn khả năng bây giờ còn đang Đông Thần Đại Lục, trốn tránh qua lại, bị tâm ma tra tấn, tầm thường mà kết thúc. Hắn là La Thiên sư tôn, nhưng La Thiên đối với hắn ân tình tựa hồ lớn hơn. Tên quản sự này muốn La Thiên lăn, muốn phế La Thiên, hắn liền phế đi quản sự này, để quản sự lăn. Quản sự một mặt tuyệt vọng nằm tại đất tuyết, hắn vạn phần hối hận, vừa rồi nếu là cẩn thận hỏi thăm kiểm tra, như thế nào rơi vào kết quả như vậy. Mộ Trạch không hào hảo tu hành, chạy nơi này đến mù quấy giày cái gì? Phế bỏ quản gia về sau, Mộ Vân Thạch nhìn chăm chú Mộ Trạch, nhị gia gia dạy phải. Mộ Trạch cúi đầu nhận sai, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, rất nhiều gia tộc thiên tài tử đệ đều là cúi đầu, chỉ dám dùng ánh mắt còn lại nhìn lén Mộ Vân Thạch. Cuối cùng là ai? Quá bá đạo, ngay cả Mộ gia đại trưởng lão nhi tử cũng dám răn dạy. Mộ Vân Thạch rời khỏi gia tộc mấy chục năm, gần nhất mới trở về, ngoại giới rất nhiều người đều không biết. Ngươi so vi sư dự tính phải nhanh rất nhiều a. Mộ Vân Thạch nhìn về phía La Thiên, lộ ra mỉm cười. Trên thực tế, hắn chân trước cùng vừa hồi gia tộc, La Thiên liền đến. Sau đó, La Thiên đi theo Mộ Vân Thạch, tiến vào thiên sơn giới bảy đại thế lực tối cường Mộ gia. Nơi cửa, Cát Viên Khánh các loại cắt ra một đám người, ngẩng đầu lên, trên mặt đều là một mảnh rung động. La Thiên thật là Mộ gia cao tầng đệ tử. Hơn nữa thoạt nhìn, sư tôn của hắn địa vị còn không phải bình thường. Đáng chết, gia hỏa này bối cảnh lớn như vậy. Cát Viên Khánh có chút bối rối. Hắn lần này tới Mộ gia học tập, vạn nhất đến lúc La Thiên trả thù, nên làm thế nào cho phải? Nhất định phải nhiều nịnh bợ mấy cái nhân tài đi. Mộ Trạch công tử, vị tiền bối kia, đến tột cùng là ai? Trước kia làm sao chưa nghe nói qua? Cát Viên Khánh thấp giọng hỏi thăm. Một cái lão phế vật mà thôi. Mộ Trạch đôi mắt trầm xuống, quát lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi. Liền xem như phụ thân của hắn cũng rất ít như thế răn dạy hắn. Có thể hôm nay Mộ Trạch trước mặt nhiều người như vậy bị quở mắng, trong lòng của hắn mười phần không vui. Đã từng ngươi là Mộ gia tuyệt thế thiên tài, nhưng bây giờ ngươi chỉ là cái phế vật, vừa hồi gia tộc liền diễu võ dương oai, tự cho là đúng, bản công tử ngày sau nhất định sẽ siêu việt ngươi cái lão già. Mộ Trạch trong lòng thầm mắng. Cát Viên Khánh có chút mộng, thật sự là lão phế vật mà nói, ngươi vừa rồi vì cái gì như vậy ngoan? Thở mạnh cũng không dám. Mạc phủ xây dựng ở Mộ Hải Thiên Sơn đỉnh, phủ đệ bao phủ tại trong trận pháp, trong phủ cảnh sắc độc đáo, chim hót hoa nở, cùng ngoại giới băng thiên tuyết địa hoàn toàn khác biệt. Mộ Vân Thạch cho La Thiên an bài một chỗ đơn độc biệt viện. Hoàn cảnh thanh u, chúc mừng sư tôn, đột phá thiên cấp. La Thiên cười nói, ha ha ha, tiểu tử ngươi ánh mắt bắt đầu chuẩn như vậy. Mộ Vân Thạch thoải mái cười to, hắn có thể đột phá thiên trì cảnh, hay là nhờ vào La Thiên trợ giúp, khu trừ tâm ma, đi ra bóng ma, tiểu tử ngươi, làm sao tới nhanh như vậy? Mộ Vân Thạch lúc trước sớm rời đi, để La Thiên một người đến đây, chính là muốn cho La Thiên, tại dài rằng giặc giới ngoại hư không đang đi đường, mà luyện chính mình, dù sao, hắn để La Thiên giúp mình làm sự tình, không thể tầm thường so sánh, nhưng nhìn bộ dáng, La Thiên mượn siêu viễn cự ly truyền tống trận, nhanh như vậy liền chạy đến Mộ gia. La Thiên ma luyện không đủ, để Mộ Vân Thạch có chút do dự, sự kiện kia có nên hay không để La Thiên đi làm. Nói chuyện phiếm vài câu sau, La Thiên hỏi, sư tôn, ngươi từng nói, đến giới ngoài, để cho ta giúp ngươi làm một chuyện, đến cùng là chuyện gì? Trong lòng của hắn cũng không có yên lòng, dù sao Mộ Vân Thạch thực lực mạnh như vậy, hắn làm không được sự tình, chính mình có thể làm được. Đánh người, Mộ Vân Thạch nói, ây, Mộ Vân Thạch đều đánh không lại. La Thiên khẳng định cũng đánh không lại, ngươi đừng nghĩ nhiều, vi sư có một cái cừu nhân, ta cùng hắn bây giờ có cái ước định, trong vòng 5 năm, đều phái ra một tên đệ tử phân cao thấp, liên quan tới cụ thể cừu hận, Mộ Vân Thạch không có nói tỉ mỉ, năm đó sự tình, hắn mặc dù đã nghĩ thông suốt, nhưng không muốn nói thêm, khi đó, hắn thất bại thảm hại, Mộ Vân Thạch hiện tại chỉ hy vọng, đệ tử của mình có thể đánh bại đệ tử của hắn. Bổ cứu chính mình trong lòng hối hận tiếc nuối, cũng ra một hơi, người kia đệ tử, bây giờ ở đâu? La Thiên tìm hiểu tình huống, Thái Nguyên Tông, toàn bộ phá toái tinh vực không gì sánh được mênh mông. Giới diện đông đảo, Thái Nguyên Tông tựa như trong thế lực nhân loại thánh địa. Vô số người hướng tới, có thể trở thành một thành viên trong đó, tuyệt sẽ không đơn giản. Mộ Vân Thạch cừu nhân đệ tử, sợ là không tầm thường. Tốt, vậy ta liền đi Thái Nguyên Tông. La Thiên làm ra quyết định, đi Thái Nguyên Tông tu hành, cũng đi mở mang kiến thức một chút. Tương lai đối thủ, tiểu tử thúi, Thái Nguyên Tông cũng không phải ngươi muốn đi liền có thể đi. Muốn giáo huấn đệ tử của hắn, ngươi còn kém xa lắm. Mộ Vân Thạch nhắc nhở nói, không đi Thái Nguyên Tông, muốn hoàn thành chuyện này, cũng không dễ dàng. La Thiên nói, Thái Nguyên Tông chính là thế lực nhân tộc thánh địa tu hành. Bên trong hưởng thụ tốt nhất tài nguyên tu luyện cùng danh sư chỉ đạo. Phá toái tinh vực trong thế lực nhân tộc, không có cái thứ hai thế lực có thể cùng so sánh. Thái Nguyên Tông 5 năm tuyển nhận một lần đệ tử, khoảng cách lần sau tuyển nhận còn có 4 năm. Hiện giai đoạn, người liền ngoan ngoãn ở tại Mộ gia. Mộ Vân Thạch sau khi nói xong, đứng dậy rời đi, 4 năm, bỏ qua Thái Nguyên Tông tuyển nhận a. La Thiên có chút tiếc hận, kể từ đó, muốn đuổi thượng sư tôn cừu nhân đệ tử, sợ là không dễ dàng. La Thiên cảm nhận được một cỗ áp lực, bế quan tu luyện đứng lên. Mộ Hải Thiên Sơn, toàn bộ thiên sơn giới, thiên địa linh khí dày đặc nhất tại bảy chỗ bảo địa một trong. La Thiên thôi động U Long thần mạch, phụ cận linh khí liền quay cuồng mà đến, hình thành sương mù màu trắng, hiện lên một cái cự đại hình vòng xoáy, tràn vào trong cơ thể của hắn. Tu luyện hoàn cảnh là Vân Tiêu Tông gấp 5-6 lần. La Thiên sắc mặt kinh hỉ, giới ngoại đi thuyền lúc, thiên địa linh khí mỏng manh, mỗi lần đều cần tiêu hao linh nguyên tệ cùng tu luyện bảo vật. Hắn rất lâu không có sảng khoái như vậy tu luyện, vừa bế quan này, chính là hơn một tháng, con đường võ đạo đến địa nguyên cảnh về sau, càng phát ra gian nan, cảnh giới đột phá tốn hao thời gian càng nhiều, khoảng cách địa nguyên cảnh tam trọng, còn có một đoạn đường. La Thiên cũng không nóng vội, kết thúc bế quan, rời đi sân nhỏ, bốn chỗ đi dạo một vòng, quen thuộc mộ gia hoàn cảnh, tương lai một đoạn thời gian, hắn có thể muốn ở tại nơi này. Người làm sao ít như vậy? La Thiên đi dạo ở giữa, cũng không thấy mấy người, bỗng nhiên, oanh, nơi xa truyền đến tiếng đánh nhau cùng đám người tiếng hoan hô. La Thiên theo tiếng mà đi, đi vào mộ gia một chỗ cỡ lớn diễn võ trường, giờ phút này, trên diễn võ trường, đang có hai tên người trẻ tuổi tại luận võ, một người trong đó, người mặc mộ gia phục sức, một người khác hẳn là đến đây học tập từ bên ngoài đến thiên tài. Sân đấu võ phụ cận, còn hội tụ rất nhiều người. La Thiên lúc mới tới, hai tên thủ vệ đem hắn ngăn cản, không phải mộ gia tử đệ, ngươi là từ bên ngoài đến. Trong đó một tên thủ vệ hỏi, La Thiên gật đầu, làm sao ngươi tới muộn như vậy? Vân Trì, danh ngạch tranh đoạt đã bắt đầu một canh giờ. Thủ vệ răn dạy La Thiên, được rồi, thả hắn đi vào đi, dù sao cũng là kiếm không dễ cơ hội, mặc dù hắn căn bản không chiếm được danh ngạch. Một tên thủ vệ khác thái độ tương đối hiền lành, đi theo ta, hắn mang theo La Thiên, đi vào diễn võ trường một bên, nơi này tất cả đều là từ bên ngoài đến mộ gia học tập thiên tài. La Thiên đến, cũng không gây nên chú ý, bọn hắn tất cả mọi người, đều chú ý trên diễn võ trường đánh nhau, không hổ là mộ gia tử đệ, Lưu Hán phải thua, ai, muốn tranh đoạt một cái vân chỉ danh ngạch, thật không dễ dàng, từ bên ngoài đến thiên tài, sĩ khí đê mê. Đối diện bọn họ là mộ gia tử đệ cùng bộ phận cao tầng, thật nhàm chán, mộ trạch đánh âm thanh ngáp, lúc này, hắn nhìn thấy từ bên ngoài đến đệ tử trong đám người một người. Lập tức tâm tình không vui, đồng thời mặt lộ không hiểu, La Thiên, hắn làm sao lại tới tham gia vân chỉ danh ngạch tranh đoạt.